Nưu Nhạc đối với Tiêu Hùng thái độ không khỏi trợn tròn mắt. Tiêu Hùng mạnh mẽ hít một hơi, nội tâm lật lên sóng to gió lớn, hắn không hoài nghi chút nào Quan Vũ thái độ, chuyện như vậy không người nào dám nói bốc nói phét, không phải vậy nhất định tự sụp đổ. Trước mắt người thanh niên này đến tột cùng là cùng phương thức thần thánh, như thế chuyện nghịch thiên đều làm được. Quan Vũ mở miệng nói, trước tiên không nói, ta trước tiên cho Nưu Nhạc chữa bệnh. Nói Quan Vũ chậm rãi đem quấn ở Nưu Nhạc trên đầu gối băng gạc mở ra, lộ ra bên trong đen thui tử đầu gối. Quan Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng mắng, cái này vương bắt đản. Vừa mắng mặt bên đưa tay đưa đến Nưu Nhạc đầu gối nơi, Tiêu Hùng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn tình cảnh này, tận mắt nhìn thấy muốn so với nói muốn chân thực nhiều lắm. Quan Vũ nhắm mắt lại, mở ra trị liệu hệ thống, một luồng mát mẻ khí lưu theo Quan Vũ cánh tay chuyển về Nưu Nhạc đầu gối, Nưu Nhạc chỉ cảm thấy thì ra còn rát đầu gối nhất thời như rơi vào hầm băng giống như vậy, không nói ra được thoải mái. Ở Tiêu Hùng trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, Nưu Nhạc này đen thui tử đầu gối màu sắc chậm rãi biến cạn, đồng thời cũng đang chậm chậm tiêu thũng. Ngũ giây sau, Quan Vũ mở mắt ra, nhìn Nưu Nhạc được rồi gần một nửa đầu gối, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nưu Nhạc vốn là gần như khoe khoang nhìn Tiêu Hùng, hoàn toàn tự hào nói ra, nhìn thấy chưa, đây chính là ta ca châu bò, còn không tin. Tiêu Hùng bản thân gian nan thôn một ngụm nước bọt, liên đối đối xử Quan Vũ ánh mắt đều không giống nhau, này quá thần kỳ, quả thực cùng phim truyền hình bên trong những kia cao nhân giống nhau như lúc. Tay đơn giản một màn, cái gì lung ta lung tung ốm đau đều không có. Quan Vũ cũng không muốn để mình có vẻ cỡ nào khác với tất cả mọi người, cười giải thích, khi còn bé gặp được một cái nát lao đầu tử, dạy một điểm khí công, hết thể mới thành như vậy. Tiêu Hùng nhất thời trợn tròn mắt, ngươi làm đây là diễn kịch đây, bất quá Quan Vũ không muốn nói hắn cũng không sẽ hỏi. Chuyện của tôi nét ba người trong lúc nói cười, nhưng không có hiện hữu một cái hắc bạch hoàn giao nhau con rắn nhỏ chính lặng yên không một tiếng động, ở Nưu Nhạc trong quần áo. Theo Nưu Nhạc phía sau lưng chậm rãi trèo lên trên, nguy cơ cách xa Nưu Nhạc càng ngày càng gần. Trong bóng tối con rắn nhỏ con mắt xem ra sáng sủa rất nhiều, chính lặng lẽ lộ ra nó này giữ tợn răng nanh. Quan Vũ ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn cái nhất hào nhi giữ tợn bảng, trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn nhìn Nưu Nhạc nghiêm mặt nói, "Nưu Nhạc, thừa dịp vào lúc này, chúng ta ba cái hảo hảo giáo huấn một thoáng cái nhất hào nhi, để hắn ở hiểu chương." Nưu Nhạc xem thường liếc mắt nhìn cái nhất hào nhi, ngăn cản Quan Vũ nói ra, "Ca, chuyện này ngươi liền không muốn nhúng tay, thật vất vả đi vào một chuyến, điểm ấy chuyện hư hỏng ta đều không bắt được, quá có lỗi với ta khuôn mặt này." Quan Vũ không nói gì, cái gì gọi là thật vất vả đi vào một chuyến, cảm tình ngươi còn đặc biệt quý trọng à? Bất quá nếu là Nưu Nhạc quyết định, Quan Vũ cũng sẽ không can dự, khẽ gật đầu. Lúc này cái kia con rắn nhỏ cũng vừa tốt từ trong bóng tối bò đi ra, ở Nưu Nhạc cổ sau chết và táo nơi, thăm dò nó này bỏ túi tiểu đầu, phun ra xả tín. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào rồi Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn không hiểu mùa đông tại sao có thể có xà xuất hiện, thế nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu, Quan Vũ đang muốn nói để Nưu Nhạc không nên cử động. Chỉ thấy cái kia bé nhỏ mê ngươi hắc bạch hoàn giao nhau con rắn nhỏ trong nháy mắt mở ra nó này miệng nhỏ, hướng về Nưu Nhạc cổ động mạch vị trí liền cắn, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nọc, mặt trên chảy làm người chỉ nước bọn, nhìn ra Quan Vũ sởn cả tóc gáy. Quan Vũ sắc mặt nhất thời đại biến lên. Lúc này ra tay ngăn cản đã không kịp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Nưu Nhạc sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, Quan Vũ trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Đột nhiên Quan Vũ nghĩ đến mình chỉ sử dụng tới một lần sủng vật hệ thống, muốn đều không có suy nghĩ nhiều, cực lực thúc sủng vật hệ thống, nhất thời tiền đồng trên sủng vật hệ thống bốn chữ tránh ra tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt, Quan Vũ cảm giác trong đầu của chính mình nào đó khu vực cùng phía trước con rắn kia trong lúc đó có vô số liên hệ. Hơn nữa ý thức tựa hồ vẫn là lấy hắn vì là chủ đạo, Quan Vũ ở trong lòng gầm hét lên, ngu xả, đình chỉ công kích, chờ ở nơi đó không nên cử động. Chỉ thấy cái kia có độc con rắn nhỏ ở vạn cân một thời khắc dương miệng nhỏ ở Nưu Nhạc cổ một lái mẹt nơi ngừng lại, Quan Vũ mừng lớn, hắn không nghĩ tới thăng cấp sau động vật hệ thống mạnh như vậy, có thể trực tiếp mệnh lệnh động vật, đồng thời hắn cũng tầng tầng thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Quan Vũ đột nhiên kỳ quái biểu hiện để Nưu Nhạc rất là không rõ. Lớn mùa đông Quan Vũ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, còn thở hổn hển. Tiêu Hùng vẫn chìm đắm ở vừa nãy chấn động trong, nhìn Quan Vũ kỳ quái biểu hiện, cũng khá là nghi hoặc. Theo Quan Vũ ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi lên, quay về Nưu Nhạc quát lên, "Nưu Nhạc, đừng núp nhích, ngươi trên cổ có một con rắn độc." Nưu Nhạc biểu hiện nhất thời căng thẳng, mồ hôi lạnh đều chảy xuống, quả thực không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Ngay khi bầu không khí cực kỳ ngột ngạt thời điểm, Quan Vũ nở nụ cười, vung vung tay nói ra, "Không sao rồi, ngươi có thể tùy tiện chuyển động, con rắn kia sẽ không cắn ngươi." Nưu Nhạc nghi hoặc nhìn Quan Vũ, chợt liền trái vai phải vai vặn vẹo cái cổ, xem Tiêu Hùng sợ mất mật. Thế nhưng để hắn con ngươi đều sắp trừng đi ra chính là, cái kia con rắn nhỏ dĩ nhiên không nhúc nhích bất kỳ công kích. Quan Vũ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, âm trầm nói ra, hiện tại không thể kìm được ta không đi tìm hắn. Số tử, 1999. Chương 2895, chơi xả cao thủ. Lúc này Quan Vũ nằm ở bạo biên giới, dù là ai đều có thể cảm nhận được trong lòng hắn ngột ngạt lửa giận. Y. Tiêu Hùng tựa hồ rõ ràng cái gì, sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên, nhìn Nhất Hảo Nhi cái hướng kia. Chỉ có Ngưu Nhạc một mặt mờ mịt, nói ra, ca, ngươi đang nói gì đấy? Trên người ta vì sao lại xuất hiện một cái con rắn nhỏ? Tiêu Hùng nhìn không được, Ngưu Nhạc dài tam lớn ngũ thô, làm sao đầu liền như thế chuyển không tới con đây? Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, hiện tại nhưng là mùa đông, ngươi trên người xuất hiện một cái mang có kịch độc rắn cặp nong, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái. Ngưu Nhạc đông nhiên tỉnh ngộ, nói ra, đúng nha, nó chẳng lẽ không cần ngủ đông sao? Tiêu Hùng vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đây là có người có ý định muốn giết ngươi đây, ngươi làm sao chính là không nghĩ tới đây? Ngưu Nhạc trợn to hai mắt, nói đến đây mức, nếu như hắn còn không rõ, vậy hắn liền trắng đọc nhiều năm như vậy sách. Hắn quay đầu nhìn Nhất Hảo Nhi, trong mắt có không hề che giấu lệ khí. Cách xa ở mấy mét ở ngoài Nhất Hảo Nhi đều có thể cảm nhận được, nhưng cùng lúc trong lòng cũng rất nghi hoặc, đến vào lúc này, cái kia ngân hoàn hẳn là đắc thủ, Ngưu Nhạc làm sao còn cùng không có chuyện gì như thế. Bất quá chợt hắn lạnh rên một tiếng, hắn phi thường tin tưởng mình chơi xà thủ đoạn, Ngưu Nhạc ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Gián cặp nong. Quan Vũ khẽ như mày, lặp lại. Hừm, gián cặp nong, độc tính phi thường lớn một loại xà loại. Bị cắn người không cảm giác được đau đớn, ngược lại muốn ngủ, có thể làm cho hô hấp ma túy, khiến người tử vong, ta suy đoán người kia cũng là một cái chơi xà cao thủ. Tiêu Hùng biểu hiện nghiêm túc giải thích. Chợt hắn ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Quan Vũ, chậm rãi nói ra, ngươi cũng vậy. Ảm. Không trách hắn như thế nghĩ, có thể ở như vậy khẩn cấp tình huống dưới khiến rắn cạp nong đình chỉ công kích, hơn nữa còn phi thường tự tin để Ngưu Nhạc tùy ý lộn xộn, vẹn vẹn dựa vào điểm này, cũng không phải phổ thông chơi xà cao thủ có thể điều động. Như Quan Vũ như vậy bỏ qua, Tiêu Hùng cũng là lần đầu tiên thấy, liền hắn đối với Quan Vũ cũng là càng ngày càng có hứng thú, càng là thâm nhập hiểu rõ Quan Vũ, liền cảm giác càng thần bí, đây là Tiêu Hùng tối trực quan cảm thụ. Quan Vũ không để ý chút nào Tiêu Hùng lời nói mang thâm ý, trong mắt lệ khí chợt lóe lên, nắm đấm nắm thật chặt cùng nhau, cái Nhất Hảo Nhi đây là có dự mưu chuẩn bị giết Ngưu Nhạc trong vô hình, cho dù trách tội xuống, cũng chỉ là quái ở rắn cạp nong trên, thật là độc kế sách, Quan Vũ làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu như hắn không có cái này sủng vật hệ thống, Ngưu Nhạc chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Hắn huynh đệ tốt thiếu một chút cách xa mình đi xa, ngẫm lại đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Mà Ngưu Nhạc càng là ngồi không yên, lập tức đứng lên, lớn có xông lên mạnh mẽ đánh cái Nhất Hảo Nhi một trận ý tứ. Ở hắn muốn xông ra đi thời điểm, Quan Vũ ngăn cản hắn, Ngưu Nhạc không rõ liếc mắt nhìn Quan Vũ, trong giọng nói có không hề che giấu sát ý nói ra, "Thao, cháu trai này dĩ nhiên muốn giết ta, lão tử đi phế bỏ hắn." Ca, ngươi không muốn ngăn ta. Quan Vũ quỷ dị nở nụ cười, bình thản nói ra, thủ ta đương nhiên phải báo, bất quá không phải như vậy, hắn nếu nghĩ đến cái trò này, vậy chúng ta liền lấy gậy ông đập lưng ông. Ngưu Nhạc vẫn là một mặt mê hoặc vẻ mặt, nhưng Tiêu Hùng đối với Quan Vũ sau đó phải làm cái gì nhưng là rõ ràng trong lòng. Quan Vũ dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu rắn, để Ngưu Nhạc há to mồm chính là, này đầu rắn cạp nong biểu hiện cực kỳ thân mật dáng vẻ, dùng đầu rắn nhẹ nhàng sượt Quan Vũ bàn tay. Ngưu Nhạc lắp ba lắp bắp nói ra, ca, ca, này con rắn nhỏ làm sao như thế nghe ngươi mà nói. Thật giống rất yêu thích ngươi dáng vẻ. Quan Vũ khẽ mỉm cười, không có trả lời vấn đề của hắn, nói ra, đầu kêu kêu gào nhi muốn làm sao đối với ngươi, chúng ta liền làm sao đối với hắn. Nói, Quan Vũ ngồi xổm xuống, đưa tay để dưới đất, rắn cạp nong làm như biết rồi Quan Vũ nội tâm ý nghĩ, vặn vẹo thân thể, chậm rãi hướng về đầu kêu kêu gào nhi bỏ tới. Hơn nữa tựa hồ rắn cạp nong rất có chi khôn giống như, thành công tách ra những người khác tầm nhìn, nhắm thẳng vào mục tiêu. Tình cảnh này để Tiêu Hùng càng là chấn động, hắn gặp cảnh khuyển có thể thuận theo người ý chí hành động, thế nhưng hắn chưa từng thấy thậm chí nghe nói qua có người cùng viễn trình điều khiển máy tính giống như viễn trình điều khiển xa loại. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn ở Quan Vũ trên người nhìn thấy quá nhiều kỳ tích. Ở Quan Vũ mục chỉ nhìn Nhất Hảo Nhi thời điểm, Nhất Hảo Nhi cũng âm trầm nhìn Quan Vũ ba người, khóe miệng có một ít âm nhu nụ cười như ý. Hơn nữa theo thời gian trôi đi này vẻ tươi cười cũng càng ngày càng lớn. Hắn hiện tại rất muốn bật cười, chợt nụ cười trên mặt hắn đọc lại, gian nan quay đầu xem hướng về phía bên phải của chính mình, trong mắt có khó có thể che giấu sợ hãi. Chỉ thấy lúc này rắn cạp nong đứng ở vai phải của hắn, con mắt thẳng tắp theo dõi hắn, trong miệng phun ra xà tín, ra thanh âm tê tê. Nhất Hào Nhi lúc này vẻ mặt hãy cùng nhìn thấy quỷ nhất hình dáng, hắn làm sao đều không nghĩ ra, mình này một cái ngân hoàn rõ ràng ném đến Ngưu Nhạc trên người, làm sao lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh mình, hơn nữa dựa vào nhiều năm nuôi xà kinh nghiệm, hắn có thể cảm nhận được lúc này ngân hoàn không quen, hắn ngồi ở chỗ đó không dám động chút nào. Đột nhiên, ngân xà mở ra nó tấm kia miệng nhỏ, hướng về Nhất Hào Nhi mũi liền cắn, Nhất Hào Nhi kinh hãi, bản năng nhắm hai mắt lại sợ hãi kêu ra tiếng, nhất thời hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Yêu, này không phải lão đại lén lút nuôi ngân hoàn sao, hắn làm sao dám quang minh chính lớn lấy ra, không sợ cảnh sát lấy đi à? Một người nhỏ giọng cùng người ở bên cạnh nói rằng, bất quá xem ra ngân hoàn với hắn rất thân mật dáng vẻ, một người một xà còn mở nổi lên chuyện cười, xem này ngân hoàn phun ra xà tín, tựa hồ đang liếm lão đại mũi đi, lão đại làm sao liền nhận được đây, ngẫm lại liền một thân nổi da gà. Quan Vũ nghe xung quanh xì xào bàn tán, khỏe miệng có một tia không tên ý cười. Tuy rằng từng trải qua Quan Vũ rất nhiều kinh thế hai tục thủ đoạn, Tiêu Hùng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu, tiên sư nó, này vẫn là xà sao, làm sao đến Quan Vũ trong tay hãy cùng đồ chơi như thế. Ngưu Nhạc không khỏi cười to lên, tuy rằng không biết Quan Vũ làm thế nào đến, nhưng nhìn nhiều hạ giận à. Bởi vì lúc này Nhất Hào Nhi bởi hết sức sợ hãi, phía dưới đã thấp thành một mảnh, đương nhiên này cùng trong truyền thuyết thấp đương nhiên là không giống nhau. Hắn hình dáng dẫn tới xung quanh tứ không e dè cười to lên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lại nhìn thấy một đôi mắt ánh mắt lạnh như băng cùng mình con mắt chỉ có 1 cm chi cách, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Sau đó ở hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, ngân hoàn tấn hướng về hắn cổ cắn. Tiếng cười im bặt đi. Số tử, 1693. Chương 2896, năng lượng không đủ dùng. Nhất Hào Nhi chậm rãi hướng về sau ngã xuống, sợ hãi nghi hoặc hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mãi đến tận hôn mê một khắc đó, hắn đều không có rõ bạch ngân hoàn tại sao lại cắn mình. Ý thức mơ hồ, hắn trong đầu đống nhiên hiện ra một tấm tuổi trẻ, trên mặt trước sau ngậm lấy tà tà nụ cười thanh niên bàng. Lẽ nào là hắn? Nhất Hào Nhi nỉ non một câu, sau đó triệt để mất đi ý thức. Nhất Hào Nhi trong miệng cái hắn chính là Quan Vũ, cái ở ngân hoàn sắp cắn được hắn chi trước, quay về Nhất Hào Nhi quỷ dị nở nụ cười thanh niên. Ở Nhất Hào Nhi ngã xuống một khắc đó, ngân hoàn cũng tấn biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Lập tức toàn bộ thông khí sân sôi sùng sục, bởi vì có ngân hoàn toàn bộ ẩn tại nguy hiểm, bọn họ đều thành công vì là ngân hoàn cái kế tiếp mục tiêu công kích, dù sao bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy Nhất Hào Nhi thảm trạng, người này nhưng là ngân hoàn chủ nhân đều sẽ bị cắn, sinh tử chưa biết, bọn họ làm sao có thể không kinh hoàng. Nơi này bạo loạn lập tức gây nên cảnh sát chú ý, lập tức thì có 2 cảnh sát đánh ra bên hông cảnh côn, một mặt phẫn nộ đi vào trong đám người. Bắt lấy bên người phạm nhân chính là đột nhiên vung lên cảnh côn, cũng mặc kệ cảnh côn biết đánh đến phạm nhân cái nào vị trí, bộ mặt, vai, bụng, thậm chí hạ thể đều là bị đánh tới vị trí, mỗi gậy xuống đều có một người ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Hai người bọn họ vừa đánh vừa mắng nói, tất cả yên lặng cho ta một điểm, không phải là một con rắn à, còn nháo thành bộ rắn này, ở không yên tĩnh lại, chớ có trách ta hạ thủ vô tình à. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng ngăn cản không được đoàn người gây rối. Hành động của bọn họ cũng gây nên cảnh sát huyết tính, cũng tăng thêm trong tay cảnh côn lực đạo. Tình cảnh trở nên một không thể thu thập, đứng ở cảnh sát bên cạnh lần này cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, cuống quýt lấy ra ống nói điện thoại, lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Ở bối rối như vậy tình cảnh dưới, chỉ có 3 người tựa hồ không có ý thức đến nguy hiểm, như trước đứng tại chỗ, không có bất luận động tác gì, 3 người này tự nhiên là bạo loạn người khởi xướng Quan Vũ 3 người. Y. Quan Vũ khỏe miệng ngậm lấy nụ cười quái dị. Con mắt nhìn về phía cái ngã xuống Nhất Hào Nhi, lúc này nơi nào còn có người có tâm tình đi để ý tới hắn, mà bản thân của hắn cũng không biết bị giẫm bao nhiêu chân, phì đô đô trên mặt tất cả đều là hài ấn. Ngưu Nhạc thì lại một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, hai tay hoàn ngực, cười ngây ngô nhìn hết thảy trước mắt. Mà Tiêu Hùng nội tâm nhưng là bị chấn động tột đỉnh, Quan Vũ khống thú năng lực hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, đã vượt qua đại sư cấp tồn tại. Không biết Quan Vũ biết ý nghĩ của hắn sau có thể hay không ở nơi đó lén lút cười nửa ngày. Ngưu Nhạc sau khi cười xong, quay đầu nhìn Quan Vũ nói ra, ca, ngươi là làm thế nào đến? Tiêu Hùng cũng là tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn Quan Vũ. Quan Vũ khẽ mỉm cười, than buông tay, nói ra, khi còn bé cùng trong ngọn núi một cái đại thúc học được tuần thú kỹ xảo, không có gì đáng kinh ngạc. Lần này liền Ngưu Nhạc đều trợn tròn mắt, trong miệng không giấu được lời nói ra, ca, ngươi khi còn bé trải qua vẫn đúng là phong phú. Kỳ hoa ông lão, châu bò đại thúc ngươi đều có thể đụng với. Quan Vũ cười ha ha, không có nói tiếp. Ngưu Nhạc ánh mắt sáng lên, cầm lấy Quan Vũ hai tay, kích động nói ra, ca, vậy ngươi cũng dạy dỗ ta chứ, này một tay việc cần kỹ thuật xem ta thực sự là trông mà thèm a, khi ta nhìn thấy cái kia ngân hoàn treo chọc tên kia dọa thẻ ra quần thời điểm, thực sự là hả hê lòng người a, không có thấy tận mắt từng tới, vẫn đúng là không thể nào tưởng tượng được thì ra còn có thể như vậy tuần thú. Nưu Nhạc càng nói càng kích động, dĩ nhiên làm nũng giống như lôi kéo Quan Vũ tay tả Diêu Hữu Hoàng. Quan Vũ một cái giật mình, cười nói, cái này việc cần kỹ thuật đến xem thiên phú, này đại thúc nhưng là tìm đã lâu mới. Ta như thế người thiên phú cực cao, ngươi đừng đùa, cũng đừng nghĩ đến. Chuyện cười, hắn đây chính là dựa vào cái viên này quái lạ tiền đồng mới có cái này việc cần kỹ thuật, hắn có thể không có cách nào dạy dâu Nưu Nhạc. Nưu Nhạc nguyên bản tâm tình kích động lập tức yên xuống. Tiêu Hùng ở bên cạnh vẫn quan tâm hai người, đặc biệt là ở chú ý Quan Vũ vẻ mặt biến hóa, nếu có thể thống lĩnh một thành phố hắc đạo, tự nhiên luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tinh, Quan Vũ có phải là đang nói láo có thể thông qua hắn thần thái cử chỉ đến phán định. Mà Quan Vũ đang khi nói chuyện mặt không đỏ không thở gấp, Tiêu Hùng cũng là tin 7-8 phút, hắn cũng bắt đầu sinh ra muốn gặp Quan Vũ trong miệng này đại thúc một mặt, e sợ không có cơ hội. Hắn ý nghĩ này Quan Vũ vừa vận thông qua tra xét hệ thống biết rồi, bởi vì Quan Vũ không muốn thủ đoạn của chính mình quá mức kinh thế hai tục, hắn phải nghĩ biện pháp để Tiêu Hùng tín phục mình cớ, liền mở ra tra xét hệ thống, không nghĩ tới lại vẫn thật đã lừa gạt đi tới. Quan Vũ còn ở trong lòng đắc chí, tự yêu mình nhận vì là nếu như chính mình đi diễn kịch, dựa vào mình anh Tuấn Tiêu sái mạo có thể hay không thuấn sát vạn ngàn thiếu nữ, cứ như vậy cao duy chỉ sợ cũng không có hiện tại độ cao. Nghĩ tới đây, Quan Vũ cười hì hì. Lúc này trợ giúp cảnh sát vẫn không có đến, nhỏ hẹp thông khí sân như trước loạn tung tùng kèo, Tiêu Hùng tiến đến Quan Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, cái kia ngân hoàn đây. Quan Vũ nhún nhún vai, nói ra, ta cũng không biết. Tiêu Hùng vẻ mặt sững sờ, trợn tròn mắt, tỏ rõ không tin Quan Vũ. Nưu Nhạc cũng là một quyền đánh vào Quan Vũ trên bả vai, chột dạ cười nói, ca, đừng trêu chọc, ngươi như thế châu bỏ tuần thú sư, sẽ không biết cái kia ngân hoàn ở nơi nào. Quan Vũ bất đắc dĩ cười khổ, hắn xác thực không biết ngân hoàn đi nơi nào. Hắn mệnh lệnh ngân hoàn ở cắn được mục tiêu sau tấn biến mất ở tầm nhìn trong. Nhìn thấy Quan Vũ xác thực không giống như là đang nói dối dáng vẻ, Châu vui sướng Tiêu Hùng biểu hiện đột nhiên sốt sáng lên, cẩn thận nhìn chung quanh xung quanh. Bọn họ vốn cho là Quan Vũ còn đang thao túng con rắn kia đây, không nghĩ tới đã mất đi khống chế, làm sao không thể sốt sáng lên đến. Quan Vũ nhìn thấy hai người nhất trí hành động, đúng là sửng sốt, không khỏi thất bật cười. Nưu Nhạc nhìn Quan Vũ một mặt ung dung dáng vẻ, sốt sáng nói, ca, ngươi liền một điểm không lo lắng ngân hoàn cắn được ngươi à, nó độc tính ngươi cũng là từng trải qua, vẫn là cẩn trọng một chút tốt. Quan Vũ không nói gì, Tiêu Hùng đúng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, thả lỏng ra, bật cười nói, ta ngược lại thật ra đã quên đứng bên cạnh ở một cái đại sư cấp tuần thú sư, cho dù ngân hoàn đến rồi cũng không cần sợ, ta cùng Nưu Nhạc đúng là lo sợ không đâu. Nưu Nhạc nghe được Tiêu Hùng, vỗ đùi, hét lớn, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây, ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Hại ta còn căng thẳng nửa ngày. Quan Vũ bĩu môi, nói ra, ngươi mới vừa lúc mới bắt đầu còn không là rất thả lỏng, ta cho rằng ngươi nghĩ tới rồi đây. Nưu Nhạc thật không tiện gãi đầu một cái, cười hì hì. Ngược lại không là Quan Vũ không muốn đi khống chế cái kia ngân hoàn, mà là hiện tại Quan Vũ trong cơ thể năng lượng đã không đủ sức cầm cự hắn làm như vậy. Thế e giờ huyện của tôi. Nét đang vì Nưu Nhạc trị liệu thời điểm trong cơ thể vốn là không nhiều năng lượng đã tiêu hao hơn nữa, hắn lúc này đã có chút cảm giác mê man. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung một điểm năng lượng. Ngay khi hắn trầm tư, một đám cầm trong tay súng thật đạn thật, võ trang đầy đủ cảnh sát đến thông khí sân, vì là chính là một cái ước chừng 40 tuổi người trung niên, hắn nhìn bạo loạn các phạm nhân, biểu hiện nghiêm túc, cầm trong tay súng lục, giơ lên cao không trung, trên không trung giả tạo đánh một thương. Sau đó hắn giận dữ hét, đều cho ta yên tĩnh một điểm, không phải vậy lao tử lấy có ý định động gây rối tội danh đập chết hắn. Mới vừa rồi còn hỏng các phạm nhân quay đầu nhìn tiếng súng nơi, nhất thời đều yên tĩnh lại. Số tử, 1907. Chương 2897, trộm điện. Trung niên cảnh sát rất hài lòng hiệu quả này, ngựa khí nghiêm túc nói ra, yên tĩnh, xếp thành hàng dừng lại. Ảm. Mới vừa rồi còn hỏng mọi người nhóm lúc này có trật tự đứng thành ngũ tiểu đội, mỗi người biểu hiện căng thẳng nhìn xung quanh, bọn họ cũng không cho là những cảnh sát này có thể bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Tại bọn họ phía trước chính là này một đám súng thật đạn thật bọn cảnh sát. Một thương này thanh âm cũng cắt ngang Quan Vũ suy nghĩ, hắn phi thường phối hợp đứng ở đội ngũ ở trong. Trung niên cảnh sát nhìn đứng ở phía trước hai cái thở hừng hực, trên đầu còn sượt phá điểm ra cảnh sát, mắt xem góc phụ nhìn thấy cái sinh tử chưa biết phạm nhân, còn có một đám cuộn mình trên đất các phạm nhân, khe như mày, trầm giọng nói, đây là chuyện ra sao? Thủ lĩnh, nặc, nằm trên đất cái bị ngân hoàn cho cắn, không rõ sống chết đường. Xà cũng không biết chạy đi đâu, đám người kia liền hắn mẹ điên rồi, mỗi người sợ chết đòi mạng. Một người cầm cảnh côn nói rằng, trà sát một thoáng trên đầu huyết, không phân biệt được là hắn vẫn là phạm nhân, sau đó đột nhiên lại một côn đánh tới cách hắn người gần nhất trên thân thể người, cũng đang ở. Này dáng vóc nhìn thấy thuộc hạ tứ không e dè đánh người cũng không hề nói gì. Hiểu rõ một phần thật tình trung niên quan trên nhìn phía dưới phạm nhân, nói ra, nói đi, ai thả xả mình đứng ra. Nói xong, hắn đem hai tay chắp sau lưng, lặng lặng chờ đợi văn. Mà cái nhất hảo nhi tự nhiên bị mang ra ngoài tiến hành cấp cứu, bất quá trải qua thời gian dài như vậy, hơn nữa lại chịu đến mọi người tùy ý dẫm đạp, e sợ đã lành ít dữ nhiều. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai đi ra ngoài. Trung niên quan trên lạnh rên một tiếng, nói ra, mình không đứng ra đúng không, này bị ta bắt tới, để ngươi không chết cũng lột ra. Ảm. Nói, trung niên quan trên ánh mắt ác liệt đảo qua mọi người. Mọi người sợ run tim mất mật, không người dám nhìn thẳng con mắt của hắn. Quan Vũ không có để ý người trưởng quan này nói, ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn phía trước Nưu Nhạc vậy còn thung cao cao đầu gối, khẽ to mày, hiện tại tối lửa xém lông mày chính là làm sao bổ sung năng lượng, như vậy Nưu Nhạc thương thế mới có thể triệt để ổn định lại. An đường e sợ không xong rồi, nơi này nhưng là trại tạm giam, hắn nhưng không có cách cùng bên ngoài bắt được liên lạc, không có cách nào làm đến lượng lớn đường. Nếu như vẹn vẹn dựa vào mỗi món ăn ở trong đó nhỏ bé tinh bột chuyển hóa thành đường loại, bổ sung năng lượng là nhỏ bé không đáng kể, cứ như vậy thân thể của hắn trạng thái tất nhiên sẽ không quá tốt. Không cẩn thận bị Đại Long nhìn ra một chút đầu mối, e sợ Quan Vũ liền lành ít dữ nhiều, vẹn vẹn một điểm ngon ngọt liền có thể làm cho Đại Long chân tâm thần phục với Quan Vũ, này trung tâm liền có vẻ quá không đáng tiền một điểm. Vì lẽ đó bổ sung năng lượng lửa xém lông mày, mà hiện tại Quan Vũ bổ sung năng lượng có hai con đường, nếu điều thứ nhất không thể thực hiện được, vậy thì chỉ có điều thứ hai, điện năng. Quan Vũ ở kinh đô trị liệu Triệu Tịnh Nhi thời điểm cũng thí nghiệm qua, hiệu quả tốt vô cùng. Nghĩ thông suốt sau, Quan Vũ trong lòng thì có quyết định nhìn lén ra điện. Thế nhưng ở trước mặt hắn còn có một nan đề, trong phòng giam nhưng là không có ổ điện, nếu muốn trộm điện chỉ có đã có ổ điện địa phương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu bắt đầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào phía trước này một trường quan, lặng lẽ bắt đầu rồi tra xét hệ thống, con mắt trở nên rũ trong suốt, chỉ chốc lát sau khỏe miệng hơi nhấc lên. Bởi vì hắn từ này một trưởng quan trong đầu được mình kết quả mong muốn. Thông khí sân có hai cái miệng đường hầm, bên trái cái lối đi kia miệng là Quan Vũ bọn họ lúc tiến vào thông qua địa phương, bên phải miệng đường hầm, thông qua tra xét trung niên quan trên đầu góc, Quan Vũ biết nơi ấy là dẫn tới bọn cảnh sát chỗ làm việc. Quan Vũ mục tiêu chính là đi cái lối đi kia miệng, sau đó lại nghĩ cách trộm điện. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, tiến đến phía trước Nưu Nhạc sau lưng, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nưu Nhạc, bởi vì hắn cần Nưu Nhạc trợ giúp. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nưu Nhạc mình đi bên phải cái lối đi kia là đi trộm điện, vậy thì quá kinh thế hai tục một điểm, đồng tiền kia là hắn bí mật lớn nhất, không phải hắn không tín nhiệm Nưu Nhạc, mà là việc quan hệ nặng lớn, không làm được hắn cùng Nưu Nhạc hai người đều sẽ nhờ đó chết, hắn đây là đang bảo vệ bên người mỗi người. Thế nhưng ý nghĩ của hắn ở Nưu Nhạc trong mắt đã xem như là kinh thế hai tục, lập tức đột nhiên xoay người, nhìn Quan Vũ, con mắt trợn lên tròn vo, thất thanh nói, cái gì? Quan Vũ vô đầu một cái. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lẩm bẩm trong miệng, ôi, ta cái này đầu óc à. Ở yên tĩnh dị thường thông khí giữa trường, Nưu Nhạc này kêu to một tiếng không thể nghi ngờ là rất có lực rung động, dồn dập đưa mắt tập trung đến châu vui sướng Quan Vũ trên người. Đứng phía trước nhất này cái trung niên quan trên chân mày cau lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nưu Nhạc, trầm giọng nói, làm sao, rốt cục dám đứng ra, cần phải lao tử nói dọa, chính là thích ăn đòn, mang đi. Nưu Nhạc như trước khiếp sợ với Quan Vũ mới vừa nói. Đối với vị trưởng quan này nói mà nói đúng là mắt điếc tai ngơ. Quan trên lại gọi hai tiếng, như trước không có được trả lời, lần này quan trên nổi giận, quát lên, tiên sư nó, có nghe hay không lời ta nói, cho hắn một chút giáo huấn. Liền từ quan trên phía sau đi ra hai cảnh sát, đánh ra bên hông cảnh sát hướng về Nưu Nhạc đầu chính là vung đi ra ngoài. Quan Vũ thấy tình thế không ổn, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lấy trước trò đùa trẻ con không biết trại tạm giam thì ra như thế hắc ám, cảnh sát lại dám tùy ý làm bậy đánh người. Những người khác Quan Vũ coi như, dĩ nhiên bắt nạt đến hắn huynh đệ trên đầu, tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Hắn rội ra hai quyền, bình thản không có gì lạ hướng về hai cảnh sát đập tới, cùng lúc đó trong nháy mắt động trọng lực hệ thống, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, tuôn ra một trận kêu rên, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hai cảnh sát bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Tiên sư nó, thì ra còn có đồng nưu, lại dám đánh lén cảnh sát, lao tử đập chết ngươi. Nói. Trung niên quan trên giơ lên trong tay cướp quay về Quan Vũ chính là một thương. Ầm. Từ bắn ra ngoài, Quan Vũ con ngươi co lại nhanh chóng, da đầu đều nổ tung, đây là hắn lần thứ hai cảm nhận được súng thật đạn thật uy hiếp. Lập tức trọng lực hệ thống toàn bộ mở, thanh Thăng cấp sau trọng lực hệ thống so với trước mạnh hơn không ít, viên đạn độ lập tức hạ thấp không ít, Quan Vũ lợi dụng cái này khoảng cách hiểm mà lại hiểm tránh thoát viên đạn. Mà phía sau hắn một người liền gặp xui xẻo, vai trúng đạn, ngã xuống. Trung niên cảnh sát sắc mặt nhất thời đại biến lên, hắn không nghĩ tới vẫn còn có người độ có thể rất nhanh quá viên đạn. Tiêu Hùng mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng. Quan Vũ giơ chân liền mắng to lên, bùn mã lạc sa mạc, dĩ nhiên thật nổ súng, lao tử giết chết ngươi. Nói, Quan Vũ liền chuyển động, Nưu Nhạc theo sát phía sau, thế nhưng cùng lúc đó, mặt sau một loạt võ trang đầy đủ cảnh sát giơ tay lên trong cướp, Quan Vũ lúc này mới cố nén đi tới đánh chết cái này cảnh sát kích động. Quan trên nhất thời giận dữ, hắn không nghĩ tới phạm nhân sẽ như thế hiêu trường, ngay mặt mắng hắn, vừa muốn làm, nhất thời có cảnh sát mồ hôi đầm địa đi tới, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng vài câu, hắn ngẩn người một chút, hít sâu một hơi, mới cầm khẩu khí kia nín xuống. Hắn không nghĩ tới hắn muốn động người này dĩ nhiên là cục trưởng chính mồm nói muốn đặc biệt chăm sóc người, hơn nữa phía sau hắn thế lực cũng không cũng chỉ có những này, vì lẽ đó hắn vì bát ăn cơm của chính mình chỉ có thể nhịn dưới này một hơi. Số tử, 1816. Chương 2898, bị cắn. Thu đội. Y quan trên trầm giọng nói. Đứng Nưu Nhạc cảnh sát bên cạnh không khỏi ngẩn người một chút, cẩn thận dò hỏi, vậy người này còn bắt không bắt? Không bắt được. Quan trên như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra nói rằng. Quan Vũ không khỏi cười nhạo một thoáng, hắn vừa nãy dùng tra xét hệ thống điều tra người này, biết trong lòng hắn dự định. Quan trên tự động không thèm đếm xỉa đến Quan Vũ vẻ mặt, tiếp tục nói ra, nơi này còn có ngân hoàn qua lại, tất cả mọi người đều đi nhà tù, thông khí thời gian kết thúc. Lập tức tất cả mọi người có trật tự đi vào trái đường nối, dưới tình huống này bọn họ cũng không muốn ở bên ngoài đợi lâu. Quan Vũ liền gấp lên, nếu như liền như vậy đi vào. Vậy hắn liền hoàn toàn không có cơ hội trộm điện, hiện tại cũng không có thời gian cùng Nưu Nhạc nói kế hoạch của chính mình. Hắn nhìn phải miệng đường hầm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quan trên vốn là một bụng lửa, tuy rằng hắn không thể động Quan Vũ, nhưng ít nhất cũng phải buồn nôn một thoáng. Hắn ánh mắt không quen nhìn Quan Vũ, chỉ vào Quan Vũ nói ra, này, nói ngươi đây, cút nhanh lên đi vào, còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì. Quan Vũ quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, cũng không có dịch chuyển động bước chân. Nưu Nhạc là duy nhất một cái biết Quan Vũ đang muốn làm gì người, hắn đi tới Quan Vũ bên người, nhỏ giọng nói, ca, đi thôi, chuyện này không thể làm được. Quan Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nếu không là hắn cả kinh một mới, e sợ kế hoạch của chính mình liền thành công, hắn hiện tại phi thường hối hận vừa nãy mình cách làm. Nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ, đi tới quan trên mặt trước, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, quan trên, hiện tại cái bụng không quá thoải mái. Có thể hay không để cho ta trước tiên đi một thoáng vê đút cờ ảm. Quan Vũ chỉ vào phải đường nối, một mặt chờ mong dáng vẻ. Quan trên hơi nhướng mày, nói ra, ngươi muốn làm gì, lẽ nào muốn vượt ngục không được, chuyện này không cửa. Lúc này quan trên ngữ khí đúng là không có chi trước như vậy hoành, khách khí rất nhiều. Lúc này quan trên nhìn Quan Vũ ôm bụng một mặt thống khổ dáng vẻ, tâm tình có không nói ra được sảng khoái, vừa nãy kìm nén một hơi cũng vui sướng hơn nhiều. Quan Vũ hiện tại là có việc cầu người. Tự nhiên ngựa khí bằng phẳng không ít, không nghe theo bất nạo nói, tội danh của ta vẫn không có định đây, này chạy đi không phải cho mình gây phiền phức mà, thực sự là cái bụng không thoải mái, không tin ngươi phái một người nhìn chằm chằm ta không phải xong rồi. Ta cho ngươi biết, chuyện này không cửa, lưu loát một điểm, chạy trở về trong phòng giam kéo đi. Quan trên vung vung tay, không nhịn được nói. Quan Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống, hắn biết con đường này không thể thực hiện được. Đang muốn có phải là xông vào một thoáng. Quá mức nhiều một chút tội danh mà thôi, bất quá khi hắn nhìn thấy xung quanh mấy chục thanh súng lục thời điểm, nhất thời bỏ đi ý nghĩ, chỉ sợ hắn vẫn không có đi ra ngoài liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Quan trên cũng không để ý đến Quan Vũ, hắn cũng không ngại nhiều nhìn một chút Quan Vũ ăn quả đáng dáng vẻ, hắn đây là ở bình thường chấp hành nhiệm vụ, mặt trên cũng không thể bởi vì chuyện này trách tội xuống. Hắn dặn dò bên cạnh chính là người nói ra, chờ người đi xong sau, các người đi đem cái kia ngân hoàn lấy ra đến, bọn họ chết sống ta mặc kệ. Nhưng không thể để cho này xà bò tiến vào chúng ta văn phòng. Quan Vũ con mắt nhất thời lượng lên, hắn lập tức làm sao cầm ngân hoàn quên đây. Trong lòng có kế hoạch, hắn lợi dụng này vì là không nhiều năng lượng thúc tra xét hệ thống, chẳng được bao lâu liền tìm đến ngân hoàn vị trí, hắn nhìn cái hướng kia quỷ dị nở nụ cười. Khẩn đón lấy, hắn lại đổi lại thôi thúc vật hệ thống, nhất thời trong đầu đồng tiền kia ong ong tiếng vang lên, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mới vừa rồi cùng cái kia ngân hoàn tách ra liên hệ lại lần nữa kiến dựng đứng lên. Trốn ở nơi nào đó chính hưởng thụ ngắn ngủi ánh mặt trời ấm áp ngân hoàn đầu nhỏ nhất thời chuyển động, phun ra xà tín, nhìn Quan Vũ phương hướng. Tấn đến ta chỗ này, cắn ta ngón tay, lưu lại một điểm dấu răng ngân là được, không muốn cắn sâu hơn. Quan Vũ cũng nhìn ngân hoàn, trong lòng ra lệnh. Nhanh, độ nhất định phải nhanh. Quan Vũ cường điệu nói. Nói xong, Quan Vũ ngay tại chỗ ngồi xuống, tay buông xuống đầu gối núi ấy. Quan trên liếc mắt nhìn hắn, bị di đạo, làm sao, còn muốn ở chỗ này kéo không được, ta cho ngươi biết, nơi này nhưng là còn có cái kia ngân hoàn, cẩn thận bị cắn đến cái mông, ha ha. Bất quá trong lòng hắn vẫn là cầu khẩn cái kia ngân hoàn có thể lại đây cắn Quan Vũ một cái, như vậy mới có thể hạ giận, hơn nữa hắn còn không dùng cóng chịu trách nhiệm. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngưu Nhạc cũng rất kỳ quái Quan Vũ hành vi, nhưng Quan Vũ không có đi, hắn cũng sẽ không đi. Đến đây đi. Quan Vũ ở trong lòng ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh ngân hoàn cùng hít thuốc lắc giống như mũi tên nhọn giống như vậy, vèo một cái liền xông ra ngoài, lúc này nó độ đã vượt qua cực hạn. Đó là Quan Vũ ở trên người nó gây trọng lực hệ thống kết quả. Quan Vũ có thể không muốn bởi vì ngân hoàn độ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ thấy một vệt bóng đen bay thẳng đến đoàn người vọt tới, có mắt sắc người nhìn thấy bóng đen này, thất thanh kêu lên, xạ. Liền, nguyên bản rất có trật tự hướng đi trái đường nối mọi người nhất thời hoảng loạn cả lên, không muốn sống hướng về miệng đường hầm chạy đi, tình cảnh lập tức lại hỗn loạn. Quan Vũ cũng giả vờ dáng vẻ kinh hoàng. Cuống quýt chống đỡ lấy cánh tay phải chuẩn bị bò lên, nhưng ngân hoàn độ thực sự là quá nhanh, hướng về Quan Vũ ngón trỏ tay phải liền cắn. Ngưu Nhạc trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, đợi được hắn nhìn rõ ràng thời điểm, nhưng là khiếp sợ nhìn Quan Vũ ngón trỏ tay phải, tiếp đó biểu hiện liền trở nên hoảng loạn cả lên, lắp ba lắp bắp nói ra, ca, ngươi thực, ngón trỏ. Quan trên theo Ngưu Nhạc âm thanh nhìn lại, nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nguyên bản mua vé sổ số liền hai khối tiền đều trong không được hắn, ngày hôm nay dĩ nhiên nói chúng rồi, hắn còn tìm tư ngày hôm nay nghỉ làm rồi đi mua vé sổ số, nói không chắc còn có thể trong cái 5 triệu đây, cứ như vậy hắn còn làm cái thí cảnh sát. Chỉ thấy Quan Vũ ngón trỏ một nửa đều tiến vào ngân hoàn trong miệng, đôi rắn trên đất đong đưa, tình cảnh xem ra sởn cả tóc gáy, Quan Vũ sắc mặt cũng là cùng ăn con rồi chết giống như vậy, bất quá hắn đây là làm bộ, ngân hoàn vẫn là rất nghe lời dựa theo ý nguyện của chính mình đến hành sự. Chỉ là sượt một thoáng làn da của hắn, còn có chút tê dại cảm giác. Bất quá kế tiếp một màn để Quan Vũ sắc mặt triệt để tái nhợt lên, hơn nữa còn không phải làm bộ. Chỉ thấy hoảng loạn trong Ngưu Nhạc lo lắng Quan Vũ an nguy, dĩ nhiên không để ý 3721 một chân liền đạp ở ngân hoàn trên người. Ngân hoàn cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, đột nhiên hướng về Quan Vũ ngón tay cắn, Quan Vũ chỉ cảm thấy ngón tay đau xót. Quan Vũ lúc này muốn khóc tâm tình thì có, nguyên bản không có uy hiếp tính mạng hắn, lúc này chân thực cảm nhận được uy hiếp. Mí mắt cảm giác có nặng ngàn cân giống như vậy, chậm rãi buông xuống. Nam ở đối nhau khát vọng, Quan Vũ liều mạng khởi động trị liệu hệ thống. Cuối cùng không biết là bởi vì độc tố làm vẫn là thân thể hư thoát, Quan Vũ sủi lơ ngã trên mặt đất. Số tử, 1753. Chương 2899, thả ra. Kaka. Ảm. Lanh lảnh dễ nghe lại mang theo một điểm thanh âm nức nở truyền vào Quan Vũ trong tai. Quan Vũ nỗ lực mở mắt ra. Lại mất mặt ra tựa hồ nặng ngàn cân, mơ mơ màng màng chỉ nhìn thấy trăng xóa một mảnh, sau đó lại ngủ thiếp đi. Quá đã lâu, Quan Vũ lúc này mới có một chút sức lực mở mắt ra, tay phải bị một đôi mắt mềm mại không xương tay nhỏ chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Quan Vũ tỉnh lại, người phụ nữ kia cũng là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, kích động nói ra, ca, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một tấm nước mắt như mưa tuyệt mỹ dung nhan. Mặt trái xoan, vô cùng mịn màng da rẻ, ôn nhu nhược nhược dáng vẻ, xem ra tựa hồ so với hai ngày trước càng thêm gầy gò, nhìn đều làm cho đau lòng người. Quan Vũ khỏe miệng khẽ mỉm cười, nỗ lực giơ lên tay phải, nhẹ nhàng lau chùi Triệu Tịnh Nhi khuôn mặt nước mắt, ôn nhu nói, ai bắt nạt chúng ta Tịnh Nhi, ta đi thu thập hắn. Triệu Tịnh Nhi nín khóc mỉm cười, chu miệng nhỏ nói ra, còn không là ngươi làm hại ta lo lắng như vậy, làm ta biết ngươi sắp chết thời điểm, ta đều thương tâm chết rồi. Ta làm sao sẽ cam lòng đáng yêu như thế Tịnh Nhi đây, ca ca mệnh lớn đây, không chết được. Quan Vũ mỉm cười nói. Triệu Tịnh Nhi dùng sức gật đầu, lần thứ hai nắm chặt Quan Vũ tay, nói ra, ta cũng không nỡ ca ca, đáp ứng ta, phải chú ý bảo vệ mình. Ta đây là ở nơi nào? Quan Vũ hỏi. N thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân à? Triệu Tịnh Nhi ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng. Quan Vũ tỉnh lại, Triệu Tịnh Nhi tâm tình cũng theo khá hơn nhiều. Chuyện của tôi đốt nét Quan Vũ sững sờ. Nghi ngờ nói, ta không phải tại khán thủ sao, cảnh sát có phải là ở bên ngoài bảo vệ? Triệu Tịnh Nhi mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, không có trả lời vấn đề của hắn, trong giọng nói có chút bất mãn nói, cũng không biết ông nội chuyện gì xảy ra, Kim Thiên Tài đưa ngươi làm ra đến, bằng không ngươi cũng sẽ không kém điểm mất mạng à ảm. Nói, Triệu Tịnh Nhi con mắt lại hơi đỏ lên. Quan Vũ một mặt mờ mịt, ngay vào lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đi tới một cái mặt chữ quốc, khuôn mặt nghiêm túc người trung niên. Vừa vặn hắn nghe được Triệu Tịnh Nhi hoán giận, khoe miệng có một nụ cười khổ, ôn nhu nói, Tịnh Nhi, ngươi cũng không thể trách ra ra ngươi, có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có thể vào hôm nay đem Quan Vũ làm ra đến, già dài nhưng là phí hết tâm tư, cho dù hắn không vì là Quan Vũ suy nghĩ, cũng phải vì ngươi bệnh tình suy nghĩ à. Triệu Tịnh Nhi bĩu môi, hừ một tiếng, không nói gì. Phương Chết bất đắc dĩ cười khổ, lúc này mới mấy ngày thời gian, Triệu Tịnh Nhi trong mắt Quan Vũ đều so với gia gia nàng đều trọng yếu. Quan Vũ nhìn rõ ràng người đến, chính là Triệu Tịnh Nhi ông nội bên người thứ nhất cảnh vệ viên Phương Chết. Quan Vũ đối với người này vẫn rất có hảo cảm, gian nan ngồi dậy đến, cảm kích nói ra, cảm ơn ngài, cũng cảm ơn già dài có ý tốt, có cơ hội ta sẽ đến nhà nói cảm ơn. Phương Chết vung vung tay, trêu ghẹo nói, Tịnh Nhi là ta nhìn dài lớn, ta đợi nàng lại như mình con gái ruột. Không ngại rồi cùng Tịnh Nhi như thế gọi thúc thúc ta đi, nàng đều bị ngươi quải chạy, người một nhà liền không có cần thiết khách khí như vậy. Triệu Tịnh Nhi mặt cười soạt một thoáng liền hồng đến nơi cổ, như nước trong veo lại như chín dục quả táo giống như vậy, mạnh mẽ trừng Phương Chết một chút, sáng giọng, Phương thúc thúc, ngươi nói cái gì đó. Nói xong nàng cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Quan Vũ cũng tương tự là không có gì để nói, ngượng ngùng mà cười. Quan Vũ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhìn Phương Chết nói ra, Phương thúc thúc, không biết theo ta đồng thời đi vào người huynh đệ kia có phải là cũng được thả ra. Phương Chết cười nói, cái này tự nhiên. Quan Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phương Chết tán thưởng gật gù, Quan Vũ trọng tình trọng nghĩa tính cách đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Vậy hắn hiện tại người đâu? Quan Vũ hỏi. Ở bên cạnh ngươi gian phòng đây, đầu gối núi ấy bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian đây. Triệu Tịnh Nhi cấp hồi đáp. Quan Vũ gật gù, chờ hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn là có thể cho Ngưu Nhạc trị liệu đầu gối núi ấy thương thế. Phương Chết cười nói, ngươi đây là đi tới đó cũng không thể yên lặng yên tĩnh một lúc, đầu tiên là công nhiên đánh lén cảnh sát, sau đó lại bị Ngân Hoàn cắn được tay, chúng độc rất sâu, thầy thuốc đều không ôm ấp quá lớn hy vọng, rồi lại như kỳ tích sống lại, ta đều có chút bội phục ngươi. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, nói ra, những cảnh sát kia thực sự là quá coi trời bằng vùng, lần này ngược lại có chút hối hận rồi, lúc đó ra tay hẳn là nặng hơn một điểm. Nặng hơn một điểm. Ha ha, ngươi tiểu tử có biết hai người cảnh sát kia xương sườn đều bị ngươi cắt ngang hai cái, hiện tại giống như ngươi ở nằm bệnh viện lắm. Ra tay đủ nặng. Phương Chết dùng tay chỉ hắn, cười nói. Đáng đời bọn họ. Quan Vũ biểu hiện bình thản nói rằng. Bất quá Phương Chết lại bắt đầu nghiêm nghị lên, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nho nhỏ một cái phó sở trưởng dĩ nhiên hảo không e dè nổ súng bắn người, quả thực là trời lệ rồi, chuyện này ta đã hướng về già dài báo cáo. Này phó sở trưởng cũng rời đi hết thẻ chức vụ, hiện tại chính ở trong ngục đây, ngươi khí cũng có thể tiêu. Triệu Tịnh Nhi ở bên cạnh nắm béo mập nằm đấm, căm giận bất bình nói ra, như người như thế liền hẳn là kéo ra ngoài bắn chết, lưu lại thai hòa người. Triệu Tịnh Nhi ở biết rồi dĩ nhiên có người nổ súng bắn Quan Vũ thời điểm, cho dù tính khí cho dù tốt nàng cũng rốt cục một lần lửa, không phải vậy cái phó sở trưởng cũng sẽ không rơi xuống như vậy thảm cảnh. Phương Chết chỉ có thể lần thứ hai cười khổ. Quan Vũ nhìn Triệu Tịnh Nhi ngây thơ đáng yêu gò má, trong lòng là tràn đầy cảm động, thân mật dùng tay sờ sờ Triệu Tịnh Nhi đầu, thân thiết nói ra, Tịnh Nhi, chờ ca nghỉ ngơi nữa một ngày liền trị bệnh cho ngươi. Quan Vũ trong lòng vẫn là đối với Triệu Tịnh Nhi bệnh tình phi thường để bụng, chỉ bất quá hôm nay trạng thái liền bước đi cũng thành vấn đề, tự nhiên khỏi nói còn có thể chữa bệnh. Triệu Tịnh Nhi nghe được chữa bệnh, mặt cười lại lập tức phi đỏ lên, này liền mang ý nghĩa Quan Vũ lại muốn sờ đến nàng này ôn nhu mềm mại địa phương. Triệu Tịnh Nhi cảm giác đều có một điểm bị mò lớn hơn, lấy trước nịt ngực ăn mặc đều có chút chen cảm giác. Không biết Quan Vũ biết rồi sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn hai người thân thiết dáng vẻ, Phương Chết nhìn không được, lần thứ hai trêu ghẹo nói, hai người các ngươi tán gẫu, không có chuyện gì ta trước hết đi rồi, còn phải đi về hướng về giải báo danh đây. Giải nói rồi hai ngày nay Quan Vũ ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chữa bệnh sự tình cũng không nhất thời vội vã, còn lại sự tình liền giao cho ta xử lý. Ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ tử gặp lại ấm áp. Nói liền đi tới cửa. Triệu Tịnh Nhi ngượng ngùng dậm chân một cái, sáng giọng, Phương thúc thúc, ngươi nói cái gì đó? Quan Vũ lại biểu hiện nghiêm túc nhìn Phương Chết bóng lưng, rốt cục lên tiếng nói, Phương thúc thúc, xin chờ một chút, ta có chút việc cần Phương thúc thúc hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Phương Chết quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Là như vậy, ta tại khán thủ nhận thức một người, gọi Tiêu Hùng, bởi vì một điểm việc nhỏ đắc tội rồi tỉnh trưởng. Ta nghĩ đem hắn làm ra đến, không biết Phương thúc thúc có biện pháp nào hay không. Quan Vũ tha thiết hỏi. Ta tận lực đi. Phương Chết trầm tư một chút, nói rằng. Quan Vũ mừng lớn, đồng thời trong lòng cũng rất cảm động, Phương Chết không có hỏi nguyên nhân liền đáp ứng rồi hắn, đây là hắn không nghĩ tới, cảm kích nói, cảm ơn Phương Thúc Thúc. Phương Chết vung vung tay, đóng cửa phòng liền đi ra ngoài. Số tử, 1821. Chương 2900, hứa hẹn. Triệu Tịnh Nhi ngoẹo cổ, nháy và to nhìn Quan Vũ. Ảm. Quan Vũ cười hì hì, giải thích, ta tại khán thủ nhận một cái đại ca. Triệu Tịnh Nhi bật cười, trêu ghẹo nói, xem ra ca ca tại khán thủ hai ngày thời gian trong, trải qua đúng là rất phong phú à. Quan Vũ nhún nhún vai, nói sang chuyện khác, Tịnh Nhi, làm sao chỉ một mình ngươi đến rồi. Triệu Tịnh Nhi rõ ràng Quan Vũ ý tứ, che miệng khẽ cười nói, ta không dám nói cho các nàng biết chuyện của ngươi, lẽ nào ngươi nhớ các nàng đều tới nơi này à? Quan Vũ thật không tiện gãi đầu một cái, tán thưởng nói, vẫn là Tịnh Nhi nghĩ tới chú đáo. Hai ngày không gặp hắn xác thực rất tưởng niệm biệt thự trong mấy người phụ nhân, nhưng là vừa tương đương đầu thường các nàng chạm trán đối chọi gây gắt hình ảnh, chủ yếu nhất chính là Ôn Nhu còn không có được Phùng Hân cùng Đỗ Hiểu Quyên tán thành, kẹp ở giữa Quan Vũ tối khó mà làm người. Bất quá ta nghĩ Phùng Hân tỷ hẳn phải biết ngươi đi ra đi. Triệu Tịnh Nhi cười nói, dựa vào Phùng Hân ở N thành phố thế lực phải biết Quan Vũ đi ra không khó, huống chi nàng đối với Quan Vũ còn có giữa nam nữ tình cảm, cho nên đối với chuyện này rất để bụng. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, nhắc tới Phùng Hân, hắn trong lòng cũng là có dị dạng tình cảm, không tự kìm hãm được liền nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy ở biệt thự cầm Phùng Hân ôm vào trong ngực cảm giác, vào lúc ấy Phùng Hân không có thường ngày nóng nảy tác phong, có vẹn vẹn là làm nữ nhân đối xử yêu thích nam nhân hẳn là có thái độ. Nhìn Quan Vũ dáng vẻ, Triệu Tịnh Nhi không biết tại sao, trong lòng hơi có chút ghen tuông, nàng mau mau lắc đầu, trong lòng nhắc nhở mình nói, Triệu Tịnh Nhi, trước mắt là ca ca của ngươi. Hắn có thể có nhiều như vậy tốt như vậy tỷ tỷ, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Đối với Triệu Tịnh Nhi dị dạng, Quan Vũ cũng không có phát hiện. Ảm. Hắn nhìn Triệu Tịnh Nhi có chút gầy gò mặt tái nhợt bàng, Ôn Nhu nói, Tịnh Nhi, hai ngày nay không có ta làm cho ngươi ăn ngon, ngươi có phải là lại ăn không đi vào cơm à, xem ngươi đều gầy, ca ca nhìn đau lòng. Triệu Tịnh Nhi nghe trong lòng ấm áp, ngẹo cổ cười nói, hiện tại ca ca đi ra, sẽ đem Tịnh Nhi nuôi béo trắng không là được. Bất quá nói xong, Triệu Tịnh Nhi liền cảm thấy câu nói này nói rất có nghĩa khác, túi đầu mình ở nơi đó mặt đỏ lên. Quan Vũ cũng không hề để ý, nhẹ nhàng xoa xoa Triệu Tịnh Nhi như trẻ con giống như non mềm khuôn mặt, cười nói, hừng, ta sẽ đem Tịnh Nhi nuôi mập mạp. Thế nhưng hiện tại Quan Vũ nhưng là hữu tâm vô lực, hắn cảm giác mình cả người gần giống như không có xương giống như vậy, không nhắc lên được chút nào khí lực, hắn thử nghiệm thôi thúc tiêu hao năng lượng ít nhất tra xét hệ thống, lại bất đắc dĩ. Căn bản là không có cách để trong đầu này đồng tiền kia có nhỏ bé phản ứng, xem ra lần này là tiêu hao quá mức. Nếu muốn khôi phục thân thể, nhất định phải lượng lớn hấp thụ năng lượng. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Quan Vũ con mắt đều lượng lên, toàn thân không có khí lực là khuyết thiếu năng lượng gây nên, vì lẽ đó xem ra mới là có vẻ bệnh dáng vẻ, chờ cầm năng lượng bổ sung xong, vậy hắn chẳng phải là đúng là đầy trạng thái tại chỗ phục sinh. Trong lòng hắn ám mắng mình làm sao liền như thế ngốc đây. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Hơn nữa trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn ăn đường không có nạp điện hiệu quả tốt, hiện tại hắn nằm ở cao cấp phòng bệnh trong, không thiếu chính là điện. Sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề, hắn bây giờ toàn thân đều không có khí lực, làm sao xuống giường đi nạp điện đây. Đồng thời chuyện như vậy còn quá mức kinh thế hai tục, hắn cũng chỉ có thể lén lén lút lút, vẫn chưa thể để Triệu Tịnh Nhi nhìn ra đầu mối. Vốn là cho rằng có thể tại chỗ đầy trạng thái phục sinh hắn lại bất đắc dĩ. Hay là muốn chờ một ngày thời gian, đợi được mình có thể xuống giường bước đi lại thực hành hắn kế hoạch, tâm tình kích động lập tức yên xuống. Phòng bệnh lập tức lại yên tĩnh lại, nhìn Triệu Tịnh Nhi đỏ hồng hồng khuôn mặt, Quan Vũ cảm giác là lạ. Hắn nhìn Triệu Tịnh Nhi, nói mở miệng nói, Tịnh Nhi, ta không có ở hai ngày ngươi ở trường học còn quen thuộc chứ? Không có ai bắt nạt ngươi chứ? Triệu Tịnh Nhi lắc đầu một cái, ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, không có đây, các bạn học đều đối với ta rất tốt đây, ta rất yêu thích trường học sinh hoạt à. Có thể nhìn thấy đủ loại chuyện lý thú, so với ta nằm ở trên giường bệnh không biết thú vị hơn nhiều. Quan Vũ trong lòng hơi đau xót, bởi bệnh tật, Triệu Tịnh Nhi so với bạn cùng lứa tuổi nhưng là mất đi thật nhiều sung sướng. Lập tức Quan Vũ nắm Triệu Tịnh Nhi tay, kiên định nói ra, Tịnh Nhi, chờ ta đem ngươi trị hết bệnh, ca ca dẫn ngươi đi hoàn du thế giới, chơi thật nhiều chơi vui. Triệu Tịnh Nhi ánh mắt sáng lên, tâm tình hơi hơi kích động nói ra, ca ca, ngươi nói thật chứ? Ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Quan Vũ khẽ mỉm cười. Ừ, tốt nha, ta liền biết ca ca đối với ta tốt nhất. Đang không có gặp phải Quan Vũ chi trước, Triệu Tịnh Nhi thậm chí không biết mình trên đời này vẫn có thể sống bao lâu, càng chưa hề nghĩ tới còn có một ngày có thể đi ra phòng bệnh, hoàn du thế giới. Nhưng Quan Vũ cho nàng hy vọng, tuy rằng chỉ là một cái trên đầu môi hứa hẹn, nhưng đủ để Triệu Tịnh Nhi kích chuyển động, lập tức liền không kìm lòng được vòng lấy Quan Vũ cái cổ. Hơn nữa hiện tại Quan Vũ là nằm ở trên giường, Triệu Tịnh Nhi nửa người đều đặt ở Quan Vũ trên lồng ngực. Cảm thụ ngực trước bị hai đám mềm mại thịt đè ép mang tới khoái cảm, nghe Triệu Tịnh Nhi trên người lan ra đến tự nhiên mùi thơm cơ thể, Quan Vũ nhất thời có chút thay lòng đổi dạ. Thì ra dùng dấu tay cùng dùng lồng ngực cảm thụ mang đến cảm giác thật không giống nhau à, tựa hồ bị hai đám thịt đè ép lồng ngực càng có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, bất quá đối với dùng dấu tay tựa hồ có chút xa lạ, ngày mai sẽ cẩn thận cảm thụ một chút, Quan Vũ tà tà nghĩ. Choe nù ạ toa .net phía dưới có chút dục giả dục dịch xu thế. Làm người trong cuộc Triệu Tịnh Nhi không hề hay biết Quan Vũ biến hóa, ôm Quan Vũ cái cổ, mặt ngay khi tựa ở Quan Vũ mặt phía bên phải. Quan Vũ có chút không chịu được, còn tiếp tục như vậy mình liền muốn khíu lớn hơn, ho khan hai tiếng, bản năng hướng về quẹo phải đầu, lại. Môi mình đụng chạm đến một khối mềm mại, chân mềm khu vực, đó là Triệu Tịnh Nhi gò má, dương chi ngọc giống như da thịt hơi hơi mát mẻ. Triệu Tịnh Nhi cũng cảm giác được mình bên trái khuôn mặt truyền đến nhiệt độ, hơn nữa còn có điểm ẩm ướt cảm giác. Triệu Tịnh Nhi lập tức nghĩ đến mình hẳn là bị Quan Vũ hôn đến. Hoảng loạn bên dưới, nàng không có lựa chọn lập tức ngồi thẳng lên, mà là quẹo sang trái đầu, hai môi đụng nhau, Triệu Tịnh Nhi lập tức trợn to hai mắt. Quan Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, môi truyền đến cảm giác lập tức thay đổi, càng thêm nu, chật, như đụng chạm đến cực phẩm dương chi ngọc. Quan Vũ tham lam hưởng thụ, càng không kìm lòng được bắn ra đầu lưỡi, mà Triệu Tịnh Nhi hiện tại đã là tìm không được bắc, tùy ý Quan Vũ tội ác đầu lưỡi luồn vào miệng mình bên trong. Ở bên trong một trận thăm dò, hơn nữa còn khiêu khích mình đầu lưỡi, hai đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau, đến rồi một cái kiểu pháp thiệt hôn. Quan Vũ có chút ý loạn tình mê, không biết khí lực từ nơi nào tới, nguyên bản đặt ở Triệu Tịnh Nhi phần eo tay bắt đầu từ từ thăm dò lên trên tác. Số tử, 1714. Chương 2901, sẽ kìm nén xấu. Triệu Tịnh Nhi đơn thuần như một tờ giấy trắng như thế, cũng không có trải nghiệm quá trải nghiệm như thế này, ở Quan Vũ chậm rãi dưới sự dẫn đường, đã hoàn toàn lạc lối. Y. Quan Vũ tay phải ở Triệu Tịnh Nhi hai vú nơi ngừng lại, tuy rằng cách một tầng áo lông, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được này lâu không gặp cảm giác, mềm mại, mò lên cực kỳ thoải mái, hai vú mặt trên cây nho cũng ở Quan Vũ khiêu khích dưới chậm rãi biến cứng lên. Sơ trải qua nhân sự Triệu Tịnh Nhi không khỏi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chợt nguyên bản mê ly con mắt trợn lớn lớn nhìn Quan Vũ, nước long lanh cực kỳ đáng yêu. À. Lúc này Triệu Tịnh Nhi mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hai tay xanh tại Quan Vũ trên lồng ngực. Sơn một thoáng liền đứng thẳng người, béo mập mặt cười đỏ bừng bừng, thở gấp yếu ớt, túi đầu, linh động và to không ngừng lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Vũ cũng ở Triệu Tịnh Nhi kêu sợ hãi trong tỉnh táo lại, không kìm lòng được liếm liếm môi mình, nhìn dáng dấp là cực kỳ hưởng thụ vừa nãy quá trình. Điều này làm cho ánh mắt góc phụ thoáng nhìn Quan Vũ Triệu Tịnh Nhi càng là xấu hổ không chịu nổi. Cùng Triệu Tịnh Nhi xấu hổ không giống nhau, Quan Vũ cả người ánh mắt thiên tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy trải qua một phen cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng trong lòng cũng là tương đương xấu hổ, tim đập cũng theo thêm sắp rồi. Cầm thú à, làm sao có thể đối với muội muội mình như vậy đây? Quan Vũ nội tâm cực kỳ áy náy. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Triệu Tịnh Nhi cũng không phải mình em gái ruột, sờ một chút nên vấn đề không lớn đi, Quan Vũ mình an ủi mình. Tịnh Nhi, xin lỗi, chuyện vừa rồi. Không đợi Quan Vũ nói xong, Triệu Tịnh Nhi hoảng loạn nói ra, ca ca, ta đi một thoáng phòng rửa tay. Y. Nói. Triệu Tịnh Nhi vội vội vàng vàng đi vào phòng rửa tay, đóng cửa một khắc đó lập tức dùng hai tay che nóng bỏng khuôn mặt, hai chân mạnh mẽ giẫm, trong miệng dù gì nói, e thẹn chết rồi, e thẹn chết rồi, không biết ca ca sẽ nghĩ như thế nào ta đây, ai nha, phiền chết rồi. Nàng không có quái Quan Vũ khinh bạc, đúng là quái mình lên, nha đầu này quá đơn thuần. Một lúc lâu, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Triệu Tịnh Nhi trên mặt như trước có chưa hề hoàn toàn biến mất đỏ ửng, con mắt cũng không dám nhìn thẳng Quan Vũ. Lặng lẽ ngồi ở Quan Vũ bên người, túi đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối mặt, cực kỳ giống làm sai chuyện hải tử. Quan Vũ nhìn ở trong mắt không khỏi thất nở nụ cười, cô nàng này. Bầu không khí thoáng có một ít lúng túng, Quan Vũ cũng không muốn ở vấn đề này mặt dây dưa xuống, hỏi, Tịnh Nhi, hiện tại là thời gian nào, ta ngược lại có chút đói bụng. À đói bụng. Hiện tại còn chưa tới cơm tối thời gian đây, ta đi cho ngươi tìm điểm ăn đi. Triệu Tịnh Nhi có chút cuống lên liền chuẩn bị đi ra ngoài chạy. Bệnh viện đồ vật ta ăn không quen, vẫn là cho Hân tỷ gọi điện thoại đi, làm cho nàng đưa điểm cơm nước lại đây. Này nếu để cho nàng biết rồi ta đã tỉnh chưa gọi điện thoại cho nàng, không bị biết lại muốn sẽ nháo thành loại nào, nàng tính khí ngươi cũng là biết đến. Quan Vũ liền vội vàng nói. Hiện tại Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi ngốc ở một cái phòng bên trong đúng là có chút lúng túng, Phùng Hân đến rồi nên khá một chút. Vậy ngươi không sợ Tiểu Quyên tỷ tỷ cùng Ôn Nhu tỷ tỷ đều đến rồi? Triệu Tịnh Nhi nghẹo cổ nói rằng. Quan Vũ bất đắc dĩ cười khổ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đến đều là muốn tới. Quan Vũ lập tức ngược lại có chút thản nhiên. Vậy ta cho Phùng Hân tỷ gọi điện thoại, ngươi tới nói đi. Triệu Tịnh Nhi cười nói. Điện thoại rất nhanh bấm, Quan Vũ đặt ở bên tai, lại nghe thấy trong loa không quen âm thanh. Quan Vũ, còn chưa có chết đây, biết gọi điện thoại cho ta. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, này Phùng Hân làm sao sẽ biết là mình đây, đây chính là Triệu Tịnh Nhi điện thoại à? Nhưng hắn vẫn là một mặt lấy lòng ngựa khí nói ra, tỷ, này không tỉnh lại liền gọi điện thoại cho ngươi sao, ngươi hiện tại ở nơi nào đây, ta có chút đói bụng, bên ngoài đồ vật ta ăn không quen. Quan Vũ hiếm thấy tắt một lần kiểu, ta làm sao liền không tin ngươi là vừa tỉnh lại liền gọi điện thoại cho ta, lừa gạt ai đó. Phùng Hân mặt bên cầm lái mẹ xe đét, vừa nói, lúc này nàng đã ở đi về đệ nhất bệnh viện trên đường. Cho ta nửa giờ. Nói, Phùng Hân liền cúp điện thoại, cầm lái chạy băng băng lập tức thay đổi phương hướng, đem chân ga dẫm đến tối lớn, cũng bất kể có hay không. Phùng Hân lại bấm khác một cú điện thoại, nói ra, Lan tỷ, ta nói mấy món ăn ngươi cầm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, chờ ta trở lại làm. Phùng Hân trong nhà, Phùng Lao gia tử ngồi ở trong phòng khách, trợn mắt lên nhìn ở trong phòng bếp bận bịu không thể tách rời ra Phùng Hân, khói dầu vị, hồ mùi khét, nồi bát biểu buồn làm như ở diễn tấu lộn xộn hòa âm. Phùng Lao gia tử xem hoảng sợ đảm nhảy. Phùng Lao gia tử nhìn mình tôn nữ dài lớn, vẫn là lần thứ nhất thấy nàng xuống bếp phòng, hơn nữa đem bảo mẫu đều đặt ở bên ngoài, toàn quyền do nàng thân thủ thao tác, trong lòng không khỏi đối với Quan Vũ sản sinh một ít đồng tình. Quan Vũ này không phải mình đang tìm tội được mà. Bất quá, tương tự, hắn nếp nhăn trên mặt nhưng là cực kỳ thoải mái. Quan Vũ lần này chân chính ngồi vững hắn Phùng gia cháu rể vị trí lạc, hắn sẽ chờ đợi ôm chắc trai là tốt rồi. Mà Quan Vũ bản thân nhưng lại không biết bởi vì hắn một câu vô tâm lời nói sắp sửa cho mình mang đến nhiều lớn phiền phức, hắn vì giảm bớt trong phòng bệnh quỷ dị bầu không khí, lúc này đang có một câu không một câu đùa với Triệu Tịnh Nhi, mà Triệu Tịnh Nhi cũng chậm chậm quên mất vừa nãy tiểu diễm hình ảnh, bầu không khí lại trở nên ung dung lên. Ung dung vui vẻ sau khi, Quan Vũ vẻ mặt bắt đầu có chút không được tự nhiên lên, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Quan Vũ sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên. Bởi vì lúc này Quan Vũ bảng quang trướng khó chịu, cánh tay trái trên không biết đánh cái gì một chút rất dễ dàng kích thích nước tiểu ý. Ở trong phòng chỉ có hắn cùng Triệu Tịnh Nhi hai người, mình lại không có khí lực đi đến phòng vệ sinh, chỉ có thể miễn cưỡng nén, cũng không thể để Triệu Tịnh Nhi nâng hắn đi thôi, hắn thật vất vả mới để Triệu Tịnh Nhi không có vừa nãy ngượng ngùng. Triệu Tịnh Nhi cũng là phát hiện Quan Vũ lúc này không tự nhiên, nhìn Quan Vũ sắc mặt đỏ chót, cho rằng vẫn là trong cơ thể tàn dư độc tố, nhất thời gấp lên, chuẩn bị đi tìm thầy thuốc, thế nhưng bị Quan Vũ ngăn lại, như vậy quá mất mặt. Ca ca, ngươi đến tột cùng làm sao, tại sao không cho ta đi tìm thầy thuốc à? Triệu Tịnh Nhi nói rằng. Quan Vũ không nói gì. Ca ca, ngươi nói chuyện à, không nên làm ta sợ à? Triệu Tịnh Nhi trong thanh âm mang theo khóc nức nở nói rằng. Quan Vũ không nói gì. Ở Triệu Tịnh Nhi tất cả truy hỏi dưới, Quan Vũ không thể không nói ra mình nhanh kìm nén ra cứng thương sự thực. Triệu Tịnh Nhi ngây cả người, sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, biểu hiện cũng là do dự không quyết định. Làm như tại hạ định quyết định trọng đại gì giống như. Nàng liếc mắt nhìn phảng phất con kiến trên chảo nóng giống như Quan Vũ, trong lòng cũng có quyết định, nhược nhược nói ra, ca ca, ta nâng ngươi đi phòng vệ sinh đi, xem ngươi kìm nén rất khó chịu, trên thư viết kìm nén nước tiểu lâu sẽ dương, uy. Quan Vũ trong nháy mắt hóa đá, há to mồm giật giật, chấn động sợ nói không ra lời. Cô nàng này làm sao hiểu nhiều như vậy, liền dương, uy đều biết. Số tử, 1725. Chương 2902. Báo ứng đến rồi. Triệu Tịnh Nhi nhìn Quan Vũ ánh mắt cổ quái, mới vừa không có đỏ ửng lại hiện lên ở trên mặt, nàng cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy. Ảm. Bất quá hiện tại nàng cũng quản không được nhiều như vậy, Quan Vũ bên người còn có nhiều nữ nhân như vậy đây, nếu như thật nhịn gần chết mình chẳng phải là thành tội nhân. Lại nói, ca ca bang mình chữa bệnh, tiêu hao thể lực tinh lực, mình giúp hắn điểm ấy việc nhỏ. Ân, không nên suy nghĩ lung tung. Triệu Tịnh Nhi tâm tư đơn thuần nghĩ. May là hiện tại Quan Vũ không có năng lượng mở ra tra xét hệ thống, không phải vậy nếu như cho hắn biết Triệu Tịnh Nhi ý nghĩ sau, có thể hay không gặp trở ngại. Triệu Tịnh Nhi mau mau nâng Quan Vũ ngồi dậy đến, chậm rãi xuống giường. Quan Vũ cũng là tương đương sự bất đắc dĩ, lúc nào mình biến thành như vậy. Chết tiệt nhu nhạc, không có hắn này một chân, mình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, cũng sẽ không có bệnh liệt dương nguy hiểm, chỉ mong không có, Quan Vũ ở trong lòng một lần lại một lần cầu khẩn. Đương nhiên hắn cũng làm dự tính xấu nhất. Nếu như có, hắn này trị liệu hệ thống không biết có thể hay không trị liệu bệnh liệt dương à, Quan Vũ đều sắp khóc. Quan Vũ ngồi ở trên giường, hai chân buông xuống bên giường. Cái này động tác đơn giản đã để Triệu Tịnh Nhi đổ mồ hôi tràn trề, nàng vốn là thân thể liền suy yếu, hơn nữa nàng cùng Quan Vũ thể trạng cách xa cũng khá là lớn, hoàn thành như vậy một động tác đã rất mất công sức. Quan Vũ nhìn trong lòng một hồi cảm động, hắn không biết chính là Triệu Tịnh Nhi là vì hắn tính phúc sinh hoạt mới như thế bán mạng. Nàng nửa ngồi nửa quỳ thân thể, con mắt nhìn Quan Vũ, nói ra, ca ca, đến, ngươi nâng bờ vai của ta, ta dịu ngươi đi phòng rửa tay. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vất vả giơ lên tay phải, bị Triệu Tịnh Nhi nắm lấy hoàn ở trên cổ của nàng, một cái tay khác hoàn ở Quan Vũ bên hông, khiến đem hết toàn lực, để Quan Vũ đứng lên đến, Quan Vũ cũng là tận lực phối hợp Triệu Tịnh Nhi hành động, để mình đứng trên mặt đất. Ảm! Nhưng là Quan Vũ bất đắc dĩ, không có năng lượng chống đỡ hắn, hãy cùng phế nhân gần như, tay chân hoàn toàn không làm được gì khí. Quan Vũ rất không thích cái cảm giác này, hung ác đồng thời ở Triệu Tịnh Nhi đem hết toàn lực nâng đỡ, Quan Vũ rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên. Triệu Tịnh Nhi lúc này đã là thở hồng hộc dáng vẻ, bất quá đang nhìn đến Quan Vũ đứng lúc thức dậy, nàng vẫn là rất kích động, bất quá ở nàng vẫn không có hoan hô lúc đi ra, nhưng bởi vì Quan Vũ dùng sức quá mạnh, một cái trọng tâm bất ổn, thân thể chuốt xuống hướng Triệu Tịnh Nhi ngã tới. Quan Vũ cũng phát hiện vấn đề chỗ ở, nhưng là hắn bây giờ hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách thay đổi phương hướng, mặt quay về Triệu Tịnh Nhi hai vũ vị trí liền ngã tới. Triệu Tịnh Nhi vừa nãy vì để cho Quan Vũ đứng lên đến, đã là dùng hết khí lực toàn thân. Hơn nữa Quan Vũ cũng rất đột nhiên, nàng căn bản không ứng phó kịp, hai người tầng tầng té xuống đất. Lần này, Quan Vũ toàn bộ thân thể đều đặt ở Triệu Tịnh Nhi trên người, Quan Vũ cũng lại một lần nữa cảm nhận được Triệu Tịnh Nhi hai vũ trên mang đến mềm mại cảm, đồng thời môi bởi quán tính cũng là lại một lần nữa kề sát ở Triệu Tịnh Nhi trên môi, bốn mắt nhìn nhau. Triệu Tịnh Nhi mặt đều hồng đến lỗ tai lên, ánh mắt mau mau chuyển qua nơi khác. Cùng một nơi, cùng một ngày bên trong, Triệu Tịnh Nhi hai lần bất ngờ cùng Quan Vũ hôn môi. Có thể nói Quan Vũ cướp đi Triệu Tịnh Nhi nụ hôn đầu. Nhìn Triệu Tịnh Nhi đỏ bừng bừng khuôn mặt, rất là đáng yêu, hơn nữa hiện tại Quan Vũ là toàn thân cảm thụ Triệu Tịnh Nhi thân thể mềm mại, hạ thể lập tức có phản ứng, Quan Vũ nhưng là không hề hay biết. Hai người liền cái tư thế này duy trì một lúc lâu, Triệu Tịnh Nhi sắp khóc, ánh mắt u oán nhìn Quan Vũ, sâu xa nói, ca ca, ngươi phía dưới có món đồ gì đẩy đến ta bụng, thật không thoải mái nha, ngươi còn không đứng lên à. Quan Vũ lập tức mặt cũng hồng thấu. Chuyện này thực sự là quá mất mặt, hắn hận không thể tìm cái động chui vào. Hắn lập tức cũng bất đắc dĩ nói, ta cũng nhớ tới đến à, nhưng là ta một điểm khí lực đều khiến không ra đây, ngươi đem ta vượt qua đi thôi. Không nghĩ tới Triệu Tịnh Nhi nói ra, ta cũng không có khí lực à. Quan Vũ hoàn toàn sửng sốt, chẳng lẽ còn vẫn duy trì cái tư thế này hay sao? Hắn phía dưới còn là cứng rắn đây, cho dù hắn ra mặt lại hậu, cũng không chịu được à. Ngay khi bầu không khí lung túng đến cực điểm thời điểm, cửa phòng bệnh mở ra. Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi đồng thời quay đầu. Lại nhìn thấy một thân bó sát người quần đen áo đen, vóc người thon dài huyện chuyển thân thể, trong tay nhấc theo một cái lớn hộp giữ ấm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quan Vũ nhất thời sửng sốt, biết lại hiểu lầm, vội vã chào hỏi, Hân tỷ, nhanh, giúp đỡ. Chỉ thấy Phùng Hân thở phì phò dậm chân một cái nói, Quan Vũ, ngươi cái sắc này phôi, ngươi đang làm gì? Còn muốn ta bang bận bịu? Ngươi, thiếu đạo đức. Phùng Hân tức giận liên tục quát mắng. Gương mặt lạnh đáng sợ. Triệu Tịnh Nhi lúc này xem ra sát thực phi thường nhu nhược bất lực dáng vẻ, khiến người ta nhìn lòng sinh thương hại. Vì lẽ đó Phùng Hân liền ngộ nhận là Quan Vũ đây là bá vương ngạnh thượng cung. Không đợi Quan Vũ tiếp tục giải thích, Phùng Hân lạnh rên một tiếng, giọng nói vô cùng cái đó không quen nói ra, tốt người cái Quan Vũ, tại khán thủ nơi ở hai ngày có phải là cùng những kia phạm nhân học không ít? Học được bắt nạt bên người cô gái đúng không? Thỏ không ăn cỏ gần hang ngươi hiểu sao? Ta cái đi. Quan Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, này Phùng Hân đem hắn muốn trở thành hình dáng gì, hắn nhưng là ở trong phòng giam cầm mạnh, gian phạm chuẩn chết đi sống lại, làm sao sẽ thông đồng làm bậy đây. Lần này Triệu Tịnh Nhi cũng không bình tĩnh, nàng hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Phùng Hân tỷ, kỳ thực. Triệu Tịnh Nhi bộ dáng này không phải muốn giải thích dáng vẻ, hoàn toàn là đang phối hợp Phùng Hân mà nói mà. Vì lẽ đó không đợi Triệu Tịnh Nhi cầm một câu nói chuyện, Phùng Hân cầm hộp giữ ấm để ở một bên. Hé miệng nhìn Quan Vũ vẫn như cũ đặt ở Triệu Tịnh Nhi thân không kham nổi đến, vừa xấu hổ vừa tức giận Phùng Hân dùng sức cắn cắn môi. Nguyên bản một mặt phẫn nộ Phùng Hân lập tức trở nên cực kỳ u oán lên, oán hận nói ra, ngươi liền bên người mấy cái đều không có giải quyết được, tại sao lại trêu chọc lẳng lặng đây? Thực sự gấp mà nói có thể tìm ta mà, ta là ngươi tỷ, không đau ngươi đau ai? Cái gì? Quan Vũ sửng sốt, Phùng Hân lời này thực sự là quá có nghĩa khác, tìm nàng. Phương diện nào gấp mà nói tìm nàng? Quan Vũ cảm giác thân thể có chút khô nóng, miệng khô lưỡi khô, phía dưới núi ấy càng là cứng chắc lên. Quan Vũ nhìn Phùng Hân bộ ngực đầy đạn, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt đau khổ giải thích, tỷ, ta cũng nhớ tới đến à, nhưng là trên người ta một chút khí lực cũng không có, không tin ngươi có thể hỏi Tịnh Nhi. Phùng Hân nghi hoặc nhìn vẻ mặt vô cùng đáng thương Triệu Tịnh Nhi, Triệu Tịnh Nhi lần này học thông minh, lập tức dùng tối nói đơn giản từ đem chuyện vừa rồi giải thích một lần. Nói xong, Phùng Hân sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, ngẹo cổ nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ nhưng là một mặt u oán nhìn Phùng Hân, trong mắt có không nói ra được quan ức. Phùng Hân lần thứ nhất thấy Quan Vũ cái này vẻ mặt, không kìm lòng được bật cười. Phùng Hân tự biết đối lý, thở dài một hơi, nhanh hướng về Quan Vũ đi tới, cực kỳ lưu loát đem Quan Vũ hoành ôm vào trong ngực. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Quan Vũ phía dưới cao cao chi lên lều vải thời điểm, mặt soạt lập tức liền đỏ lên, trừng Quan Vũ một mặt, suy suy nói, còn nói ngươi không phải sắp phôi. Quan Vũ nét mặt già nua lập tức cũng đỏ, ngày hôm nay vẫn là khiếu lớn. Bất quá Quan Vũ chợt kinh hãi, nhìn mình bị Phùng Hân ôm trong lòng, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Phùng Hân lườm hắn một cái, tức giận nói, ôm ngươi đi phòng vệ sinh. Quan Vũ hầu như muốn khóc lên, chi trước hắn ôm lấy Phùng Hân đi phòng vệ sinh, hiện tại báo ứng đến rồi. Số tử, 1880. Chương 2903, tốt đen nha. Lúc này Phùng Hân cùng Quan Vũ tư thế xem ra khá là buồn cười, một đại nam nhân bị một mỹ nữ ôm vào trong ngực, hướng về trong phòng vệ sinh đi đến. Y. Không hiểu thật tình người còn tưởng rằng bọn họ muốn ở phòng vệ sinh làm điểm sự tình đây. Bị Phùng Hân ôm vào trong ngực Quan Vũ cảm giác vẫn là rất sảng khoái, nghe Phùng Hân đầu lan ra đến làm người tâm khoáng thần di hương vị, cánh tay vô tình hay cố ý sượt Phùng Hân đầy đặn mềm nhắn, có loại đãi ngộ này, Quan Vũ lập tức trong lòng cũng cân bằng không ít. Hai người tiến vào phòng vệ sinh sau, Phùng Hân đem Quan Vũ để xuống, đứng phía sau của hắn, không có đi ý tứ. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên. Quan Vũ lúc này đầy đầu đều là vừa nãy Phùng Hân nói câu nói kia, sốt ruột tìm tỉ mà, hoàn toàn quên sắp nổ tung bàng quang. Phùng Hân ở phía sau thúc giục, ngươi không phải nói buồn kệ mà, nhanh lên một chút giải quyết à, kìm nén ra điểm tật xấu, ngươi sẽ khóc đi. Quan Vũ vào lúc này đều sắp muốn khóc, Triệu Tịnh Nhi nha đầu kia vừa nãy giải thích thời điểm, vì đột xuất thời gian khẩn cấp, cũng cầm kìm nén nước tiểu hậu quả nói ra, nếu như không phải Quan Vũ cả người không có khí lực, thật muốn một con gặp trở ngại. Quan Vũ vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn về phía Phùng Hân, khổ hề hề nói ra, tỷ, ngươi đứng ta mặt sau, ta không tiểu được à. Phùng Hân sững sờ, trên mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, trừng Quan Vũ một chút, nói ra, ngươi xác định ngươi có thể hành. Quan Vũ gật gù. Phùng Hân không lên tiếng, xoay người liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mang tới cửa phòng vệ sinh. Quan Vũ thở ra một hơi, bắt đầu giải quần của chính mình, bất quá lập tức đã biến thành một tấm khổ qua mặt. Mùa đông y phục mặc khá là hậu, hắn hiện tại khí lực thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến liền quần đều không giải được, lần này hắn lại bắt đầu khó khăn. Y. Trên thế giới tối xa xôi khoảng cách là cái gì, chính là rõ ràng buồn cầu ngay khi ngươi trước mắt, mà ngươi nhưng không cách nào mở ra quần, thẳng thắn mở ngăn thoát lũ. Ngay khi Quan Vũ khó khăn thời điểm, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Phùng Hân mang theo rảo hoạt nhìn Quan Vũ một chút, hai tay hoàn cánh tay, trêu ghẹo nói, làm sao, quần không giải được. Quan Vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn Phùng Hân, cả kinh kêu lên, tỷ, ngươi vẫn ở bên ngoài nhìn lén. Phùng Hân xấu hổ mặt đều đỏ lên, chân phải giẫm, mạnh mẽ chừng một chút Quan Vũ, ngụy biện nói, ngươi bộ dáng này ta làm sao yên tâm đến, đương nhiên muốn đặc biệt chú ý, không phải vậy ngã sấp xuống, dập đầu, đụng vào làm sao bây giờ. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, nữ nhân này sái lên lưu manh đến, đều là như vậy tứ không e rẻ, quang minh chính lớn, có lý có chứng cứ. Nam nhân liền không được, sái lưu manh, nhẹ nhàng một cái tát, nặng đoạn tử tuyệt tôn đều có. Ta đến cho ngươi thoát. Phùng Hân khí thế lập tức được đi, đỏ mặt nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? Quan Vũ trợn to hai mắt nhìn Phùng Hân. Phùng Hân tức giận răng chăm chú, nàng đều như vậy nói rồi, Quan Vũ còn một bộ như vậy thần thái, nàng thật muốn vừa đi mặc kệ. Nhưng là nghe nói có thể sẽ bệnh liệt dương, Phùng Hân không biết tổn tâm tư gì, quỷ thần xui khiến liền nói ra một cái liền nàng chính mình cũng không quá tin tưởng. Ngươi lại không phải chưa từng thấy ta, có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi lại không lỗ lã. Phùng Hân tức giận nói. Chưa cho Quan Vũ lại cơ hội nói chuyện, Phùng Hân nửa ngồi nửa quỳ, lưu loát đem Quan Vũ quần cao đi, vậy còn cứng chắc lão nhị nhảy một thoáng liền bắn ra ngoài, cùng Phùng Hân cũng chỉ có 1 cm chi cách. Từ mặt bên nhìn lại, hai người tư thế cực kỳ ám muội. Lại như Phùng Hân đang vì Quan Vũ cái gì? Phùng Hân ánh mắt lập tức hoảng loạn, trốn giống như rời đi phòng vệ sinh, đột nhiên khép cửa phòng lại. Quan Vũ thật muốn gặp trở ngại, này đều là chuyện gì hả? Bất quá Tiết Hạp cảm giác chính là sảng khoái, kế tiếp vấn đề lại tới nữa rồi, hắn không cách nào mặc quần à, hắn cũng không muốn lại bị Phùng Hân nhìn thấy. Lúc này Quan Vũ thật sự cảm nhận được năng lượng tầm quan trọng. Hắn ánh mắt góc phụ quét đến cách đó không xa một cái ổ điện. Điện! Quan Vũ con mắt lập tức liền lượng lên, xung năng lượng sau hắn tất cả lúng túng sẽ giải quyết dễ dàng. Ở hắn đưa tay là có thể chạm tới trong phạm vi có một cái thanh sắt, trời giúp hắn vậy. Hắn vất vả đem thanh sắt cắm vào ổ điện bên trong, nhất thời một luồng tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, mắt trần có thể thấy điện như từng cái bé nhỏ con rắn nhỏ giống như đi khắp ở Quan Vũ toàn thân. Hắn đầu trung nguyên bản thành màu xám tiền đồng nhất thời như hít thuốc lắc giống như vậy, hưng phấn run rẩy, tham lam hấp thu điện năng, màu xám tiền đồng cũng chậm chậm lượng lên. Nguyên bản cả người vô lực Quan Vũ nhất thời cảm giác từng luồng sức mạnh truyền vào toàn thân, hắn hiểu ý nở nụ cười. Một lúc lâu, Quan Vũ buông ra thanh sát, cầm nắm đấm, cảm giác bên trong tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, hắn lập tức tại chỗ đầy trạng thái phục sinh. Ở hắn còn ở vào hưng phấn ở trong chưa kịp mặc vào quần thời điểm, cửa phòng vệ sinh lại bị mở ra, Quan Vũ bản năng quay đầu, lại nhìn thấy hai tấm xấu hổ vẻ mặt. Ba người đối diện, hai mặt nhìn nhau. Triệu Tịnh Nhi trước hết phản ứng lại, che mắt. Quan Vũ nhất thời đau bi, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế độ lưu loát kéo lên quần. Hắn muốn gặp trở ngại, khôi phục sức mạnh hưng phấn cái giám à, lần này được rồi, tư chỗ kín bị hai người bọn họ xem hết, sau đó làm sao gặp người à. Phùng Hân chân mày cau lại, nụ cười sán lạn nhìn Quan Vũ, nhưng nhìn ở Quan Vũ trong mắt lại có một loại nguy hiểm mùi vị. Ngươi mình có thể mặc quần. Phùng Hân cười nói. Quan Vũ giải thích, bị các ngươi sợ hãi đến, ngươi biết đến, có lúc người tiềm năng nhưng là sẽ bị kích. Ai gọi các ngươi như thế đột nhiên liền xông vào. Quan Vũ hiện tại đương nhiên không thể thừa nhận hắn có sức mạnh, cứ như vậy liền không tốt giải thích, cũng không thể nói hắn bị điện, lập tức liền có sức mạnh đi. Nhìn thấy Quan Vũ mặc quần, Triệu Tịnh Nhi mới đỏ mặt mở mắt ra, nhỏ giọng nói, ta cùng Phùng Hân tỷ thấy ngươi thời gian dài như vậy còn chưa hề đi ra, cho rằng ngươi xảy ra điều gì bất ngờ đây, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lâu dài nha, nín lâu như vậy, không có bệnh liệt dương chứ. Quan Vũ nhất thời một cái lảo đảo, sạm mặt lại. Cô nàng này đơn thuần cùng giấy trắng giống như, làm sao liền vẫn cầm lấy cái vấn đề này không tha đây. Phùng Hân ở bên cạnh cũng phụ hòa nói, ta cảm thấy để cho thầy thuốc xác nhận một thoáng tốt hơn. Quan Vũ kinh ngạc há to miệng, các nàng hai đây là làm sao quan tâm như vậy hắn có phải là bệnh liệt dương vấn đề. Kế tiếp Triệu Tịnh Nhi một câu nói, để Quan Vũ nhất thời có thổ huyết kích động. Ca ca dài rất trắng à, làm sao? Sẽ như vậy đen đây. Triệu Tịnh Nhi nhỏ giọng ở bên cạnh thầm nói, âm thanh rất nhỏ. Sau khi nói xong, lại vô ý hướng về Quan Vũ chân, lén lút liếc một cái. Phùng Hân cũng là sạm mặt lại, bất quá cẩn thận về suy nghĩ một chút, Triệu Tịnh Nhi nói cũng không phải không vô đạo quan tâm. Quan Vũ tức giận nghiến răng, hắn không muốn lại ở vấn đề này dây dưa xuống, nói ra, tỷ, ngươi mang ăn đến rồi đi, ta đói, mau mau đi ăn đi. Bất quá khi Quan Vũ nhìn thấy trong hộp giữ ấm một đống đống đen thủi lùi đồ vật thời điểm, trong nháy mắt hóa đá. Số tử, 1735. Chương 2904, chủ nghệ không hạn cuối. Quan Vũ nhìn trong hộp giữ ấm đã nhận biết không ra là cái gì nguyên liệu nấu ăn làm thành đen khối, gương mặt biến hóa thất thường, hắn đột nhiên. Để Phùng Hân đến đưa cơm là một cái cỡ nào không lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, Quan Vũ rất khó tưởng tượng phía dưới mấy tầng bên trong sẽ là hình dáng gì, vật này nếu như ăn đi, e sợ không thể so này rắn cạp nong độc tố kém. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Hân, gượng cười nói, tỷ. Những thứ đồ này đều là ngươi làm. Phùng Hân nhìn bên trong đen thủi lùi đồ vật, vẻ mặt cũng hơi hơi lung túng, cười nói, đúng đấy, ngươi không phải nói ngươi ăn không quen bên ngoài đồ vật sao, vì lẽ đó tỷ liền tự mình xuống bếp làm cho ngươi nha, đây chính là tỷ tỷ lần thứ nhất xuống bếp, ngươi có lộc ăn, không tin ngươi nếm thử. Nói, Phùng Hân một mặt chờ mong nhìn Quan Vũ. Quan Vũ thôn một cái nước bọn, gian nan nói ra, tỷ, này đây là món gì hả? Hành đun xương sườn à? Phùng Hân cười nói. Ta cái cọ sát, đây là hành đun xương sườn. Cùng than đen như thế, cháy khét hổ. Ta biết ngươi hiện tại không động đậy chiếc đũa, đến, tỉ đến cho ăn ngươi. Nói, Phùng Hân cười hì hì gắp một khối cái gọi là xương sườn đưa tới Quan Vũ miệng trước. Bởi đây là Phùng Hân lần thứ nhất xuống bếp, Quan Vũ cũng không thể đánh kích Phùng Hân nhiệt tình, nhưng hắn cũng không thể ăn những thứ đồ này. Hắn khổ sở nói, tỉ, ta đột nhiên cảm giác lại không quá đói bụng, nếu không vật này trước tiên để ở chỗ này đi, chúng ta dưới ăn nữa. Phùng Hân mặt nhất thời chìm xuống dưới, tức giận nói, làm sao, xem thường tỷ hâm thức ăn, vậy thì không ăn. Phùng Hân đem cắp lên đến xương sườn tầng tầng lại làm mất đi trở lại. Nhìn tức giận Phùng Hân, Quan Vũ một mặt sự bất đắc dĩ, cầu viện ánh mắt tìm đến phía Triệu Tịnh Nhi, chỉ thấy Triệu Tịnh Nhi than buông tay, biểu thị không thể ra sức, về lấy đồng tình ánh mắt. Tỷ lần sau nhà bếp, dễ dàng mà ta, ngươi còn ghét bỏ giống như, này không thể so ngươi cho Tịnh Nhi đun tốt lắm rồi. Phùng Hân lấy vòng về con đường. Làm như tự đủ. Quan Vũ chỉ có thể đầu hàng. Hắn cười nhìn về phía Phùng Hân, Ninh Hót nói, Hân tỷ nấu ăn vẻ ngoài sắc thực so với ta đun đẹp đẽ hơn nhiều, hơn nữa Hân tỷ tự mình xuống bếp, lại tự mình cho ăn ta ăn, loại này hưởng thụ người khác muốn cũng không nghĩ đến đây, ta đương nhiên không thể phụ lòng ngươi có ý tốt không phải, ta đột nhiên cảm giác lại đói bụng, vẫn là ăn một điểm đi. Không thể không nói, hắn lời nói này đối với Phùng Hân vẫn là rất được lợi, Phùng Hân cười ha ha lại lần nữa cắp lên một khối xương sườn, ôn nhu nói, biết tỷ tỷ tốt với ngươi đi, đến, ăn một miếng. Quan Vũ làm như đi pháp trường giống như vậy, một mặt quyết tuyệt hé miệng đem khối này than đen đưa tiến vào, nhất thời mí mắt mạnh mẽ co giật lên. Trời ơi, đây là vật gì, xương sườn tiêu rối tinh rối mù, căn bản thường không ra còn có thịt vị, này không nói, muối cùng không cần tiền giống như, nhanh hàm chết rồi. Thế này sao lại là hành đun xương sườn à, quả thực là muối xương sườn mà. Quan Vũ sắc mặt nhất thời đỏ lên, không có tiếp tục nghiền ngẫm, một cái liền nuốt xuống, liền xương đều không có phun ra. Phùng Hân mở to hai mắt thật to, một mặt chờ mong nhìn Quan Vũ, dò hỏi, vị đường thế nào? Mùi vị rất tốt, Hân tỷ nấu ăn rất có thiên phú à? Quan Vũ cường cười tán thưởng nói. Thật sự, Phùng Hân con mắt đều sáng, tiếp tục nói, ta cho rằng này đen tủi lùi mùi vị không tốt đây, hóa ra là không chúng vừa ý dùng à, vậy ngươi lại nếm thử phía dưới vài loại món ăn, ta đốt vài chồng đây. Đúng như dự đoán, Quan Vũ chỉ cảm thấy trong dạ dày đã bắt đầu phiên giang đảo hải lên. Vào lúc này, hắn tình nguyện bị rắn cạp nong lại cắn một lần, vậy cũng chỉ là ngất đi mà thôi, mình có trị liệu hệ thống cũng không sợ mất mạng, có thể đây thực sự là có thể ném mất mạng nhỏ à. Quan Vũ ở trong lòng cực lực gầm thét lên. Phùng Hân chủ nghệ khi chiếm được Quan Vũ trái lương tâm tán thành sau, lập tức hưng phấn lên, mở ra hộp cơm tầng thứ hai, là canh cá. Quan Vũ ánh mắt góc phụ liếc nhìn một chút, màu sắc còn rất bình thường, là loại kia mê người màu nhũ bạch, hơn nữa cũng không có rất đặc biệt dị vị lan ra đến. Quan Vũ trong lòng nhất thời đưa một cái khí. Xem ra hắn cầm Phùng Hân chủ nghệ nghĩ tới quá kém một chút, vẫn có sở trường món ăn mà, liền vẻ mặt của hắn cũng không sẽ cùng vừa nãy như vậy gỡ ép. Đến, nếm thử tỉ bảo canh cá. Phùng Hân dùng cái thìa múc một muỗng. Quan Vũ vui vẻ há miệng ra, khoe miệng lọt một chút canh cá, Phùng Hân còn rất săn sóc bang Quan Vũ lau chùi. Quan Vũ trên mặt thật vất vả có thêm một điểm chân thành nụ cười, Phùng Hân thực sự là quá săn sóc, bất quá vẫn không có đợi được nụ cười khoét lớn, lập tức đọc lại. Quan Vũ cảm giác đầu tiên chính là tinh, loại này tinh để hắn vị đều cảm giác kịch liệt co giật lên, cảm giác thứ hai chính là ngọt, nàng nhà đường cũng là không cần tiền đi. Nguyên bản đường đối với Quan Vũ tới nói là đại bổ, bất quá hắn lần thứ nhất cảm giác ăn đường còn sẽ khó chịu như vậy. Càng làm cho hắn không chịu được chính là, hắn cảm giác trong miệng có vài miếng cứng cứng đồ vật, cọ sát, đây là vậy cá. Điều này làm cho Quan Vũ căn bản là không có cách nuốt xuống a, hơn nữa trong dạ dày thực sự là không chịu được, một cái liền phun ra ngoài, cũng còn tốt hắn đã khống chế phương hướng, nôn ở trên mặt đất. Nhìn Quan Vũ một mặt vẻ mặt thống khổ, Phùng Hân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, làm sao, cái này canh mùi vị thật không tốt. Quan Vũ cảm giác mình liền khí lực nói chuyện đều không có, vẻ mặt đau khổ nói, tỷ, ngươi làm sao liền vậy cá đều không có thế, trực tiếp vào nồi rồi à? Phùng Hân ngây cả người, nhìn trên đất loẹ loẹ ánh sáng vậy cá, hiếm thấy xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng phản bác, ngươi không phải nói ngươi quá đói mà, ta liền vội vã nấu cơm cho ngươi, trong lúc nhất thời đã quên việc này. Quan Vũ có chút dở khóc dở cười, tuy rằng món ăn rất khó ăn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hơi cảm động. Ở N thành phố nói 102 Phùng tỷ vì hắn làm đến nước này, nếu để cho tiểu đệ của nàng biết rồi, còn không là con người đi một chỗ. Triệu Tịnh Nhi vẫn đang quan sát Quan Vũ vẻ mặt, cho dù là nàng như vậy tốt tính cũng không khỏi đau lòng lên Quan Vũ lên. Không có chuyện gì, này món ăn làm đập phá, phía dưới còn có món ăn đâu, ta bảo đảm sẽ không có tình huống như vậy. Phùng Hân vì cứu vãn một chút mặt mũi, nói rằng, Quan Vũ cũng không bao giờ tin tưởng Phùng Hân chủ nghệ, hắn đã nằm ở nôn biên giới. Hắn cười nói, tỷ, có cơm đi, ta trước tiên ăn chút cơm. Hắn phải dùng cơm ép, không phải vậy mình vừa vặn thân thể cần phải lại muốn một lần đổ xuống không thể. Đến cuối cùng, Quan Vũ rút kinh nghiệm xương máu đem cơm ăn xong, trong lúc lại ăn khác biệt món ăn sau, hắn mau đem cơm ăn xong, vội vã xong việc. Hắn xem như là phát hiện, Phùng Hân chủ nghệ hoàn toàn không có hạng cuối, không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Phùng Hân đều không có thường một thoáng mình kết tác, điều này làm cho Quan Vũ liền buồn bực. Hắn làm sao biết Phùng Hân đây là trong lòng thương hắn, còn sợ Quan Vũ ăn không đủ đây, nếu như Quan Vũ thật cầm những thức ăn này toàn bộ ăn xong, vậy hắn cũng không cần xuất viện. Cơm nước xong, Quan Vũ nói ra, tỷ, ta cảm giác mình không có chuyện gì, đêm nay ta liền xuất viện đi, ở đây trụ rất không quen. Số tử, 1761, chương 2905, về giáo. Phùng Hân ánh mắt không khỏi trở nên cân nhắc lên, nhìn Quan Vũ, lông mày trên trọn, cười nói, là trụ không quen à, vẫn là tưởng niệm tiểu quên đây. Đúng rồi, còn có một cái ôn nhu, bệnh đều vẫn không có tốt đâu, đã nghĩ nhập ôn nhu hương à. Quan Vũ lúng túng gãi đầu một cái, hắn quả thật có ngần ấy ý tứ, mấy ngày không có ôm Đỗ Hiểu quên bản chân nhỏ ngủ, là rất hoài niệm, hơn nữa hắn xác thực không có cái gì tật xấu, chỉ là giả bộ tật xấu thôi. Phùng Hân không khỏi trợn tròn mắt, trong giọng nói mang theo ghen tuông nói ra, ngươi mặc kệ huynh đệ ngươi, hắn hiện tại nhưng là ở cách vách ngươi đây, trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Ai nói ta trọng sắc khinh bạn đây, đem hắn đồng thời tiếp đi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, hắn cảm nhận được Phùng Hân ghen tuông, lại có chút đau đầu lên. Này Nhu Nhu chân. Triệu Tịnh Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Quan Vũ cười cười, rất phóng khoáng nói ra, ngươi còn sợ ta không trị hết chân của hắn à, ta bảo đảm hắn ở nhà nhất định sẽ so với ở bệnh viện muốn khôi phục nhanh. Triệu Tịnh Nhi ngẹo cổ, ánh mắt sáng lên, kích động nói, đúng nha, ta suýt chút nữa đã quên ca ca y thuật so với thầy thuốc lợi hại hơn nhiều, ta cũng ngửi được rồi mùi nước khử trùng của bệnh viện, căn bản không giống ở đây nhiều chờ đây. Phùng Hân quay đầu rời đi, Quan Vũ liền vội vàng nói, Hân tỷ, ngươi đi làm mà à? Cho ngươi làm thủ tục xuất viện. Phùng Hân thản nhiên nói, nữ nhân này làm việc vẫn là như thế lôi lệ phong hành. Quan Vũ là bị Phùng Hân ôm vào trong xe, lúc đó Quan Vũ khóc không ra nước mắt, này Phùng Hân căn bản không có hỏi hắn có thể hay không bước đi, liền trực tiếp ôm lấy hắn, xem Ngưu Nhạc trợn mắt ngoác mồm. Hắn liền bi kịch, mình khập khiễng đi vào trong xe, này người này so với người khác ca, tức chết người. Mẹ xe đét bên trong, Ngưu Nhạc dầu dĩ không vui nói ra, ca, ngươi nói chúng ta không cần lại trở về này trại tạm giam. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói, làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục ở bên trong sinh hoạt à? Ngưu Nhạc hàm hậu cười cợt, nói ra, này cũng không phải, này đi nhà vệ sinh đều muốn xếp hạng đội địa phương ta mới không lưu luyến đây, chỉ là khá là đáng tiếc, thật vất vả đem đầu kêu gào nhi vị trí cướp được tay, vẫn không có hưởng thụ đầu kêu kêu gào nhi được hưởng bữa tiệc lớn đây, liền đi ra, không đã nghiền à. Lái xe Phùng Hân cũng là trợn tròn mắt, này Ngưu Nhạc là cực phẩm hắn mẹ cho cực phẩm mở cửa, cực phẩm về đến nhà. Rất nhanh, xe liền mở ra biệt thự. Quan Vũ cũng lời giải thích, hắn cũng vui vẻ đến hưởng thụ một thoáng Phùng Hân thân thể mềm mại. Lúc này biệt thự trong đèn vẫn là cầm lái, Đỗ Hiểu quên cùng Ôn Nhu quận mình trên salon xem TV, nhìn thấy Quan Vũ bị ôm lúc tiến vào, Đỗ Hiểu quên trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, con mắt nhất thời che kín vụ thủy. Nàng hiện tại phi thường muốn vọt vào Quan Vũ ôm ấp ở trong, Quan Vũ không ở trong mấy ngày này, nàng dạ dạ đều ngủ không yên, rất sợ sệt sau đó sẽ không còn được gặp lại Quan Vũ đây. Cho nên khi Quan Vũ xuất hiện lần nữa ở nàng mặt trước thời điểm, nàng làm sao có thể không kích động. Nàng đứng Quan Vũ mặt trước, nước mắt như mưa nói ra, Quan Vũ, mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Quan Vũ ra hiệu Phùng Hân đem hắn buông ra, nhẹ nhàng đem Đỗ Hiểu quên ôm trong lòng, Ôn Nhu nói, học tỷ, ta làm sao sẽ cam lòng rời đi ngươi đây, này không sống sờ sờ đứng ngươi mặt trước mà, được rồi, không khóc. Lúc này, Ôn Nhu cũng tới đến Quan Vũ bên cạnh. Ánh mắt u hoán nhìn ôm ấp hai người, yểu điệu nói ra, ông xã, ngươi không ở mấy ngày nay ta nhưng là muốn chết ngươi. Không đợi Quan Vũ nói chuyện, Phùng Hân liền không vui, tức giận nói, có ngươi chuyện gì hả, xem ngươi TV đi, đừng làm trở ngại người khác ở đây chiến miên. Hân tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi lời này ghen tuông mười phần đây? Ôn Nhu giảo hoạt nói rằng, Phùng Hân trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng, chừng Ôn Nhu một chút, lôi kéo nàng liền đi. Nhu Nhạc lúc này cũng không vờ ngớ ngẩn. Tự giác trở lại phòng của mình, hắn cân nhắc có phải là nên tìm cái thời gian rời ra ngoài, nơi này khói thuốc súng vị thực sự quá nồng, không cẩn thận liền lan đến gần trên người mình, vậy thì nguy hiểm. Hắn tốt đẹp thanh xuân vừa mới bắt đầu, có thể không muốn liền như thế chôn vùi ở đây. Quan Vũ cũng là một cái đầu hai cái lớn, tốt không cho Dịch Gan phủ dường như bị thương Đỗ Hiểu Quyên, nằm ở trên giường ôm có thể khóc mệt mỏi ngủ Đỗ Hiểu Quyên. Lúc này Đỗ Hiểu Quyên cuộn mình ở Quan Vũ trong lòng, hai tay ôm chặt lấy Quan Vũ lưng, chỉ lo hắn lần nữa biến mất. Quan Vũ trong lòng cũng là hơi đau xót, cũng là chăm chú vòng lấy Đỗ Hiểu Quyên lưng, ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng Đỗ Hiểu Quyên hơi nết khỏe môi lên lên, đây là nàng mấy ngày nay ngủ tối chân thật một đêm. Ngay kế buổi sáng, Quan Vũ chậm rãi mở mắt ra, lại. Một đôi mắt nước long lanh con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn mình, béo mập đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, làm như đúc từ ngọc. Mở đầu tiên nhìn, có thể xem thấy người mình thích cảm giác thật tốt. Quan Vũ cười nói, ta rất tuấn tú ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy à. Đỗ Hiểu Quyên ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, ta đã nghĩ cả đời liền như thế nhìn ngươi. Quan Vũ ánh mắt trở nên ôn nhu lên, xấu xa cười một tiếng nói, chúng ta đã lâu không có thân thiết, đến, ôn tập một thoáng. Nói, Quan Vũ môi liền kề sát tới Đỗ Hiểu Quyên môi, hai cái đầu lưỡi triển, miên cùng nhau, Quan Vũ tay cũng rất không thành thật đi khắp ở Đỗ Hiểu Quyên toàn thân, ngực trước, từ, chỗ kín đều không có buông tha, dẫn Đỗ Hiểu Quyên tiểu, thanh âm liên tục. Quan Vũ xuyên thấu qua áo ngủ đem tội ác bàn tay lớn luồn vào Đỗ Hiểu Quyên và táo bên trong, cách bên trong, y xoa nắn Đỗ Hiểu Quyên trắng trẻo non nớt bộ ngực, Đỗ Hiểu Quyên lập tức có phản ứng. Một cái tay khác cũng rất không thành thật luồn vào Đỗ Hiểu Quyên phía dưới, cách bông tơ bên trong, khố nhẹ nhàng xoa xoa Đỗ Hiểu Quyên tư, chỗ kín, Quan Vũ ngón tay rõ ràng cảm nhận được thấp, nhuận cảm giác. Đỗ Hiểu Quyên sắc mặt đã là ửng đỏ một mảnh, nàng hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, nhìn Quan Vũ, con mắt đều sắp chảy ra nước, nhẹ giọng nói, muốn ta đi. Quan Vũ nguyên bản không thành thật tay hơi chậm lại, tiếp theo lại bắt đầu chuyển động. Hắn là ở dùng hành động thực tế trả lời Đỗ Hiểu Quyên, như vậy một cái yêu tha thiết người đàn bà của chính mình nằm ở mình mặt trước, nếu như không muốn nàng làm sao không tính là đối với nàng một loại thương tổn. Quan Vũ cũng nghĩ thông suốt, chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thời điểm, cửa phòng lại không đúng lúc tiếng vang lên. Chỉ thấy Phùng Hân ở bên ngoài thúc giục, hai cái sâu lười nhanh rời rừng rồi, đến trường đều sắp đến muộn. Quan Vũ oán hận liếc mắt nhìn cửa phòng, một ngày không đi học có thể tính sao, hắn đều chạy trốn thời gian dài như vậy khóa, thế nhưng bầu không khí bị phá hỏng, hai người cũng không thể tiếp tục nữa. Liền hai người đều rất không muốn rời đi giường lớn. Lúc ra cửa, Quan Vũ ưu oán liếc mắt nhìn Phùng Hân, lại bị Phùng Hân một chút mạnh mẽ chừng trở lại. Hắn cũng không dám làm, nhiều như vậy nữ nhân ở trong nhà, muốn chu đáo. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Trong sân trường, Quan Vũ khoảng chừng một mỹ nữ, nhưng là hấp dẫn không ít người tầm mắt. Số tử, 1710. Chương 2906, Nam sinh bộ. Bị nghệ thuật học viện hai cái hoa khôi của trường cấp nhân vật cắt kéo một cái cánh tay, Quan Vũ cũng tương đương bất đắc dĩ, bất quá cũng là các loại đường làm quan rộng mở, nhìn xung quanh ra súc nghệ ngược dậm chân vẻ mặt, Quan Vũ không đề cập tới có bao nhiêu sảng khoái. Ở nơi nào đó hắn cùng hai người tách ra, hết cách rồi. Hắn hiện tại nhưng là phải đi gặp Lưu Thi Lôi, cũng không thể còn ôm ấp để về đi, như vậy hắn lại không thể không hoa một phen công phu đi hống Lưu Thi Lôi. Hắn cho Lưu Thi Lôi gọi điện thoại, trong điện thoại truyền đến trở nên kích động ngạc nhiên mừng rỡ âm thanh, hai người hẹn cẩn thận ở nàng ký túc xá gặp mặt. Ở ký túc xá gặp mặt, sẽ xảy ra cái gì đây? Quan Vũ hưng phấn trà sắt tay. Hiện tại đúng là hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, vội vội vàng vàng hướng về phòng học ký túc xá đi đến. Bất quá ở trên đường thời điểm, lại bị một cái vẻ mặt hoang mang hoảng loạn thanh niên ngăn cản con đường, Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn người thanh niên này, khá quen, không phải là hội học sinh phó chủ tịch Đại Dương mà, cái ở khách sạn suýt chút nữa bị gái mập người ngồi nát tan buồn cốt nam nhân, Quan Vũ đối với hắn nhưng là ký ức sâu sắc cả. Quan Vũ trêu ghẹo nói, Đại Dương, không đi giúp ta hảo hảo quản lý hội học sinh, chạy đến ta mặt trước tới làm gì? Đại Dương một tay khoát lên Quan Vũ trên bả vai, thở hổn hển, đứt quãng nói ra, ta, này không. Chính là chuyện này đến mà, phía ngoài trường học đến rồi một đám gây sự, Vương Chấn cùng Điển Hạo mang theo một đám người đang cùng bọn họ đối nghịch đây, ta nghe nói ngươi trở về, liền vội vội vàng vàng tìm đến ngươi. Quan Vũ nụ cười đọc lại, chợt sắc mặt trở nên âm trầm, máng, tiên sư nó, ta không phải cách nhau mới mấy ngày mà, ngược lại có người phiên thiên, đi, ở mặt trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem cái nào quần không có mắt cẩu vật dĩ nhiên đến địa bàn của ta hiêu trương. Đại Dương vẫn không có thở ra hơi. Liên lại chạy ở mặt trước dẫn đường, bất quá hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn độ có vẻ như nhanh hơn, hắn cho rằng là mình trâu bò đây, nhưng lại không biết đây là liên quan với cần gấp biết sự tình triển, ở trên người hắn triển khai trọng lực hệ thống hiệu quả. Trường học nơi nào đó, hai bầy người đứng ở nơi đó đối diện. Trong đó một đám người cầm trong tay ống tuyếp, trên khuôn mặt có chút ngây ngô, lúc này một mặt hung ác nhìn người đối diện, đám người kia chính là Quan Vũ hội học sinh bên trong nam sinh bộ. Vì là chính là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng Vương Chấn còn có Điền Hạo, trong tay đồng dạng cầm hai cái ống tuyếp, căm tức đối diện. Đối diện một đám người xem ra bĩ bên trong bĩ tức giận, mỗi người trong miệng ngậm thuốc lá, bên hông thỉnh, tựa hồ là dao bầu, thần thái cực kỳ hiêu trương. Điền Hạo là cái bạo tính khí, cả giận nói, Tử Vĩ, ngươi đây là ý gì, mang như vậy một đám người đến trường học, làm lao tử nam sinh bộ ăn cơm khô. Tử Vĩ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nam sinh bộ. Ta ngược lại muốn xem cái gọi là nam sinh bộ có thể có tác dụng gì. Vương Chấn sắc mặt rất bình tĩnh, ngôn ngữ cũng rất sắc bén, hắn cười nhạo nói, Tử Vĩ, đừng tưởng rằng lao tử không biết trong lòng ngươi là cái tính toán gì, không phải là vũ ca đoạt ngựa của ngươi từ sao, làm sao, đã nghĩ tận biện pháp tìm nam sinh bộ phiền phức. Không cần nói ngươi mang theo những này người đến, cho dù mang theo hôn xã hội đen đến rồi, như thường đến cho lão tử lăn đi ra bên ngoài. Điên Hạo Tứ không e dè nở nụ cười nhạo nói, liền ngươi bộ dáng này còn muốn cùng vũ ca tranh nữ nhân, cũng không tắt ngâm nước tiểu mình chiếu chiếu. Toàn bộ một tiểu bạch kiểm, ngươi không nữa lăn, cẩn thận lao tử bạo ngươi cúc hoa. Từ Vĩ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, từ khi Ôn Nhu khí hắn mà đi, cùng Quan Vũ đánh hừng hực sau, hắn liền trở thành toàn bộ giáo trò cười. Hắn nhân yêu thành hận, hận Ôn Nhu bạc tình, hận Quan Vũ vô liêm sỉ, không chỉ có cướp đi hắn nữ nhân yêu mến, còn cướp đi hội học sinh chủ tịch vị trí, nhất làm cho hắn muốn thổ huyết chính là, hai chuyện này hầu như là đồng thời sinh. Vì lẽ đó hắn muốn trả thù, liền đem mục tiêu phóng tới Quan Vũ hội học sinh trên. Từ Vĩ ác mạnh mẽ nói ra, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, đừng tưởng rằng Quan Vũ vẫn có thể trợ giúp các ngươi, hắn đều lăn đến trông coi, tự thân khó bảo toàn, các ngươi lại có thể nhảy ra cái gì sóng lớn. Từ Vĩ thông qua mỗi cái con đường biết rồi Quan Vũ nhân tội giết người tên bị mang tới trại tạm giam sau, tâm tình đặc biệt vui sướng, cũng là lòng sinh tìm hội học sinh phiền phức ý nghĩ, không phải vậy dựa theo Quan Vũ hung hăng, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhìn hai người không để yên không còn nói đến nói đi, bên cạnh một cái hoàng đầu thanh niên không nhịn được nói, Từ Vĩ, cùng những này người léo nha léo nhéo cái gì, bọn họ hiện tại hiêu trường, chờ sau đó khảm bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Nói hắn liền từ bên hông rút ra dao bầu, mặt sau tiểu đệ cũng theo lấy ra sáng loáng dao bầu, một mặt hung thần ác sát dáng vẻ. Từ Vĩ trong mắt lệ khí cũng là chợt lóe lên, mạnh mẽ nói ra, cho bọn họ chừa chút sâu sắc giáo huấn. Hoàng thanh niên giữ tợn nở nụ cười, gật gù, liền hướng về Điển Hạo mọi người phóng đi. Dừng tay. Một tiếng khét kêu đột ngột truyền vào mỗi người trong thai. Chỉ thấy một đạo huyền chuyển tiến ảnh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong, mặt trái xoan, đan phượng mi, nước long lanh con mắt, vô cùng mịn màng da thịt, một mặt tức giận nhìn Từ Vĩ. Từ Vĩ, ngươi thì ra cũng là hội học sinh chủ tịch, làm sao có thể đối với người mình ra tay. Nhìn thấy nữ nhân này, Từ Vĩ sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, giận dữ mà cười nói, người mình. Từ khi ngươi vô tình vứt bỏ ta theo Quan Vũ sau, những này mọi người là ta muốn trả thù đối tượng, bao quát người, cái này ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Ôn Nhu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên, nàng không nghĩ tới thì ra Tư Tư Văn Văn Từ Vĩ sẽ biến thành bộ dáng này, tuy rằng nàng cũng có một chút trách nhiệm, nhưng làm sao lại không phải Từ Vĩ lòng dạ nhỏ mọn đây. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút xem. Một đạo hùng hậu âm thanh từ trong đám người truyền ra. Thiên sư nó, biểu Từ Vĩ mắng. Bất quá cái cuối cùng. Không có mắng ra đến, mạnh mẽ nuốt xuống, bởi vì lúc này một bóng người như ưu linh bình thường xuất hiện ở mặt của hắn trước, khóe miệng ngậm lấy nụ cười gằn. Từ Vĩ ở nhìn thấy hắn thời điểm, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Người đến chính là Quan Vũ, hắn nghe được Từ Vĩ tùy ý chửi rủa, nhất thời tức giận từ trong lòng, hắn híp mắt nhìn Từ Vĩ, nói ra, ta Quan Vũ nữ nhân trừ ta ra ai cũng không thể bắt nạt, ngươi để ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ Vĩ đầu lưỡi có chút run lên, đứt quãng nói ra, ngươi nghĩ muốn thế nào? Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một đạo tàn nhẫn độ cong, nắm trưởng thành quyền, xương gãy quyền, nho nhỏ tam liền chiêu hơn nữa trọng lực hệ thống phối hợp, một tiếng văng giòn, Từ Vĩ liền bay ra ngoài, tầng tầng lạc ở trên mặt đất. Từ Vĩ nằm trên mặt đất không có lại đứng lên đến, xương sườn chí ít đứt đoạn mất ba cái, này vẫn là Quan Vũ thủ hạ lưu tình kết quả. Bên cạnh hoàng thanh niên nhất thời giận dữ lên, ở hắn mặt trước đánh bằng hữu của hắn, hắn trên mặt cũng không qua được. Nhấc lên dao bầu liền chặt hướng về Quan Vũ vai. Quan Vũ một cái nghiêng người, lại là một trọng quyền, độ thật nhanh, hoàng mao trực tiếp ngất đi qua. Lấy thế lôi đình giải quyết đi hai người sau, Quan Vũ mắt lạnh nhìn về phía đám kia thiếu niên bất lương, nói ra, ai còn muốn như bọn họ như thế, cứ đi lên. Số tử, 1791. Chương 2907, Tinh Anh thành viên. Đám người kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dĩ nhiên không có một người còn dám hướng về trước bước ra một bước. Hết cách rồi, Quan Vũ cách làm quá có lực rung động. Trước tiên ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới vô thanh vô tức đến Từ Vĩ bên người. Trong trước mắt, bọn họ lao đại còn có Từ Vĩ hai người đều nằm trên mặt đất không lên nổi. Này độ nghịch thiên rồi, tuy rằng bọn họ nhiều người, thế nhưng đi tới vẫn đúng là không đủ Quan Vũ xem. Quan Vũ cười nói, không có đúng không, như vậy liền mang theo người của các ngươi cút ra ngoài, lại để lão tử. Các ngươi còn dám tới trường này gây sự, vậy thì không chỉ là nằm trên đất đơn giản như vậy. Lan. Một đám người như nhặt được đại xá, sam lên bọn họ lao đại còn có Từ Vĩ liền chuẩn bị đi rồi. Quan Vũ chỉ vào nằm trên đất Từ Vĩ, máng, ai cho phép các ngươi đem hắn mang đi, mang theo các ngươi lao đại cút nhanh lên trứng. Tất cả mọi người đều đồng tình liếc mắt nhìn Từ Vĩ, sau đó như chuột bình thường rút đi nơi này. Nam sinh bộ thành viên nhìn bọn họ lao đại uy phong như vậy, biểu hiện cũng theo kích chuyển động. Điền Hạo kích động nhất, chạy đến Quan Vũ mặt trước, cười to nói. Ta liền nói lao đại sẽ bình an vô sự đi ra mà, đến, lao đại, ôm một cái. Quan Vũ một trận phát tởm, rất xa né tránh. Vương Trấn không khỏi trận tròn mắt, cười mắng, Điền Hạo, ngươi có thể hay không không ném nam sinh bộ mặt, tốt xấu cũng là một cái phó bộ trưởng, có chút hình tượng có được hay không? Điền Hạo nhún nhún vai, ngượng ngùng mà cười. Vương Chấn cũng là thần tình kích động đi tới Quan Vũ bên người, cười nói, Vũ ca, người phía sau chính là ngươi không ở trong hai ngày này ta cùng Hạo Tử chiêu nạp thành viên mới. Quan Vũ gật gù, vọng hướng về phía sau, người không nhiều, khoảng 30 người, mỗi người gần như dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Điền Hạo ở bên cạnh căm giận bất bình nói, vốn là nhân số so với này nhiều hơn nhiều, bất quá đám kia Vương Bắt Đản vừa nghe nói ngươi bị cảnh sát mang đi sau, liền lui ra ngoài, mẹ, lần này Vũ ca ngươi trở về, này quần tôn tử còn muốn gia nhập, môn đều không có. Quan Vũ an ủi, lưu lại mới là tốt nhất, vừa vặn giúp chúng ta bớt đi sát hoạch bước đi kia. Vương Chấn ở bên cạnh tán thành gật gù, cười nói, Vũ ca, giới thiệu cho ngươi một thoáng nam sinh bộ tình anh thành viên. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngăn ngắn hai ngày bên trong Vương Chấn lại vẫn làm ra tinh anh thành viên, xem ra nam sinh này bộ giao xử lý dùn hắn là một cái tương đương lựa chọn không tồi. Chỉ thấy Vương Chấn đi tới một cái béo ị tiểu bản tử bên người, giới thiệu, Vũ ca, hắn cứ gọi Chu Lâm, hội họa chuyên nghiệp, giống như chúng ta là tân sinh, đừng xem hắn phì mập mạp mập, bất quá hắn nhưng là điện não phương diện thiên tài, đã từng an ninh quốc gia cục đều đi tìm hắn, để hắn gia nhập, bất quá bị hắn từ chối. Quan Vũ kinh ngạc há to miệng, nhìn Chu Lâm, nói ra, thật sự. Chu Lâm kích động nhìn Quan Vũ, vốn là nhỏ ánh mắt bởi vì nụ cười chen thành một cái tuyến, hắn thật không tiện gật gù. Tại sao không đi, đây chính là gần đây cái này phá nghệ thuật trường học cường có thêm. Quan Vũ nghi ngờ hỏi. Chu Lâm tiếu giải thích, Vũ ca, cục an ninh chỗ kia thật là làm cho người ta bất ức, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, nơi nào có ở bên ngoài khoái hoạt à, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không sợ bị cầm lấy. Quan Vũ nhất thời không nói gì, mập mạp này đúng là một cái khoái hoạt người. Vương Chấn cười đi tới một người khác bên người, giới thiệu, Hồ Sa, kinh đô nhân sĩ, quân hai đời, hắn ba là thượng tá, thế nhưng ở nhà hắn mới là nói 102 nhân vật. Quan Vũ không khỏi trận to hai mắt, này đều là những người nào vật à, làm sao đều đồng ý tới tham gia học sinh của hắn sẽ đây. Ngươi làm sao cũng tới cái này trường học. Quan Vũ rắc đến mình đầu góc không quá đủ, hắn phát hiện, thì ra trường học của bọn họ vẫn là một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Hồ Sa cười hát hát nói, Vũ ca, ta đây, chí hướng không lớn, đã nghĩ nhiều ngâm mấy cái bạn gái, làm một cái vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người tiêu sái nam nhân. Quan Vũ không khỏi trận tròn mắt. Vậy ngươi còn gia nhập nam sinh bộ làm gì, thay đổi lấy hướng về phía. Quan Vũ trêu ghẹo nói. Hồ Sa sùng bái nhìn Quan Vũ, cười nói, lão đại, ta là một cái nam nhân bình thường có được hay không, gia nhập nam sinh bộ nhưng là chạy ngươi đến, ngươi chính là ta tấm gương à, tán gái thủ đoạn thực sự là để tiểu đệ phục sát đất, trường học mấy đại tá hoa đều có thể bị ngươi thu vào trong lòng, hơn nữa còn không hề có một chút lời oán hận. Ta đã nghĩ theo so với bên người nhiều học một điểm tán gái nhi kỹ thuật, như vậy đi ra ngoài cũng không đến nỗi quá mất mặt mặt không phải. Quan Vũ nhất thời không nói gì, tức giận nói, này thuộc về cá nhân mị lực, ngươi học không đến. Ôn Nhu bật cười, gật đầu phụ hòa nói, chính là, chồng ta mị lực ngươi học không đến. Hồ Sa làm như không thèm để ý nói, không quan trọng, đi theo Vũ ca bên cạnh nhiễm một điểm thô bạo cũng được, ngược lại ta là nhất định làm ngươi tiểu đệ. Quan Vũ vui vẻ tiếp thu. Dù sao hiện tại thực lực của hắn thực sự quá nhỏ yếu một điểm, quân hai đời đây, lợi dụng tốt, đều sẽ là sau này mình một sự giúp đỡ lớn, sự thực chứng minh Hồ Sa sau đó xác thực thành Quan Vũ phụ tá đắc lực. Phát húc sự kiện sau, hắn cũng dù cảm thấy tiền cùng thế đối với tương lai con đường tầm quan trọng. Lần lượt Vương Chấn sau, lại giới thiệu mấy cái rất có bối cảnh nhân vật, tuy rằng không có trước hai cái đáng sợ như thế, nhưng vẫn là không khỏi để Quan Vũ mạnh mẽ kinh ngạc một thoáng. Hắn đúng là không nghĩ tới nhất thời hưng khởi thành lập nam sinh bộ sẽ cho hắn như thế lớn ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này trong lòng hắn cười nở hoa. Quan Vũ mơ hồ cảm giác được có thể hiện tại nam sinh bộ sẽ chuyển thành vì là sau này mình cường lực giúp đỡ một chồng, xem ra cần trọng điểm chăm sóc, Quan Vũ trong lòng có mình tính toán. Nghe xong Vương Chấn giới thiệu sau, Quan Vũ thỏa mãn gật gù, chậm rãi bước đi tới Tử Vĩ bên người, ngồi xổm người xuống, ánh mắt hơi hơi trêu tức nói ra, ta có thể tha thứ ngươi vô tri, nếu như còn có lần sau, ta để ngươi hối hận. Tử Vĩ không khỏi trợn tròn mắt, nếu Quan Vũ đã thả ra, hắn lại gây sự với hắn không phải là muốn chết sao? Quan Vũ hiện tại sự tích nhưng là truyền khắp toàn bộ trường học, hắn căn bản không đủ Quan Vũ xem. Lập tức hắn liền thay đổi một bộ sắc mặt, gần như nịnh nọt nói, Vũ ca, là ta không đúng, không nên nhằm vào chị dâu, sẽ không nếu có lần sau nữa. Quan Vũ rất hài lòng Tử Vĩ thái độ. Ôn Nhu nhưng là tương đương thất vọng, lấy trước nàng làm sao đáp ứng làm người này bạn gái đây, làm sao sẽ không có. Người này chẳng có một chút gan dạ đây. Quan Vũ nhìn Điền Hạo chờ người, cười nói, các ngươi đều lùi đi, sau đó nam sinh bộ còn cần các ngươi cộng đồng nỗ lực đây, có phiền phức tìm ta, Điền Hạo huynh đệ chính là huynh đệ của ta. Hết thảy thành viên trọng trọng gật đầu, từng người tản đi. Hiện tại liền còn lại Ôn Nhu cùng Quan Vũ hai người, nàng vô hạn nhu tình nhìn Quan Vũ, cười nói, ngươi đây chính là lần thứ hai trước mặt mọi người thừa nhận ta là người đàn bà của ngươi nha, xem ra trong lòng ngươi vẫn là rất yêu thích ta mà, ngươi nói ta chỉ có thể cho ngươi bắt nạt, ngươi dự định làm sao bắt nạt đây? Ôn Nhu ngẹo cổ, mặt mày ẩn tình. Quan Vũ mạnh mẽ vô một cái Ôn Nhu cái mông, sau đó nặn nặn, cảm giác tương đối khá, rào hoạt nói, tối hôm nay ngươi liền biết rồi. Dù là Ôn Nhu tính cách cũng không chịu nổi Quan Vũ ban ngày ban mặt khiêu khích, trên mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, trừng Quan Vũ một chút, nhu tình như nước nói, ta chờ ngươi. Quan Vũ không khỏi thôn một ngụm nước bọt, trong lòng mắng thầm, này yêu tinh. Số tử, 1855. Chương 2908, tuổi khô cùng liệt hỏa. Từ lần trước đần độn U mê cướp đi Ôn Nhu lần thứ nhất sau, hai người liền cũng không còn quá tiếp xúc ra thịt. Y. Lần này thường xuyên qua lại, Quan Vũ trong lòng tà hỏa liền bị Ôn Nhu cho triệt để trêu chọc lên. Hít một hơi thật sâu, Quan Vũ ác mạnh mẽ nói ra, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại có việc, đi trước. Nói, Quan Vũ vội vã rời đi, không có cách nào à, nếu như còn như vậy tiếp tục bị Ôn Nhu cho trêu chọc xuống, hắn không biết mình có thể hay không nắm giữ trụ, Lưu Thi Lôi còn đang chờ hắn đây. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ bóng lưng, che miệng khanh khách cười khẽ lên. Đối với Quan Vũ đến giáo sư ký túc xá, những kia nữ giáo sư nhóm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy hắn cũng không hề nói gì, chỉ là trong mắt nhưng có vẻ cảnh giác, tuy rằng lần trước nhìn lén đi nhà cầu là bị Mạc Lăng chuẩn, nhưng vẫn cứ tiêu trừ không được nữ nhân từ lúc sinh ra đã mang theo cẩn thận. Quan Vũ nhất thời bất đắc dĩ, nơi này lão sư đa số đã có tuổi, hoa tàn ít bướm, cho dù cho Quan Vũ nhìn hắn cũng không có hứng thú à. Quan Vũ nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tấm có chút tiểu tụy tuyệt mỹ dung nhan. Lưu Thi Lôi nhìn có chút gầy gò Quan Vũ, con mắt hơi đỏ lên, sờ môi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, Thi Lôi tỷ, ta nói rồi ta sẽ không có chuyện gì. Lưu Thi Lôi cũng lại áp chế không nổi tâm tình của nội tâm, hai tay ôm Quan Vũ cái cổ nhẹ giọng gào khóc lên. Lần trước Quan Vũ ở lúc đi nói với nàng mấy câu nói, này mấy thiên nhất thẳng đứng không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của nàng, nàng rất sợ trên lần gặp gỡ liền đã biến thành một lần cuối cùng. Quan Vũ trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Nhân vì là thời gian này lớn nhiều lão sư đều muốn đi ra ngoài đi học, ở trên hành lang đều nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ảm. Bất quá Quan Vũ rất nhanh sẽ thoải mái, nếu Lưu Thi Lôi đều không để ý, hắn lại có gì sợ. Hai tay hắn vòng lấy Lưu Thi Lôi eo nhỏ, lặng lặng đứng ở nơi đó. Vẫn đợi được Lưu Thi Lôi buông ra ôm cổ hắn hai tay, lúc này Lưu Thi Lôi đã là thanh lệ ướt nhẹp khuôn mặt. Quan Vũ ánh mắt trở nên vô hạn nhu tình lên, nhẹ nhàng lau chùi Lưu Thi Lôi khỏe mắt nước mắt. Ôn Nhu nói, tỷ, ta đi vào nói sau đi. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng gật đầu, hai người đi vào, ở quan thượng môn trong nháy mắt, Quan Vũ chỉ giác đến mình bị một bộ thân thể mềm mại bao vây, môi bị ướt át môi dính vào cùng nhau, bộ ngực cũng bị mềm mại hai đám thịt thỏa thích đè ép. Quan Vũ lập tức cũng có hành động, thỏa thích cùng Lưu Thi Lôi triển miên cùng nhau, hai tay Ôn Nhu đi khắp ở Lưu Thi Lôi các vị trí cơ thể, cuối cùng tay phải đỉnh chỉ ở mềm mại hai vú trên, sau đó sẽ chậm rãi thâm nhập bên trong. Tay trái thì lại dừng lại ở Lưu Thi Lôi đầy đặn kiểu trên ngông, nhẹ nhàng ma sát, tiếp đó Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi bút chỉ quần chậm rãi quyển đến phần eo vị trí, màu da tất chân bên trong hiện ra một vệt làm người phun máu màu tím, Quan Vũ nhẹ nhàng xoa xoa, Lưu Thi Lôi cũng lập tức có phản ứng, nhẹ giọng rên rỉ lên. Quan Vũ mặt bên cùng Lưu Thi Lôi tiến hành kiểu pháp thấp hồn, mặt bên chậm rãi mở ra Lưu Thi Lôi âu phục nút buộc, màu tím hoa văn nội y bao vây đầy đặn hai vú vô cùng sống động, Quan Vũ tay phải đưa đến Lưu Thi Lôi sau lưng. Thông thạo mở ra cúc áo, mất đi ràng buộc hai vú càng là hiện ra một vệt mê người màu phấn hồng. Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi ôm vào trên giường, đầu liền chôn ở nàng hai vú vị trí, như hài tử bú sữa bình thường thỏa thích yêu cầu. Này hai viên béo mập cây nho ở Quan Vũ thông thạo kỹ xảo dưới, dần dần cứng lên. Cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi đem màu da tất chân thốn đến mắt cá chân nơi, trắng non bắp đùi bại lộ ở trong không khí. Đối với thời cơ nắm, Quan Vũ đã là quen tay làm nhanh. Ở đem Lưu Thi Lôi khiêu khích đến tối vong ngã thời điểm, khởi ra màu tím lôi ti của lót, để thương ra trợ. Tuổi khô cùng liệt hỏa va chạm, lập tức gây nên kịch liệt đốm lửa, hai cái lỏa khu thân thể ở Lưu Thi Lôi trong túc xá thỏa thích phóng túng nhục dục, nũng nịu liên tục, tựa hồ đang phóng thích này tích lũy đã lâu bạo. Quan Vũ này bị Ôn Nhu treo chọc lên được thỏa thích tiết, vì lẽ đó lần này thời gian chiến đấu có vẻ đặc biệt dài. Một lúc lâu, hai người mới đình chỉ kịch liệt va chạm. hai cái lộ ra thân thể chăm chú rúc vào với nhau. Lưu Thi Lôi đầu nghiêng đầu nhìn về phía Quan Vũ, tay nhỏ ở trên lồng ngực của hắn vẽ quyền quyền, ôn nhu nói, đáp ứng tỷ, sau đó không muốn lại gây chuyện thị phi, ngươi bị cảnh sát mang đi một khắc đó ta thật sự thật sợ hãi, có được hay không? Hừng, sau đó cũng không tiếp tục để tỷ lo lắng. Quan Vũ hai tay chăm chú ôm Lưu Thi Lôi, nhẹ giọng nói rằng, vậy chúng ta lại tới một lần nữa đi. Lưu Thi Lôi trên mặt lóe qua một vệt mê người đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, đây là Lưu Thi Lôi lần thứ nhất chủ động hướng về hắn muốn lần thứ hai, lúc nào nàng trở nên như thế chủ chuyển động, thế nhưng Quan Vũ yêu thích, đây là một cái khởi đầu tốt. Càng làm cho Quan Vũ hưng phấn chính là, Lưu Thi Lôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm Quan Vũ nuôi ấy, không ngừng ve vớt, Quan Vũ ra giống như dã thú gào thét, lại một lần nữa để thương ra trợn. Liền, trong phòng lại một lần nữa vang lên tình yêu nam nữ hòa âm. Hai người xong việc thời điểm, đã là vào buổi trưa, không thể không nói, Quan Vũ sức chiến đấu tương đương kinh người. Nhìn Lưu Thi Lôi ở trong phòng bếp bận rộn bóng người, Quan Vũ cảm thấy một trận ấm áp, nhân sinh đến nữ nhân này, không uổng công kiếp sau trên đi một lần, huống chi hắn còn cũng không cũng chỉ có này một cái. Vừa lúc đó, tiếng cửa phòng tiếng vang lên. Quan Vũ mở cửa, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đứng cửa, màu vàng nhạt tiểu áo đông, màu đen bó sát người quần đông phát họa ra mê người huyền chuyển vóc người, lồi lõm co hứng thú. Ăn mặc áo giải phục đều có thể có như vậy vóc người, này bản thân liền chứng minh vóc người của người này tương đối tốt. Thế nhưng Quan Vũ nhìn thấy người này nhưng là thần tình lạnh nhạt, xoay người an vị ở điện não mặt trước, không có để ý tới nàng. Mạc Lăng vừa mới bắt đầu đang nhìn đến Quan Vũ thời điểm, biểu hiện rất kích động, từ lần trước chuyện cười mở lớn hơn sau, vẫn không có gặp lại được quá Quan Vũ. Lần này trong lúc vô tình tình cờ gặp, lại đổi lấy một tấm lánh đạm mặt, Mạc Lăng cảm giác trái tim của chính mình bị mạnh mẽ ngắt một thoáng. Nguyên bản kích động nàng nhất thời cực kỳ cô đơn. Ai tới? Lưu Thi Lôi âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra. Thi Lôi tỷ, là ta. Mạc Lăng rất tốt che giấu nội tâm thất vọng, hướng đi nhà bếp. Mạc Lăng, đến rồi à, làm sao đến nhà bếp hỗ trợ đây, đi ra ngoài bên ngoài ngồi một chút đi, ta rất nhanh sẽ làm tốt. Lưu Thi Lôi cười nói. Trải qua thoải mái nàng, tâm tình bây giờ phá lệ tốt. Mạc Lăng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói ra, ta bang giúp ngươi đi. Tuy rằng tính cách rộng rãi nàng cũng không biết hẳn là làm sao đối mặt Quan Vũ, chuyện kia đúng là nàng từng làm đầu, hơn nữa Quan Vũ thái độ cũng rất rõ ràng, nàng cảm thấy vẫn là chờ ở nhà bếp tốt. Lưu Thi Lôi rất nhanh sẽ cảm thấy một ít không tầm thường, nhẹ giọng nói, Quan Vũ sẽ không đem chuyện kia để ở trong lòng. Số tử, 1718. Chương 2909, ta không thích đánh nữ nhân nam nhân. Mạc Lăng lộ ra một nụ cười khổ sở, hay là Quan Vũ đã quên chuyện kia? Thế nhưng hắn đối xử Mạc Lăng thái độ đã thay đổi, nguyên bản giữa hai người còn có như không tình ý, trải qua chuyện kia sau, hết thể đều thay đổi. Ảm! Mạc Lăng khoảng thời gian này vẫn đang hối hận trong vượt qua, nàng. Mình đối với Quan Vũ vẫn rất có cảm giác, bất quá khi cảm nhận được Quan Vũ lạnh lùng thái độ sau, nàng tâm rất đau, có thể vẫn không có mọc dễ nha tỉnh tỉnh mê mê yêu thích liền như vậy kết thúc. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Lăng con mắt không khỏi đỏ. Lưu Thi Lôi nhìn Mạc Lăng hồng vành mắt. Trong lòng cũng là khẽ thở một hơi, khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy Mạc Lăng, luôn là một bộ thất thần dáng vẻ, Lưu Thi Lôi ít nhiều gì có thể đoán được nguyên nhân, nhưng cởi chung phải do người buộc chung, bọn họ giữa hai người vấn đề vẫn là cần hai người bọn họ tự mình giải quyết. Nàng an ủi, không nên nghĩ hơn nhiều, lấy trước cái hoạt bát đáng yêu nha đầu chạy chạy đi đâu, được rồi, ăn cơm đi. Mạc Lăng miễn cưỡng cười cợt. Trên bàn cơm, Quan Vũ làm như không có Mạc Lăng người này giống như, cùng Lưu Thi Lôi vừa nói vừa cười. Còn thỉnh thoảng cho nàng đĩa rau, bỏ lại Mạc Lăng một người yên lặng ở nơi đó ăn cơm. Lưu Thi Lôi nhìn Mạc Lăng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng, mấy lần cho Quan Vũ ánh mắt ám chỉ, Quan Vũ làm như không có nhìn thấy. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai người kết nàng là không thể ra sức. Mạc Lăng lúc này cũng là rất lúng túng, vội vã ăn hai cái cơm, thả xuống bát đũa, nói ra, Thi Lôi tỷ, ta ăn no, có chút việc trước hết đi rồi, các ngươi ăn đi. Nói xong. Nàng trốn giống như rời khỏi phòng, quan thượng môn trong nháy mắt, nước mắt không kìm lòng được chảy xuống. Lưu Thi Lôi liếc mắt nhìn sắc mặt như thường Quan Vũ, nhẹ giọng nói, Mạc Lăng kỳ thực cũng là một cái tốt nữ hài, ngươi không cần thiết như vậy đối với nàng. Y. Quan Vũ đốt một điếu thuốc, cười nói, Thi Lôi tỷ, ta căn bản không có ghi hận ý của nàng, chỉ có điều nữ nhân này bị sủng nịch quen rồi, không cho nàng một chút giáo huấn khả năng sau đó còn có thể làm trầm trọng thêm, ta cũng không có tốt như vậy tính khí có thể nhịn được nàng. Nói như vậy, ngươi trong lòng đối với nàng một điểm ý kiến đều không có. Lưu Thi Lôi nghi ngờ nói. Nàng quan hệ với ngươi tốt như vậy, không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt à, lại nói ta cùng một cô bé gọi cái gì sức mạnh à, chỉ cần nàng chân tâm thực lòng theo ta đường cái khiêm là được. Quan Vũ cười nói, ngươi nha ngươi. Lưu Thi Lôi ngẹo cổ cười cận, không có tiếp tục ở vấn đề này dây dưa xuống. Hai người cơm nước xong, Lưu Thi Lôi bị hiệu trưởng một cú điện thoại gọi đi rồi. Quan Vũ trong lúc rảnh rỗi ở trong sân trường đi dạo, lớp học thứ đồ gì, chân tâm không thích hợp hắn. Ngay khi hắn thỏa thích thưởng thức mỹ nữ thời điểm, điện thoại di động trong túi tiếng vang lên, là Vương Chấn đánh tới. Quan Vũ không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này khẳng định giống như hắn, không biết ở nơi nào hôm đây. Quan Vũ cười mắng, làm sao, không có đi học. Vũ ca, này đều là theo ngươi học. Vương Chấn cười hì hì. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói, tìm ta có việc. Không có chuyện gì cúp máy, không muốn làm lỡ ta thưởng thức mỹ nữ thời gian. Có việc, này không mới vừa thành lập nam sinh bộ sao. Hơn nữa Vũ ca ngươi cũng từ trại tạm giam trở về, hết thệ tinh anh thành viên nhất trí quyết định đêm nay đi ra ngoài chúc mừng một thoáng, đến cùng ngươi xin chỉ thị địa điểm cùng thời gian đây. Vương Chấn vội vã nói rằng, hả, như vậy à, vậy thì đi ạ xạ đế đi, 9 giờ tối. Quan Vũ suy tư một chút nói rằng, đây là một cái rất tốt cùng phía dưới liên lạc cảm tình cơ hội, Quan Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được rồi, vậy ta liền không làm lỡ ngươi tán gái thời gian, bất quá Vũ ca ngươi đến kiểm chế một điểm, chớ đem các mỹ nữ đều chiếm, thế nào cũng phải cho chúng ta lưu con đường sống không phải, đến nay đều còn độc thân đây. Lan! Quan Vũ mắng. Này nói hắn cùng thải hoa tặc giống như. Cúp điện thoại, Quan Vũ có chút thất vọng rồi, bởi vì hắn ánh mắt lướt qua mỹ nữ, mặc kệ thấy thế nào. Những nữ nhân này chất lượng với hắn biệt thự mấy cái vẫn rất có chênh lệch, hắn ánh mắt bị này mấy người phụ nhân cấp dưỡng xảo quyệt. Còn không bằng đi tìm Đỗ Hiểu Quyên đây, cùng với nàng hôn hâm lại dù sao cũng hơn đứng ở bên ngoài nói mát muốn sảng khoái nhiều lắm. Bất quá ngay khi hắn lúc xoay người, ánh mắt góc phụ phiết đến một đạo quen thuộc thiên ảnh. Vốn là hắn là muốn đi thẳng một mạch, nhưng thấy nàng một mặt phẫn nộ dáng vẻ ủy khuất, Quan Vũ trong lòng cũng có chút không đành lòng, cuối cùng dừng bước lại, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phó Lâm Lâm nhìn trước mắt ôm một nữ nhân khác nam nhân, sờ môi, hoán hận nói, tại sao? Không có tại sao, nàng so với ngươi đẹp đẽ, chỉ đơn giản như vậy. Nam nhân tùy ý nói. Hơn nữa, nàng so với ngươi càng sẽ hầu hạ người. Nam nhân tà tà nở nụ cười, ôm tay của phụ nữ ở nàng hai vũ trên nặn nặn. Chim nhỏ y nhân bình thường y ôi tại nam nhân trong lòng nữ nhân nhẹ nhàng đập một cái nam nhân, tiểu tích tích nói, ngươi thật là hư nha. Phó Lâm Lâm cắn chặt môi, như trước không muốn từ bỏ nói. Ngươi chi trước đã nói muốn yêu ta một đời một kiếp. Thích, loại này lừa ngươi lên giường mà nói ngươi cũng tín, thật vô chi. Nam nhân xem thường nói rằng. Ngươi, khốn nạn. Phó Lâm Lâm tức đến nổ phổi đường, con mắt đã đỏ lên, làm hám làm giàu nữ. Tuy rằng nàng có cái này giác ngộ, nhưng đương sự tình chân chính sinh sau, nàng vẫn là không cách nào tiếp thu. Nàng cũng đang chờ mong một phần chân thành tình yêu, đã từng có cơ hội như vậy, nàng nhưng lại không biết quý trọng, hiện tại đột nhiên. Thì ra Quan Vũ là như vậy tốt. Lao tử đã chơi đủ ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Nam nhân bổ sung một câu. Phó Lâm Lâm cũng lại nhẫn không chịu được như vậy sỉ nhục, tức đến nổ phổi chính là một cái tát hướng nam người luân đi qua. Bất quá lại bị nam nhân chăm chú nắm lấy, hắn biểu hiện cũng biến thành âm trầm lên, máng, thúi ký nữ, không muốn được voi đòi tiền, ngươi cho rằng ngươi là cao duy à, còn tự cho là thành cao, muốn tiền cũng phải nhìn Lao tử có nguyện ý hay không cho, hiện tại Lao tử không muốn cho. Ngươi mau cút cho ta. Nói, nam nhân đem Phó Lâm Lâm tay mạnh mẽ ném tới một bên, hơn nữa vung lên lòng bàn tay rồi đánh xuống. Bất quá sắp tới đem bắn trúng thời điểm, lại kinh ngạc. Tay của chính mình dùng sức thế nào cũng không xuống được, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm biểu hiện lãnh đạm mặt. Nam nhân lông mày không khỏi vẩy một cái, khinh thường nói, là tiểu tử ngươi, làm sao, muốn vì ngươi thì ra cái bô bất bình dùm. Bất quá nàng đã là bị ta chơi chán không muốn người, ngươi yêu muốn bắt đi, xem ngươi bộ dáng này. Cũng chỉ là chơi ta chơi đùa nữ nhân mệnh. Phó Lâm Lâm hơi hơi kinh ngạc nhìn Quan Vũ, tiếp đó biểu hiện trở nên hơi kích chuyển động, hắn vẫn là ở từ mình, hắn vẫn là đối với mình có thừa tình. Quan Vũ bình tĩnh nói ra, ta không thích đánh nữ nhân nam nhân, không khéo, ngươi bị ta nhìn thấy, vì lẽ đó kết cục của ngươi sẽ thật không tốt. Nam nhân cười nhạo nói, con mẹ nó ngươi cho rằng ngươi ai vậy, lao tử dùng tiền đều có thể đập chết ngươi, không muốn thử khiêu khích ta điểm mấu chốt, không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Thật sao? Quan Vũ hơi nết khỏe môi lên lên. Nam người nhất thời có cảm giác nguy hiểm. Số tử, 1738. Chương 2910, không thể. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, nắm tay của người đàn ông hơi dùng sức, chỉ thấy nam nhân thống khổ gào thét lên. Ảm. Chưa cho nam nhân cơ hội thở lấy hơi, Quan Vũ nhấc chân một chân, mạnh mẽ đá đến nam nhân trên lồng ngực, nam nhân theo tiếng mà bay, tầng tầng té xuống đất. Vốn là y ôi tại nam nhân nữ nhân bên cạnh cũng là lảo đảo một cái, đặt mông ngồi dưới đất, cả giận nói, ngươi ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh hổ ca, ngươi xong đời. Quan Vũ xem thường liếc mắt nhìn nữ nhân, đi tới nơi này cái bị gọi là hổ ca nam nhân bên người, mỉm cười nói, ta chờ ngươi đến trả thù. Nói, lại là một chân, đá vào nam nhân bụng, hổ ca con ngươi đều trừng đi ra, ánh mắt toán độc nhìn về phía Quan Vũ. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Quan Vũ lại là một chân, đá vào nam nhân trên mặt. Thiên sư nó, lao tử cùng ngươi liều mạng. Nam nhân thực sự không chịu được như vậy ngược đãi, vừa nãy Quan Vũ thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đánh lén, lúc này mới để hắn rơi xuống tiểu thừa, hắn đã từng cũng là học được tê cun đông người, tự nhận là không thể so Quan Vũ kém. Thế nhưng lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó đều là tồn tại chênh lệch không nhỏ, ngay khi hắn nhảy lên một cái thời điểm, Quan Vũ triển khai trọng lực hệ thống, giảm bất ra xà cạp đến lực cản, phi thường tấn hoành đá vào nam nhân trên lồng ngực, nam nhân lại một lần bay ra ngoài. Theo ta làm, ngươi vẫn không có tư cách này. Quan Vũ quay về nam nhân toàn thân chính là một trận cùng dẫm, nam nhân không có sức đánh trả chút nào. Lần này nam nhân sợ hãi, cầu xin tha thứ, đại ca, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, mới vừa nói bậy, ngươi cùng Phó Lâm Lâm đó là trai tài gái sắc, xứng vô cùng, nàng liền cho ngươi. Quan Vũ cũng không có bởi vì câu nói này mà ngừng tay, tựa hồ còn có tăng thêm xu thế, đợi được hắn đánh mệt mỏi, mới ngừng lại, vô vô tay nói ra, quá không trải qua đánh, như vậy liền ngất đi, vô vị. Y. Hắn đây không phải không trải qua đánh, mà là Quan Vũ quá biết đánh nhau, đầy đủ đem nam nhân trả đạp 10 phút, vị này ai nhận được à? Nói xong, Quan Vũ xoay người rời đi, xem đều không có lại nhìn nam nhân một chút, Phó Lâm Lâm mau đuổi theo trên. Nàng đi ở Quan Vũ bên cạnh, rất tự nhiên ôm Quan Vũ cánh tay, mở thầm nghĩ, cảm ơn, ta liền biết ngươi đối với ta còn có cảm tình đây, lấy trước là ta sai rồi. Sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy, chúng ta khôi phục lại thời cấp 3 quan hệ, có được hay không? Quan Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng tránh thoát Phó Lâm Lâm kéo tay, dừng bước lại nhìn Phó Lâm Lâm, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngươi hiểu lầm, ta nói rồi ta không thích đánh nữ nhân nam nhân, hắn vừa vặn bị ta tình cờ gặp, vì lẽ đó ta liền ra tay rồi, không có ý gì khác. Phó Lâm Lâm biểu hiện sững sờ, gượng cười nói, ta không tin, tại sao ngươi liền cô đơn giúp ta? Bởi vì ta coi ngươi là bạn. Rất phổ thông loại kia, ta thừa nhận lấy trước yêu thích quá ngươi, nhưng này là yêu thích lấy trước ngươi. Quan Vũ nói rằng, ta có thể biến thành lấy trước ta à? Phó Lâm Lâm vội la lên. Quan Vũ cười lắc đầu một cái, con mắt nhìn thẳng Phó Lâm Lâm, nhẹ giọng nói, chúng ta đều không thể quay về, ngươi cũng sẽ không bao giờ là thì ra Phó Lâm Lâm, ta cũng không phải thì ra thằng ngốc kia ngốc Quan Vũ, vì lẽ đó, chúng ta trong lúc đó không thể gặp lại. Nói xong, Quan Vũ trực tiếp đi rồi. Lưu lại che đôi môi khóc giống Phó Lâm Lâm. Dưới buổi trưa, Quan Vũ là cùng Đỗ Hiểu Quyên cùng nhau đánh. Sau khi tan lớp, hai người bọn họ nhận được Triệu Tịnh Nhi còn có Ôn Nhu, bốn người ở cửa chờ Phùng Hân tới đón bọn họ. Kết quả là, bọn họ đứng núi ấy lại thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đợi được Phùng Hân cầm lái lớn chạy xuống xe đến bọn họ nơi này thời điểm, hết thể gia súc đều kinh ngạc há to miệng, một mặt hâm mộ nhìn sở hữu tứ cô gái lại không loạn chút nào Quan Vũ, người anh em này quá mạnh. Ngồi ở xe sơn, Quan Vũ cười nói, ta ngày hôm nay liền không với các ngươi cùng nhau ăn cơm, buổi tối nam sinh bộ hết thẻ tinh anh thành viên nói muốn chúc mừng bộ ngành thành lập, để ta đi qua đây. Ngươi lúc nào đi qua? Phùng Hân chân mày cau lại, hỏi. Cho Tịnh Nhi trị liệu xong liền đi qua. Triệu Tịnh Nhi ngồi ở bên cạnh, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ ửng, xem ra nàng vẫn còn có chút không quen, đồng thời trải qua lần trước trong phòng bệnh nàng cùng Quan Vũ ám muội sau, làm như càng ngượng ngùng. Đi quán ba sao, ông xã? Mang tới ta đi, ta cũng đi, tốt xấu ta cũng là hội học sinh phó chủ tịch đây, đi cùng bọn họ nhiều giao lưu một chút tình cảm, có lợi cho bộ ngành quản lý. Ôn Nhu lôi kéo Quan Vũ cánh tay làm nũng nói. Được rồi. Quan Vũ nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Ta cũng đi. Phùng Hân lái xe, dùng không cho từ chối ngữ khí nói rằng. Hân tỷ, ngươi đi làm gì hả? Đám kia tiểu nam sinh khẳng định cùng ngươi không hợp được. Quan Vũ nhược nhược hỏi. Ai nói không hợp được? Lần trước ở cái này nhà hàng không phải ở chung rất tốt mà, chuyện này không có thương lượng, ta quyết định. Phùng Hân nói rằng, Quan Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quá bá đạo. Từ khi Ôn Nhu rời vào biệt thự sau, Phùng Hân hãy cùng Ôn Nhu rất không đúng lắm, hai người này đi tới không chắc sẽ xảy ra cái gì đây. Quan Vũ, vậy ta cũng đi có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên một mặt cầu xin nhìn Quan Vũ, nhỏ giọng nói. Quan Vũ nhất thời không nói gì, hắn bắt đầu hối hận để Ôn Nhu đi tới. Vào lúc này hắn thì sẽ không thể từ chối Đỗ Hiểu Quyên, cười gật gù. Đỗ Hiểu Quyên con mắt đều sáng, dài như thế lớn nàng đều còn chưa từng đi quán ba đây. Triệu Tĩnh Nhi đúng là yên tĩnh nhất một cái, ngồi ở chỗ đó không có yêu cầu Quan Vũ mang tới nàng, bất quá nhưng là nháy một đôi mắt nước long lanh và to nhìn Quan Vũ. Không thể không nói, không hề có một tiếng động mới là tối phương thức hữu hiệu, Quan Vũ cũng không thể đem Triệu Tĩnh Nhi một người bỏ vào biệt thự, vuốt Triệu Tĩnh Nhi đầu nhỏ, cười nói, Tĩnh Nhi cũng theo đi thôi, ngươi còn chưa từng đi quán ba đi. Triệu Tĩnh Nhi tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật đầu. Lần này được rồi, Quan Vũ sắp sửa mang theo hắn hậu cung đi trông mà thèm đám kia ra súc nhóm. Trở lại biệt thự, Ngưu Nhạc một người ngồi ở trên cắt gặm khoai chiên nhìn siêu nhân điện quang đánh quái thú, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, điểm này hắn là khá là không biết phải nói gì, một cái đại lao ra, lại là tốt rồi này một cái. Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Ngưu Nhạc vô hạn oan ức nói ra, ca, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, một người này một mình trong phòng thực sự là quá tịch mịch. Quan Vũ cười nói, được rồi, tối hôm nay liền mang ngươi đi ra ngoài này, chờ sau đó liền đi quán bar, ở này chi trước ta cho ngươi lại trị liệu một lần đi, bước đi hẳn không có vấn đề. Thật sự, nhắc tới đi quán bar, Ngưu Nhạc con mắt đều lượng lên, hắn đều có đã lâu không có gần nữ sắc, lần này làm sao cũng phải một long đại chiến hai phượng. Quan Vũ gật gù, nhìn Triệu Tĩnh Nhi, nói ra, Tĩnh Nhi, về phòng ngươi đi, ta chữa cho ngươi liệu đi. Triệu Tĩnh Nhi gật gù, trên mặt hiện lên một vệt mê người đỏ ửng, đi theo Quan Vũ phía sau. Đối với tình huống như thế, cái khác mấy người phụ nhân đều quen thuộc, đều từng người làm chuyện của chính mình đi tới. Số tử, 1713. Chương 2911, Quan Vũ mị lực. Một lúc lâu, Quan Vũ trị liệu xong xuôi, nhìn Triệu Tĩnh Nhi ăn mặc nịt vú, hắn vẫn là không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Tuy rằng nhìn nhiều lần như vậy, cũng sờ soạng nhiều lần như vậy, nhưng Quan Vũ mỗi lần đều có không giống nhau cảm thụ. Ảm. Triệu Tĩnh Nhi mạnh mẽ chừng một chút Quan Vũ, suy suy nói, ca ca. Ngươi nhìn cái gì chứ? Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, nói ra, ta cho Ngưu Nhạc trị chân đi. Sau đó Quan Vũ lưu loát xoay người, mang tới cửa phòng. Đợi được Quan Vũ cho Ngưu Nhạc cũng trị liệu cho tới khi nào xong, toàn bộ người cũng đã hư thoát, trong nhà có hai cái bệnh nhân vẫn đúng là đủ mệt. Quan Vũ đúng là có chút chờ mong hệ thống lần thứ hai thăng cấp, như vậy hắn liền có thể ung dung không ít, thế nhưng hắn cũng không biết thế nào mới có thể thăng cấp, đây mới là để hắn tối đầu chỗ đau. Hắn trở lại phòng của mình xông lên xong điện sau, lại một lần phấn chấn lên. Lúc này gần như cũng đến Quan Vũ cùng Vương Chân ước định thời gian, hắn bắt chuyện mọi người ở phòng khách tập hợp. Ngoại trừ Ôn Nhu cùng Phùng Hân ở ngoài, mấy người kia đều lặng lặng ngồi ở cắt trên, Ngưu Nhạc cười ngây ngô nói, ca, hai cái chị dâu làm sao còn không tới à, nếu không ngươi đi tới thúc thúc. Quan Vũ tức giận nói, muốn đi ngươi đi. Ngưu Nhạc co rụt lại đầu, bé ngoan ngậm miệng lại, hắn suýt chút nữa quên mình vị trí hoàn cảnh. Ôn Nhu đúng là trước tiên đi ra, thế nhưng nàng một thân trang phục không khỏi để mọi người sáng ngời. Màu trắng đông chất tờ sợt bên ngoài tròng lên một cái tiểu tây làm bộ, một cái bó sát người quần đem vẻ đẹp của nàng mông hoàn mỹ vẽ ra, vẽ một chút nhạt trang, càng tăng thêm một loại quyến rũ. Nàng cười đi tới Quan Vũ mặt trước, làm lúng nói, ông xã, ta mặc đồ này có xinh đẹp hay không? Quan Vũ không khỏi gật gù. Chợt Quan Vũ trừng lớn hơn con ngươi nhìn về phía cửa thang lầu, phảng phất nhìn thấy thế giới kỳ quan. Ảm. Chỉ thấy Phùng Hân một bộ màu đen quần dài, bên ngoài bộ có một cái tiểu tây làm bộ hóa trang xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong, tương tự trên mặt có một chút nhạt trang, lúc này Phùng Hân có thêm một vệ phong tình, thiếu một tơ giả dạn. Quan Vũ rắc đến đầu góc của chính mình không quá đủ, Phùng Hân ngày hôm nay đây là làm sao, mặc như thế giày đặc cao nhã, thái độ khác thường à, bất quá không phải không thừa nhận lúc này Phùng Hân nếu so với lúc đầu đẹp đẽ hơn nhiều. Phùng Hân biểu hiện hơi hơi không tự nhiên xuống lầu. Trên mặt dĩ nhiên có một vẻ hiếm thấy ngượng ngùng, nhìn Quan Vũ một bộ nhanh phải chảy nước dãi vẻ mặt, trong lòng vẫn là đắc ý. Quan Vũ không khỏi nghi ngờ nói, tỷ, ngày hôm nay là cái gì trọng yếu ngày lễ sao? Ngươi làm sao mặc thành như vậy? Phùng Hân mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, tức giận nói, ai cần ngươi lo à, ta tình nguyện. Quan Vũ cười ha ha, nói ra, ta đều nói rồi mà, ngươi liền hẳn là như vậy trang phục mới đúng, nhiều đẹp đẽ à. Triệu Tĩnh Nhi cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, ừ. Ngày hôm nay Hân tỷ tỷ so với ban đầu đẹp đẽ hơn nhiều. Phùng Hân trong lòng này một cái mỹ à. Ôn Nhu khẽ hừ một tiếng, thầm nói, mặc thành như vậy không sợ lạnh à. Quan Vũ thấy thời cơ không đúng, liền vội vàng nói, thời gian không còn sớm, đi nhanh lên đi, không nên để cho bọn họ chờ quá lâu. Thật vất vả mới không có làm cho các nàng ầm ĩ lên, Quan Vũ nhất thời khổ gương mặt, này vẫn không có đi quán ba đây, nàng hai cũng đã sinh sôi mâu thuẫn, này nếu như đi tới còn cao đến đâu, Quan Vũ vây vây đầu. Lười nghĩ đến. Phùng Hân cầm lái chạy băng băng mang theo Quan Vũ tứ người đi rồi, bởi vì không ngồi được, đáng thương Ngưu Nhạc chỉ có thể mình đánh thắng được đi tới, bất quá hắn không chút nào lời oán hận, ngược lại có một tia vui mừng, làm người đứng xem hắn đều có chút không chịu được nữ nhân trong lúc đó dậy đặc khói thuốc súng mùi vị, tự nhiên là trốn càng xa càng tốt. Từ xưa khó tiêu được mỹ nhân ân a. A xạ đế quán ba là La Thành bọn họ phụ trách, nghe tới quan vũ muốn tới thời điểm, mấy chục người xếp thành hàng ở bên ngoài nên tiếp lắm, trận chiến làm lại như là hoan nghênh người lãnh đạo quốc gia giống như. Làm quan vũ xuống xe trong ngáy mắt, mấy chục người nhất trí không lưng, hô, vũ ca tốt. Quan vũ sợ hết hồn. Trước mặt mọi người nữ nhân xuống xe thời điểm, mọi người lần thứ hai không lưng, cất cao giọng nói, chị dâu nhóm tốt. Quan vũ một cái lảo đảo, chị dâu nhóm. La Thành tiến lên đón, cười nói, vũ ca, lần trước cắt băng sau ngươi liền lại cũng không có tới qua, ngươi người đại lão này bản làm thực sự là quá không phụ trách. Quan vũ chừng La Thành một chút, cười khổ nói, ngươi này trận chiến có phải là làm quá lớn hơn một điểm. Kha kha, ta cảm giác cũng còn tốt, đi, vào đi thôi, ngươi những kia đồng học cũng đã đến rồi, bị ta thu xếp ở trong phòng đây, vừa vặn ngươi cũng có thể kiểm tra một phen. La Thành không để ý lắm cười nói, hân tỷ, chị dâu nhóm, xin mời. La Thành nhìn chúng nữ, làm một cái thủ hiệu mời. Phùng Hân nhất thời không vui, tức giận nói, La Thành, ngươi đây là cố ý đem ta cùng các nàng phân chia ra. La Thành sững sờ, đông nhiên tỉnh ngộ, vội vã sửa lời nói, chị dâu, là ta sơ sẩy, chờ sau đó ta tự phạt ba chén. Phùng Hân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đi vào. Quan vũ hóa đá tại chỗ, này Phùng Hân đêm nay đến tột cùng là làm sao, liền loại chuyện nhỏ này đều để ý, đồng thời còn cần phải bức La Thành gọi chị dâu. Quan vũ du cảm giác mình đầu góc không đủ dùng. La Thành bội phục liếc mắt nhìn quan vũ, lặng lẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên, này quan vũ chính là mãnh. Quan vũ nhìn phi thường náo nhiệt Ạ Xạ Đế, hơi hơi kinh ngạc, nhìn La Thành, lớn thêm tán thưởng nói, La Thành, không sai à, làm sinh động. La Thành thẹn thùng, cười nói, vũ ca, có thể có cảnh tượng như vậy không phải công lao của ta, mà là ngươi. Ta. Quan vũ không khỏi sững sờ. La Thành giải thích, cắt băng ngày đó hắc bạch hai đạo đều bởi vì ngươi mà đến, Ạ Xạ Đế tiếng tăm mới đánh ra ngoài, mới có nhiều người như vậy. Quan vũ đông nhiên tỉnh ngộ. La Thành dẫn mọi người tới đến thái tử phòng phòng riêng, nhìn thấy quan vũ, vương chấn chào hỏi, vũ ca, ngươi rốt cục đến rồi, tên to xác đều đang chờ ngươi đấy, chờ sau đó ngươi có thể muốn tự phạt ba chén nha. Mọi người cũng là theo ồn ào. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy quan vũ phía sau bốn cái đại mỹ nữ sau, mọi người tiếng cười im bặt đi, bọn họ đều chấn kinh rồi, khiếp sợ quan vũ thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đồng thời mang theo tứ đại mỹ nữ ở bên người, hơn nữa là một cái so với một cái thủy linh, mỗi người mỗi vẻ. Hồ Sa không khỏi thôn một ngụm nước bọt, khó có thể tin xoa một chút mắt, chân thành thở dài nói, truy mỹ cao thủ à, này mỹ lực, ta phục rồi. Hồ Sa mặc dù biết quan vũ cùng trường học hai đại tá hoa ám muội không ngừng, nhưng hắn cho rằng đây là xây dựng ở một tuyến thao tác tình huống dưới, ai nghĩ đến quan vũ dĩ nhiên song tuyến đồng thời thao tác, không đúng, đây là tứ tuyến A. Cái khác ba nữ sinh hắn ở trường học đều có nghe thấy, nhưng cái này ăn mặc màu đen quần dài nữ nhân Hồ Sa là lần thứ nhất thấy, nhưng sâu sắc bị Phùng Hân mị lực thuyết phục, vóc người này, này khuôn mặt, cực phẩm à. Nưu Nhạc so với bọn họ tới trước, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn hết lớn, đều lăng làm gì chứ, đến, cho chị dâu nhóm Vân An. Hồ Sa càng là trận to hai mắt. Chị dâu. Nhóm. Lẽ nào quan vũ bây giờ cùng bốn người đồng thời ở chung? Hồ Sa trong đầu bước lên như vậy một cái khó mà tin nổi ý nghĩ. Số tử, 1796. Chương 2912, mua túy nữ nhân. Chợt Hồ Sa lại lắc đầu, phủ định nội tâm cái này hoang đường ý nghĩ. Quan vũ nhất thời không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một bên bốn cái mỹ nữ, nhưng không có từ trên nét mặt xem ra bất kỳ cái gì sướng vui đau buồn, tò mò, lặng lẽ mở ra tra xét hệ thống, không khỏi trận to hai mắt. Ta cái đi, bốn người này đều ngầm thừa nhận, quan vũ cảm giác mình xuyên qua rồi, thì ra vẫn hâm mộ cổ đại tam thê tứ thiếp, không nghĩ tới hiện tại đúng là có cơ hội, hắn không khỏi âm thầm thiết hỉ. Bất quá khi nhìn thấy Ôn Nhu cùng Phùng Hân không đúng lắm thời điểm, lại là một cái đầu hai cái lớn. Quan vũ cười nói, sau đó đều là huynh đệ, liền không muốn khách khí như vậy, đến, đêm nay không say không về, cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn. Bởi vì quan vũ hiền hòa hơn nữa tứ đại mỹ nữ trợ trận, bầu không khí lập tức liền lung lay lên. Trong lúc, Hồ Sa làm tặc bình thường tiến đến Ngưu Nhạc bên người, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, Ngưu ca, này bốn cái cực phẩm mỹ nữ đều là chị dâu. Này bọn họ có phải là đã cùng nhau ở chung? Ngưu Nhạc hơi có thâm ý liếc mắt nhìn quan vũ cái hướng kia, cười ha hả nói, đó là, không nhìn ta ca mỹ lực, đem bốn cái mỹ nữ đặt ở đồng nhất cá biệt thự trong, đều bị chị đến phục phục thiếp thiếp, đương nhiên ta cũng trụ ở bên trong. Hồ Sa nguyên bản trong lòng chỉ là như vậy suy đoán, thế nhưng được Ngưu Nhạc khẳng định trả lời, tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy đất trời tối tăm, thế đạo lúc nào biến thành bộ dáng này. Hắn dùng đối xử mỹ nữ mắt chỉ nhìn Quan Vũ, giơ lên trong tay một chén rượu, hướng về Quan Vũ đi đến, ánh mắt cuồng nhiệt nói ra, Vũ ca, ta Hồ Sa đời này quyết định cùng định ngươi, không cầu có thể đạt đến ngươi loại cảnh giới này, có bình thường cũng tốt. Nói, Hồ Sa đem rượu trong chén một hơi cạn sạch. Quan Vũ không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hồ Sa, cười không nói. Còn lại mấy người ở biết rồi Quan Vũ anh dung sự tích sau, mỗi người nện ngược dầm chân, cảm khái thói đời bất công à, đem buồn bực trong lòng đều tiết ở rượu trên. Dĩ nhiên đối với tượng chính là Quan Vũ, bất quá đến lúc sau bọn họ bất đắc dĩ, ở mấy người luân phiên oanh tạc ở, Quan Vũ hay cùng chơi giống như. Ở mỗi một người đều ngất ngất ngây ngây thời điểm, Quan Vũ như trước sắc mặt như thường, không khỏi cảm thấy bội phục, không hề che giấu tán thưởng Quan Vũ có sắc tâm, có sắc đảm còn có tử lượng, đây là trăm năm hiếm, có nhân tài à, cũng không biết Quan Vũ là mở ra trị liệu hệ thống, làm sao uống đều không say. Nghe được như vậy một phen tán dương sau, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, hắn luôn cảm giác này không phải ở chân tâm thực lòng khen hắn. Hơn nữa trong lòng hắn cũng lẩm bẩm một câu, ai nói người đàn bà của ta cũng chỉ có những này. Lưu Thi Lôi đều vẫn không có toán đi vào đây. Không biết mọi người nếu như biết rồi Quan Vũ cái này dị thường muốn ăn đòn ý nghĩ sau, có thể hay không liều cái mạng già cũng phải để Quan Vũ bỏ tới bàn phía dưới. Đương nhiên trong lúc cũng sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, Ôn Nhu đang nhìn đến mọi người hung hăng quán Quan Vũ thời điểm, thực sự nhìn không được, vớt lên tay háo, bắt đầu bàng thôn Quan Vũ lên. Hơn nữa để mọi người kinh đi một chỗ con ngươi chính là, Ôn Nhu tiểu lượng cũng là tương đương lớn, đang không có Quan Vũ như vậy khó giải trị liệu hệ thống dưới, nhưng có thể cùng Quan Vũ cân sức ngang tài, mỗi người giơ ngón tay cái lên, đây là mày liều không nhường mày dâu à. Phùng Hân ở bên cạnh liền chớp mắt, nàng cảm giác lại tiếp tục như thế, phong quang liền để Ôn Nhu một người đều chiếm, nàng nhất định phải vì là Đỗ Hiểu Quyên tìm về một điểm bãi, đúng, nàng cho lý do của chính mình là vì Đỗ Hiểu Quyên, tâm tư của nữ nhân mãi mãi cũng không hiểu. Đến cuối cùng, để Quan Vũ đau đầu chính là, nàng hai bắt đầu lẫn nhau uống lên, đem mọi người lượng qua một bên. Đỗ Hiểu Quyên cùng Triệu Tịnh Nhi liền khá là điềm đạm ngồi ở một bên, nhìn uống rượu đánh thí mọi người, khoe miệng trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quan Vũ cũng không có ngồi vào các nàng bên người, bởi vì hắn phát hiện, vào lúc này bất luận đối với người nào yêu chuộng không có chút nào thích hợp, hắn một mình ngồi ở một bên bắt đầu hút thuốc. Vương Chấn loạng choạng đi tới, một tay khoát lên Quan Vũ trên vai, ở một hơi rượu, cười nói, Vũ ca, ta đột nhiên. Ta thích người bộ trưởng này, hơn nữa nếu như thao tác thỏa đáng, cái này bộ có thể triển thành vì chúng ta sau đó rời đi trường học một luồng cường mạnh mẽ thế lực. Vương Chấn bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói về hắn kế hoạch lớn đại nghiệp. Quan Vũ lúc này mới. Vương Chấn vẫn luôn là một cái lòng dạ xa lớn hoài báo nam nhân, điều này làm cho Quan Vũ cảm thấy rất vui mừng, cười nói, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi làm đi, có thời điểm khó khăn nói với ta một tiếng là có thể. Vương Chấn ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, thật sự. Vũ ca, ta yêu chết ngươi. Nói, Vương Chấn liền hướng về Quan Vũ ôm lấy. Quan Vũ một trận phát tởm, cười mắng, lan thô, đi cùng những này người đi giữ gìn mối quan hệ. Vương Chấn cười ha ha đi rồi. Ngưu Nhạc lại cười ha ha đến rồi, ôm Quan Vũ vai, nụ cười cân nhắc nói, ca, ta uống có chút cao, đêm nay liền không đi trở về. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, hắn làm sao không biết Ngưu Nhạc tâm tư, đại khái trước đó cùng La Thành đánh tốt bắt chuyện, phải đem chi trước tại khán thủ chịu đựng khổ đều ở bà nương trên bụng tiết đi ra, bất quá liền hắn này miểu xạ thân thể, Quan Vũ vẫn đúng là có chút lo lắng hắn có được hay không. Quan Vũ phất tay một cái, cười mắng, cút đi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Kiềm chế một điểm. Ngưu Nhạc đáp ứng một tiếng, hùng hục đi rồi. Triệu Tịnh Nhi hiếu kỳ liếc mắt nhìn hưng phấn Ngưu Nhạc, ngẹo cổ nhìn về phía Quan Vũ, nghi ngờ nói, ca ca, Ngưu Ngưu làm cái gì vậy đi tới, làm sao bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi cơ chứ. Ê Quan Vũ không nói gì, này vẫn đúng là không tốt trả lời, cũng không thể cùng Triệu Tịnh Nhi nói hắn đi chơi gái đi, này quá ô nhiễm Triệu Tịnh Nhi tinh khiết tâm linh. Quan Vũ xấu xa nở nụ cười, nói ra, hắn đi tìm kiếm mình hạnh phúc đi tới. Hả, hắn có bạn gái, ta làm sao không biết đây? Triệu Tịnh Nhi tiếp tục hỏi. Mới tìm đi, ta cũng không biết, lẳng lặng, còn quen thuộc quán ba sinh hoạt chứ. Quan Vũ không khỏi nói sang chuyện khác, đối mặt như vậy một cái đơn thuần nữ hài, Quan Vũ vẫn đúng là không đành lòng tiếp tục lừa gạt xuống, không khỏi nói sang chuyện khác. Triệu Tịnh Nhi ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, ta cảm thấy cũng còn tốt à, ca ca bằng hữu đều tốt thú vị nha. Quan Vũ gật gù, nói ra, sau đó chỉ cần Tịnh Nhi nghĩ đến ta cũng có thể mang người đến. Triệu Tịnh Nhi nụ cười trên mặt càng sâu. Vào lúc này, Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên đứng lên đến, nhìn Quan Vũ sâu xa nói, Quan Vũ, ta đi một thoáng phòng vệ sinh. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Quan Vũ cười nói, tối hôm nay đúng là có chút lạnh rơi xuống Đỗ Hiểu Quyên. Không cần, đồ uống nhiều rồi, đi một lát sẽ trở lại đến. Đỗ Hiểu Quyên đáp. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Hiểu Quyên liền đi ra ngoài. Chết Quan Vũ, thúi Quan Vũ, một buổi tối đều không có nói chuyện với ta, chán ghét chết rồi. Đỗ Hiểu Quyên vừa đi mặt bên nhỏ giọng thầm thì nói. Đi ngang qua một cái bên cạnh bàn thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên nghi hoặc liếc mắt nhìn đang uống rượu nữ nhân, biểu hiện cô đơn, ánh mắt có không nói ra được đau thương, lúc này đã say rồi 7, 8 phút, nhìn liền làm cho đau lòng người. Đỗ Hiểu Quyên nhìn nữ nhân này nhìn quen mắt, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn, lập tức không khỏi kêu lên sợ hãi, Mạc lão sư, ngươi làm sao một người ở đây uống rượu? Cái này mua túy nữ nhân chính là bị Quan Vũ lạnh lùng Mạc Lăng. Số tử, 1825. Chương 2913, đến gần. Mạc Lăng ngẩng đầu, ánh mắt mê ly liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Quyên, không nói gì, lại một mình rót một chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. Mạc Lăng cử động để Đỗ Hiểu Quyên cảm thấy kỳ quái, ở trong ấn tượng của nàng, Mạc Lăng là loại kia phi thường hiền hòa, tính cách phi thường rộng rãi lao sư, bởi vì các nàng trong lúc đó tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Vì lẽ đó hai người là loại kia cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, ngày hôm nay Mạc Lăng nhưng là thái độ khác thường, tâm tình phi thường hạ, còn tới chỗ như thế mượn rượu tiêu sầu. Đỗ Hiểu Quyên một mặt lo lắng ngồi xuống, quan thầm nghĩ, Mạc lão sư, không muốn uống, muộn như vậy ta đưa ngươi trở về đi thôi. Mạc Lăng vẫn không có nói chuyện, lần thứ hai đem rượu uống một hơi cạn sạch, làm như tự nhủ, liền để ta thỏa thích phóng túng một lần đi, sau đó cũng không tiếp tục như vậy, cảm giác này, khó chịu. Đỗ Hiểu Quyên ở một bên nghe đần độn u mê, an ủi, nếu rượu tư vị khó chịu, vậy thì không muốn lại uống, có chuyện gì ngươi cùng nói đi, có thể ta có thể giúp ngươi chớ. Mạc Lăng cười khổ lắc đầu một cái, thực sự là rượu tư vị khó chịu sao? Cách xa Mạc Lăng bàn rượu cách đó không xa một cái thẻ, một đám nam nữ nữ tận hứng uống rượu pha trò, không ngừng nói tục tiểu chi ngữ, mỗi người trong lòng ôm một người phụ nữ, tay rất không thành thật đi khắp ở thân thể nữ nhân các nơi. Trong đó có một người đàn ông có vẻ tương đối đặc biệt. Sưng mặt sưng mũi, trên mặt còn quấn quýt lấy băng gạc, hắn giơ lên chén rượu trong tay, lôi kéo một cái tự nhận là cười nụ cười, hết cách rồi, bộ mặt thương quá nghiêm trọng, cười một cái đều đau đớn cực kỳ, nói ra, Phong ca, được chuyện sau ta xin mời các vị huynh đệ uống rượu, cùng ly. Nếu như Quan Vũ ở đây, có thể nhận ra, người này chính là buổi chiều bị hắn tàn nhẫn đánh một trận hổ ca, Vương Hổ. Vương Hổ hận thấu Quan Vũ, ở hắn thế nhược tình huống dưới, Quan Vũ như trước một trận cùng dẫm. Điều này làm cho hắn nhận không chịu được, vì lẽ đó hắn muốn cho Quan Vũ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cái này bị gọi là Phong ca ước chừng trên dưới 30 tuổi, vóc người cường tráng, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại dù là ai đều không cảm giác được ấm áp, ngược lại có nham hiểm cảm giác. Hắn giơ ly rượu lên cùng người kia đụng một cái, cười nói, không phải là thu thập một học sinh sao, này đều là chuyện nhỏ. Thân thủ của hắn rất thật sự có tài. Nam nhân nhắc nhở. Lợi hại đến đâu có thể so với trong tay ta cướp còn lợi hại hơn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Phong ca hứng hở nói rằng, tay không ngừng mà trong ngực trong nữ nhân hai vũ trong lúc đó đi khắp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Lăng phương hướng, trong mắt có không hề che giấu tham lam. Ha ha, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm hơn nhiều, làm sao, Phong ca đối với này hai cái tiểu nữ rất có hứng thú. Vương Hổ là một cái cực sẽ nghe lời đoán ý nhân vật, tự nhiên có thể nhìn ra Phong ca ý đồ. Không từ hứng thú nói. Bất quá Phong ca ánh mắt quả thật không tệ, này hai cái tiểu nữ đều là cực phẩm, thanh thuần đáng yêu, kinh diễm cảm động. Vương Hổ nhìn Mạc Lăng hai người, tán thưởng đường, trong mắt đồng dạng có mãnh liệt. Sắc thực rất tốt, ở một thành phố rất khó coi thấy cực phẩm mỹ nữ như vậy, không nghĩ tới lần đầu tới đây cái quán ba lại vẫn có thể đụng tới hai cái, ha ha. Lâm Phong cười nói. Nếu Phong ca cảm thấy hứng thú như vậy, vậy thì gọi hai người bọn họ lại đây theo chúng ta uống chút rượu đi. Vương Hổ cười dâm đãng nói. Lâm Phong đưa tay từ trên người cô gái rút ra, híp mắt nhìn Vương Hổ, nói ra, ngươi xác định ngươi có thể cầm hai người bọn họ gọi tới. Vương Hổ không khỏi cười nhạo nói, có thể tới chỗ như thế nữ nhân đơn giản đều là tìm điểm việc vui hoặc là vì tiền thôi, đừng nhìn các nàng một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ở tiền mặt trước, còn không đến như thường túi đầu cho ta thổi tiêu đây, ngươi nói đúng không đúng đấy, ha ha. Vương Hổ mạnh mẽ ngắt một thoáng hắn mặt trước nữ nhân hai vú, tự tin nói. Nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Vương Hổ lồng ngực, sang giọng, người này ma quỷ. Ta tự mình đi cầm hai người bọn họ kêu đến, Phong ca, đêm nay chúng ta có thể xong lòng phim phượng nha. Vương Hổ đem hắn ham muốn mò thanh thanh sở sở, biết hắn có cái này đặc thù ham muốn. Lâm Phong hiểu ý nở nụ cười. Vương Hổ cầm một chén rượu hướng về Mạc Lăng hai người đi tới. Hai cái đẹp đẽ tiểu thư, không biết có thể không may mắn xin mời hai vị uống một chén. Vương Hổ rất có thân sĩ phong độ nói rằng. Lúc này Đỗ Hiểu Quyên còn ở bên cạnh lại nhải khuyên Mạc Lăng đây, nhưng là Mạc Lăng một mực yên lặng mà uống rượu, không có nói một câu. Điều này làm cho Đỗ Hiểu Quyên đều sắp gấp chết rồi, muốn đi tìm Quan Vũ hỗ trợ, chỉ sợ ở trong lúc Mạc Lăng có chuyện gì xảy ra. Hiện tại Mạc Lăng trạng thái thực sự là khiến người ta lo lắng, điện thoại di động cũng đặt ở bên trong bao gian, vì lẽ đó Đỗ Hiểu Quyên chỉ có thể kiên trì hầu ở Mạc Lăng bên người. Nàng bị Vương Hổ cái này thanh âm đột ngột sợ rồi, nghi hoặc quay đầu, lại nhìn thấy một tấm so với đầu heo còn kinh khủng hơn mặt, càng là sợ hết hồn, không kiêng dè chút nào nói ra, đại thúc, ngươi đầu đều sắp thành đầu heo, trả lại quán ba à, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Mạc Lăng vẫn là tự mình tự uống rượu, không có ngẩng đầu. Vương Hổ trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, mí mắt không khỏi co giật một thoáng, hắn vẫn là duy trì nên co phong độ, cười nói, có các ngươi như vậy mỹ lệ phu nhân ở đây, ta không đến mới biết hối hận đây, ta xin mời hai vị uống một chén đi. Vương Hổ dùng tục tiểu mục chỉ nhìn Đỗ Hiểu Quyên hai vú, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đỗ Hiểu Quyên mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, Vương Hổ ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái, cho dù nàng tâm tư lại đơn thuần, cũng phát hiện vị đại thúc này bất lương, lập tức cũng không có tốt thái độ, tức giận nói, thật không tiện. Ta cùng bằng hữu ta phải đi, ngươi tìm những người khác đi. Vương Hổ không có vì vậy mà từ bỏ, ngang dọc sàn đêm lâu như vậy rồi, tự nhiên có hắn một phương pháp, dưới cái nhìn của hắn, hai nữ nhân này chơi chính là một chiêu dục cầm cô túng, không phải là muốn nhiều yếu điểm tiền thôi. Rõ ràng điểm này, Vương Hổ cũng không chuyển hướng, nói thẳng, như vậy đi, ta cho mỗi người các ngươi 10 vạn, theo ta cùng bằng hữu ta uống một bữa rượu, thế nào? Vương Hổ dùng này một chiêu ở sàn đêm bách thử khó chịu, 10 vạn một đêm. Sử nữ cũng không có như thế quý ả, vì lẽ đó hắn phi thường có tự tin. Thế nhưng nàng gặp phải Đỗ Hiểu Quyên còn có Mạc Lăng, lập tức Mạc Lăng giơ lên chén rượu trong tay, hướng về Vương Hổ mặt liền ngã tới, máng, lan. Vương Hổ sửng sốt, chợt liền giận dữ lên, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm, bị một cái khác đột nhiên xuất hiện người ngăn cản, hắn nghi hoặc quay đầu, lại nhìn thấy là một mặt mỉm cười Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong một cái tay khác chống được trên bàn. Ngón tay cất giấu một viên thuốc cực kỳ nhanh chuẩn xác ném vào chất lỏng màu đỏ ở trong, Mạc Lăng đã say lướt hướt, tự nhiên không có, Đỗ Hiểu Quyên sự chú ý cũng ở Vương Hổ trên người. Hắn cười nói, hai vị, thật không tiện, bằng hữu ta là kẻ thô lỗ, có đắc tội địa phương xin hãy tha lỗi, ta tự phạt một chén. Nói, hắn đem một chén rượu một hơi cạn sạch, sau đó lại rót một chén, tiếp tục nói, này một chén liền tôn kính hai vị. Không thể không nói, Lâm Phong làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Đỗ Hiểu Quyên một bộ ta mặc sát ngươi dáng vẻ, Mạc Lăng cũng không có ngẩng đầu, thẳng rót một chén lớn rượu, mắt thấy liền muốn uống vào. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một ít âm nhu thực hiện được ý cười. Số tử, 1789. Chương 2914, lại là ngươi. Ngay khi Mạc Lăng môi đụng tới chén rượu biên giới thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên nắm lấy Mạc Lăng cánh tay, lo lắng nói, Mạc lão sư, ngươi uống đủ hơn nhiều, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Phong nụ cười hơi chậm lại. Mạc Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Quyên, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của nàng. Lâm Phong nụ cười bắt đầu chậm rãi khuếch lớn, ở cứng rắn bạn gái ở cương cường xuân dược mặt trước còn không là tình như đầu chó mẹ như thế, hắn liền lặng lặng chờ đợi thu gặt con mồi. Lấy trước hắn chạm qua bạn gái cũng không ít, bất quá như thế cực phẩm hiếm thấy nhưng là lần đầu, đêm nay hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một thoáng mỹ nữ ở dưới khố rên rỉ cảm giác. Lâm Phong tà tà nở nụ cười. Đối với đặc biệt hiểu rõ Lâm Phong Vương Hổ, tự nhiên cũng là thấy rõ Lâm Phong mở ám, lập tức cũng ý tứ sâu xa cười cợt. Thế nhưng, kế tiếp một màn để Lâm Phong sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chỉ thấy Mạc Lăng cái ly trong tay bị một người đàn ông xa lạ một cái tát vuốt ve trên đất, cái chén rơi trên mặt đất rời ra pha thoái, bất thình lình một màn để tất cả mọi người tại chỗ đều có ngắn ngủi thất thần, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía người xa lạ kia. Quan Vũ mặt không chút thay đổi nói, một người phụ nữ uống nhiều như vậy rượu làm gì? Tiếp đó hắn híp mắt nhìn Lâm Phong. Ánh mắt chi sắc bén để Lâm Phong trong lòng nhất thời căng thẳng. Đỗ Hiểu Quyên nhìn đến người nhất thời mừng lớn, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, vội vàng nói, Quan Vũ, cái này là ta lão sư, một người ở đây giàu dị uống rượu, ta thật lo lắng cho nhà, ngươi đưa nàng trở lại có được hay không? Quan Vũ gật gù, ánh mắt góc phụ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Lăng, giữa hai lông mày có một tia không thích. Mạc Lăng ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, nguyên bản mơ hồ con mắt nhất thời tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Quan Vũ gò má, chợt lại ảm đạm xuống. Nhàn nhạt nói, này cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nếu như không phải nhìn thấy hắn ở ngươi trong rượu hạ độc, ta mới lười quản. Quan Vũ trong giọng nói đã có một vẻ tức giận. Cái gì? Đỗ Hiểu Quyên trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi, tiếp đó lại bị phẫn nộ thay thế. Mạc Lăng đầu tiên là sững sờ, nhìn trên bàn bình rượu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên, nàng không hoài nghi chút nào Quan Vũ nói, nếu không là hắn đúng lúc, e sợ nàng ngày hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng. Lâm Phong vẻ mặt hơi chậm lại, hắn không nghĩ tới mình làm như vậy bí mật lại vẫn bị người phát hiện, còn bị trước mặt mọi người nói ra, Lâm Phong tử có chút không nhịn được. Vương Hổ khi nhìn rõ rồi chứ người đến là Quan Vũ thời điểm, sắc mặt lập tức gầm trầm lên, nắm chặt nắm đấm, ác mạnh mẽ nói ra, lại là ngươi, làm sao ở nơi nào đều có thể nhìn thấy ngươi tên tiểu tử này. Vương Hổ làm sao có thể không phẫn nộ, buổi chiều bị Quan Vũ mạnh mẽ đánh một trận, vào lúc này lại đi ra xấu chuyện tốt của bọn họ, bất quá đã có Lâm Phong ở đây, hắn sức lực cũng đủ lên. Quan Vũ khỏe miệng mang theo một ít nụ cười nhàn nhạt, cân nhắc nhìn Vương Hổ, ngữ khí lạnh như băng nói, làm sao, xế chiều hôm nay giáo huấn còn chưa đủ, xem tới vẫn là đánh nhẹ. Lâm Phong ở bên cạnh xem như là nghe ra mùi vị, lập tức ánh mắt ác liệt nhìn Quan Vũ, cười lạnh nói, Hồ tử, đây chính là trong miệng ngươi cái hiêu trường sinh viên đại học, hừ, xấu ta chuyện tốt, Kim Thiên Nhất cũng giải quyết, vừa vặn tránh khỏi gây sự với hắn. Ồ, còn tìm giúp đỡ, ngươi xác định hắn có năng lực này có thể trừng trị ta. Quan Vũ nhìn Vương Hổ, giọng nói vô cùng khinh thường nói. Vương Hổ lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, liền ngươi này nghèo bức năng lực, còn muốn cùng một thành phố thương bang phong ca đấu, 10 cái cũng không đủ hắn xem. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, không trách có khẩu khí lớn như vậy, hóa ra là hôn hắc đạo, thế nhưng hiện tại ở N thành phố, Quan Vũ địa bàn, cho dù là lòng cũng đến cho hắn quật lại. Bất quá vừa nghĩ tới vừa nãy Lâm Phong đối với Mạc Lăng sử dụng thấp hèn thủ đoạn, Quan Vũ biểu hiện càng thêm xem thường lên, bị di đạo, nếu là hắc đạo lao đại, lại còn sử dụng những này thấp hèn thủ đoạn, ngươi không cảm thấy ngươi cái này lao đại làm rất vô liêm sỉ sao? Lâm Phong vẻ mặt hơi chậm lại, giang quần chúng mắng hắn người không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt loại nhân vật này, hắn sắc mặt tương đương khó coi. Quan Vũ trêu tức nói ra, làm sao, trên mặt không chịu được, ta xem ngươi thủ pháp như vậy thông thạo, loại này hoạt động không phải chỉ trải qua một lần đi, con người của ta đây, hơi hơi có như vậy một điểm tinh thần trọng nghĩa, vì lẽ đó đêm nay ngươi liền không cần đi rồi, đương nhiên người này càng là không thể đi. Vương Hổ mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, dưới cái nhìn của hắn Quan Vũ chính là thuộc về loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa, nói chuyện đều không trải qua đại não, nếu đều biết người khác hôn xã hội đen, còn dám ăn nói ngông cuồng, này không phải não tàn à. Lâm Phong giận dữ cười, ngữ khí bình thản nói ra, chỉ bằng ngươi. Nói, hắn nhấc chân hoành đá, đá hướng về Quan Vũ bụng, độ rất nhanh, ác liệt chân gió lệnh rượu trên bàn bình đều phá toái ra. Quan Vũ lại một lần nữa kinh ngạc lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, liền có thể nhìn ra trước mắt người này thân thủ thật không đơn giản, thế nhưng là không đủ để đối với Quan Vũ tạo thành nguy hiểm, phải biết hắn còn có trọng lực hệ thống tên biến thái này tồn tại. Trong đầu đồng tiền kia lập lòe tia sáng chói mắt, tiền đồng trên trọng lực hệ thống bốn chữ lớn không ngừng lấp lòe, Lâm Phong chỉ cảm giác mình quét ra chân nhất thời chìm xuống, độ chậm lại. Cùng lúc đó, Quan Vũ xương gãy quyền tầng tầng nện ở Lâm Phong trên đùi, Lâm Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ bắp chân nơi tấn lan tràn đến toàn thân, hắn không chịu được này cố đại lực, bay ra ngoài, tầng tầng nện ở một cái khác trên bàn. Lần này đúng là hấp dẫn toàn trường ánh mắt của mọi người, La Thành cũng phát hiện tình huống không đúng, lập tức tổ chức nhân mã hướng Quan Vũ đi tới, lại bị Quan Vũ dùng ánh mắt ngăn cản, hắn thật vất vả gặp phải một cái đối thủ, trong lúc nhất thời ngứa nghề, muốn nhiều luận bàn một chút. Vương Hổ trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Quan Vũ thân thủ lại có thể cùng Lâm Phong một so sánh, hơn nữa còn mơ hồ giữ lấy ưu thế, nhưng hắn lại không lo lắng chút nào Lâm Phong sẽ bại. Quan Vũ ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Phong, Lâm Phong một tay chống đỡ chậm rãi đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, cười nói, sức mạnh cũng không tệ lắm, thế nhưng còn chưa đủ. Lâm Phong cũng bị Quan Vũ đánh ra huyết tính, đột nhiên thêm, độ so với trước còn nhanh hơn một phần, giản dị một quyền, hướng về Quan Vũ môn tầng tầng đập tới, hắn đối với mình độ vẫn là tương đối có tự tin. Thế nhưng hắn lại gặp phải Quan Vũ, ra quyền trong nháy mắt, trọng lực hệ thống thêm ở nắm đấm phải của chính mình trên, độ so với Lâm Phong còn nhanh hơn một phần. Đồng thời xương gãy quyền bồ nhí liền chiêu xúc động cuối cùng tuyệt sắc kỹ, cùng Lâm Phong hữu quyền đúng rồi đi tới. Lâm Phong lúc này trong lòng bị chấn động tột đỉnh, hắn độ ở một thành phố hắc đạo nhưng là xương tên, thế nhưng là hoàn toàn thất bại với Quan Vũ. Hai quyền chạm nhau, một tiếng trầm thấp vang trầm, Quan Vũ lui hai bước, ngừng lại. Thế nhưng Lâm Phong lại một lần nữa bay ra ngoài, té xuống đất, toàn bộ tay phải đã hoàn toàn vặn mèo, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết tại người trên tay mặt, mình triệt để thất bại, thế nhưng hắn đã nói lợi hại đến đâu thân thủ cũng không lợi hại hơn trên người súng lục. Tay trái của hắn lặng lẽ luồn vào trong lồng ngực. Số tử, 1760. Chương 2915, nổ súng. Quan Vũ không khỏi lắc đầu một cái, lập tức trở nên không hứng lắm, thật vất vả thấy một cái thân thủ còn người tốt, thế nhưng ở sự công kích của hắn dưới vẫn là sống không qua hai chiêu. Bất quá để hắn va thấy cái này người dĩ nhiên cầm chú ý đánh tới hắn trên người cô gái, Quan Vũ đương nhiên sẽ không liền như thế quên đi, nơi này Quan Vũ chỉ nữ nhân tự nhiên là Đỗ Hiểu Quyên, còn Mạc Lăng, hắn không làm rõ được, cũng lười hoa tinh lực đi rõ ràng, trước mắt mấy người phụ nhân đều vẫn không có giải quyết đây. Quan Vũ trong phút chốc khởi động trọng lực hệ thống, tác dụng ở trên người mình, như một đạo mũi tên nhọn bình thường gấp vọt tới, Lâm Phong tìm đúng thời cơ tốt nhất, ở Quan Vũ cách xa mình còn có khoảng 1 mét khoảng cách thời điểm, nhảy lên một cái, tấn móc ra trong lòng súng lục, chỉ vào Quan Vũ. Quan Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gấp đi tới thân thể mạnh mẽ ngừng lại, vung lên nắm đấm trên không trung im bặt đi. Lúc này Quan Vũ mi tâm khoảng cách súng lục chỉ có khoảng 10 cm, Quan Vũ thả xuống nắm đấm, lông mày không khỏi trên trọn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc Lâm Phong. Lâm Phong nụ cười cân nhắc nhìn Quan Vũ. La Thành kinh hãi, mang theo tiểu đệ đem Lâm Phong tầng tầng vây nhốt bên trong. Lâm Phong mang đến mấy người cũng dồn dập có hành động, rút ra trong lòng súng lục quay về mọi người. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên. Hiện trường bởi một nhóm người rút súng lục ra mà trở nên hơi mất khống chế lên, ai có thể nghĩ tới những người này đi ra sẽ bên người mang theo súng lục đây, dồn dập chạy ra quán bar. Lâm Phong nhìn đem bọn họ vây quanh mọi người, trong mắt hơi hơi kinh ngạc, khẽ cười nói, xem ra ngươi cũng không có hồ tử trong miệng như vậy không thể tả, cái này quán bar là ngươi. Không trách Lâm Phong không như thế nghĩ, có thể ngay đầu tiên đúng lúc cứu viện, ngoại trừ quán bar người ở ngoài không có người khác. Hơn nữa nhìn mọi người căng thẳng vẻ mặt, hắn liền đoán được Quan Vũ chính là nhà này quán ba mặt sau quản lý. Hắn đúng là có chút hiếu kỳ, Quan Vũ tuổi còn trẻ, vẫn còn có loài với thế lực của chính mình. Vương Hổ cũng là trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi, nếu Quan Vũ có mình quán ba, như vậy Phó Lâm Lâm làm gì còn cách hắn mà đi. Hắn trong lòng không quá tin tưởng cái này quán ba là Quan Vũ, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy cầm bọn họ vây vào giữa, rồi lại không thể không tin tưởng. Ngươi đều đoán được. Còn muốn tiếp tục dùng cướp quay về ta. Quan Vũ bình tĩnh nói. Lâm Phong cười cợt, không có thả tay xuống thương ý tứ, nói ra, ngươi cảm thấy ta thả xuống cướp, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta. Chí ít hiện tại ngươi còn ở trong tay ta không phải, quyền chủ động còn ở trong tay ta. Thật sao? Quan Vũ quỷ dị nở nụ cười, tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi sẽ ngươi cái này quyết định ngu xuẩn mà hối hận. Lâm Phong cười nhạo nói, lẽ nào ngươi còn có thể tránh thoát ta viên đạn hay sao? Quan Vũ nết nết miệng. Lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, đắp, ngươi nói đúng. Lâm Phong có chút không nói gì, người này cũng thật là tự lớn, chân mày cau lại, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy như thế gần ta biết đánh không được, ngươi có phải là quá khinh thường thương pháp của ta? Ngươi có thể thử xem, lại nói đánh chết ta rồi ngươi có ích lợi gì, chí ít ngươi cũng không thể sống đi ra ngoài, hơn nữa còn có ngươi những huynh đệ này, e sợ cũng đi ra ngoài không được, là một người hắc đạo lao đại sẽ không liền này so với món nợ đều không tính quá đến đây đi. Quan Vũ như trước không mặn không nhạt nói rằng. Lâm Phong cười nói, đạo lý ta tự nhiên hiểu, ta cũng không có ý đó, tình huống nháo đến nước này, ta chỉ cầu an toàn lui ra, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta. Nếu như ta không giúp đây. Quan Vũ híp mắt nói rằng. Lâm Phong sững sờ, chợt bắt đầu cười lớn, nói ra, quá mức một mạng đổi một mạng, từ tiến vào nghề này, liền hẳn là có cái này giác ngộ. Quan Vũ lắc đầu một cái, ánh mắt cười nhạo giống như nhìn Lâm Phong, nói ra, xem ra ngươi vẫn không có rõ ràng ta nói. Muốn chết cũng là ngươi chết, ta nói rồi ngươi căn bản không làm gì được ta. Lâm Phong bị một câu nói này triệt để làm tức giận, hắn cảm giác mình bị trần trụi khinh bỉ. Nếu bọn họ bang phái gọi thương bang, tự nhiên đối với thương pháp của chính mình có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa hắn làm lão đại, càng là thương pháp nhất lưu, lấy nhanh chuẩn mà nghe tên một thành phố. Như vậy một cái nhất lưu xạ thủ lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Quan Vũ nói thành có thể tránh thoát, nếu không là kiêng kỵ nơi này còn có những huynh đệ khác. Hắn thật muốn một thương vỡ cái này tự lớn người trẻ tuổi. Không chỉ có mạng của ngươi không có, ngươi có tin ta hay không để súng của ngươi băng cũng biến mất ở trên thế giới. Một thanh âm đột ngột từ trong đám người tiếng vang lên, hai bên đoàn người tách ra, liền nhìn thấy một bộ màu đen quần dài Phùng Hân đi tới, một mặt phẫn nộ nhìn Lâm Phong, sau đó còn theo một mặt căng thẳng Triệu Tịnh Nhi còn có một đoàn cầm vi xông lên tiểu đệ. Ôn Nhu cũng ở trong đội ngũ, ánh mắt trong suốt nhìn sinh tất cả, chút nào không nhìn ra là vừa nãy uống rượu say nữ nhân. Phùng Hân cũng tương tự là. Lâm Phong mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, tuy rằng hắn không quen biết trước mắt cái này ăn nói ngông cuồng nữ nhân là ai, thế nhưng mặt sau theo mấy chục kêu gào mỗi người trong tay cầm vi xông lên tiểu đệ, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được nữ nhân này lai lịch không nhỏ. Phùng Hân lúc này lại khôi phục đại tỷ lớn già dặn, hầu như dùng mệnh lệnh ngữ khí nói rằng nói, để xuống xuống, có thể để cho ngươi bất tử. Nếu như ta không tha đây. Lâm Phong hí mắt, cân nhắc nói rằng, hắn không thể nhân vì là nữ nhân này một câu nói mà bị làm cho khiếp sợ, không phải vậy làm sao ngồi trên thương bang lão đại, hơn nữa thương bang thực lực hắn biết rõ, nếu muốn bị tiêu diệt đi, trả giá cao là tương đương lớn, huống chi còn chưa chắc chắn thất bại đây, hơn nữa lang bạt lâu như vậy, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, bị một người phụ nữ dùng loại này ngữ khí nói chuyện, hắn cũng bị gây nên huyết tính. Hắn nếu như tổn thương mảy may, các ngươi sẽ lập tức biến thành tổ ong vỏ vẽ, không muốn ta hoài nghi lời ta nói chân thực tính. Phùng Hân từ tốn nói. Lâm Phong sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, hắn tự nhận là nghị thông suốt Quan Vũ vì sao có khẩu khí lớn như vậy, hóa ra là có một người phụ nữ ở phía sau cho hắn chỗ dựa, nói cho cùng cũng chính là Tiểu Bạch Kiểm một cái. Quan Vũ nổi giận, máng, ngươi mới là Tiểu Bạch Kiểm đây, ta xem cả nhà ngươi đều là Tiểu Bạch Kiểm. Không trách Quan Vũ không biết, hắn cũng không thể xác định Lâm Phong có hay không dám nổ súng, liền lao thẳng đến tra xét hệ thống mở ra ở. Vì lẽ đó cũng sẽ không kỳ quái hắn biết Lâm Phong nội tâm ý nghĩ, bất quá để hắn giật mình chính là, cái người điên này thật là có nổ súng ý nghĩ, đúng là một kẻ hung ác ca. Hắn như thế anh Tuấn tiêu sái, có mấy người phụ nhân yêu thích nam nhân làm sao có khả năng là Tiểu Bạch Kiểm đây, mù hắn mắt chó, Quan Vũ tự yêu mình nghĩ đến. Thế nhưng câu này lời vô ích, lại làm cho Lâm Phong sắc mặt trở nên dữ tợn lên, hắn từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, đối với nhà, đối với cha mẹ, có không tên tình cảm. Ở trong lòng hắn cha mẹ đều là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, điều này cũng vẫn luôn là vẻ ngược của hắn, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạm đến, bình thường mạo phạm người cuối cùng kết cục đều là bị hắn đánh nổ đầu. Lửa giận công tâm, Lâm Phong cũng sẽ không bận tâm nổ súng bắn Quan Vũ hậu quả, rất là đột nhiên bóc cỏ. Số tử, 1771. Chương 2916, tiếng súng lên, Lâm Phong lạc. Quan Vũ bởi vẫn mở ra tra xét hệ thống. Vị trí ở Lâm Phong nổ súng trước trong nháy mắt cũng đã hiểu rõ, con người co lại nhanh chóng, hắn không nghĩ tới ở loại sức mạnh này cách xa dưới, Lâm Phong dĩ nhiên lựa chọn nổ súng. Y. Không chút do dự nào, cắt trọng lực hệ thống, 40% tăng thêm hiệu quả tác dụng ở Lâm Phong ngón tay cùng bay ra ngoài viên đạn trên, đồng thời đột nhiên không người, hai tay nắm lấy bên eo, cả người như đạn pháo giống như hướng về Lâm Phong bụng phóng đi. Tiếng súng lên, Lâm Phong lạc. Quan Vũ ở chính giữa không cho thời khắc. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát viên đạn, có một tia đầu đốt cháy khét mùi vị truyền ra. Hết thể đều sinh quá nhanh, chờ Phùng Hân bọn họ phản ứng lại thời điểm, Lâm Phong một cái thủ hạ phần lưng trúng đạn ngã xuống, Lâm Phong cũng nằm ở trên mặt đất, quay đầu nhìn xuống hắn Quan Vũ, trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Này nhạy cảm lực, này độ, đều nghịch thiên rồi, hắn là làm thế nào đến, Lâm Phong không biết được. Mọi người ở đây đều bị tình cảnh này chấn động đến, coi đời này thật là có người độ nhanh quá viên đạn. Hơn nữa còn ở như vậy gần tình huống dưới, nước chảy mây trôi né qua. Phùng Hân thì ra nghe ra ra nàng đã nói Quan Vũ mạo hiểm tránh thoát một lần viên đạn, thế nhưng căn bản không có thực tế nhìn thấy đến muốn chấn động. Nàng đúng là phản ứng đầu tiên, tiếp đó bị vô tận sự phẫn nộ thay thế, ở mình đã thả ra lời hung ác tình huống dưới, Lâm Phong vẫn là không kiêng dè chút nào nổ súng, khi nàng mấy chục kêu gào thủ hạ không tồn tại đây. Ra lệnh một tiếng, Lâm Phong mang đến hết thể tiểu đệ đều dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng. Này hỏa lực chênh lệch quá lớn hơn, phản kháng chỉ có một con đường chết, bọn họ cũng không có Lâm Phong như vậy có dũng khí. Ảm. Quan Vũ ngồi xổm người xuống, ánh mắt hơi có trêu tức nhìn Lâm Phong, khỏe miệng hơi nhấc lên, hừ lạnh nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi còn không tin, bất quá ta rất buồn bực, tại sao ngươi lại đột nhiên như chó điên giống như nổ súng. Lâm Phong cười nhạo nói, ta thất bại, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không nên ở chỗ này cùng lao tử ma ma tức tức. Yêu, đúng là rất có cốt tức giận, chỉ bằng điểm này, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể mang theo huynh đệ của ngươi lan, không muốn lại để ta thấy ngươi, không phải vậy có thể sẽ không có chuyện tốt như vậy. Quan Vũ vô vô tay, đứng lên đến tùy ý nói. Lâm Phong vẻ mặt sững sờ, cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng, Quan Vũ đây là hát cái nào vừa ra, làm sao đột nhiên nói ra như thế khiến người ta không tìm được manh mối, vừa nãy mình suýt chút nữa giết chết hắn. Hắn hiện tại nhưng bởi vì mình có cốt khí thả mình. Kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó hắn cho rằng trong này khẳng định tồn tại âm mưu. Hư lệnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, là người đàn ông liền đau nhanh một chút, chớ cùng lao tử chơi âm. Quan Vũ xác thực cũng không phải là bởi vì điểm này thả Lâm Phong, mà là bởi vì Lâm Phong nổ súng nguyên nhân thực sự. Hắn vừa nãy dùng tra xét hệ thống tra xét một lần, biết hắn là vì hắn này không biết cha mẹ mà nổ súng sau. Trong lúc nhất thời lòng thông cảm tràn lan, liền chuẩn bị thả hắn. Phùng Hân cũng là nghi hoặc liếc mắt nhìn Quan Vũ, cũng không có mở miệng hỏi do nguyên nhân, Quan Vũ làm như vậy tự nhiên có hắn nguyên nhân. Quan Vũ không có để ý tới Lâm Phong, làm như tự nhủ, ai không có một cái cha mẹ đây, giận dữ vì là hồng nhan nhiều lắm, giận dữ vì là cha mẹ lại có bao nhiêu thiếu. Quan Vũ cũng không còn mẹ, xem như là nửa cái cô nhi đi, có thể lý giải Lâm Phong cảm thụ. Lâm Phong nghe nói như thế không khỏi sững sờ, trong lòng không lý do bay lên một luồng không tên cảm động, đồng thời trong lòng tồn tại một ít nghi hoặc, hắn cảm giác Quan Vũ tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của hắn giống như, ở trong lòng mắng Quan Vũ tiểu bạch kiểm hắn biết, nhân cha mẹ mà nổ súng hắn lại biết, trong lòng không khỏi đối với Quan Vũ sản sinh một ít kính nghệ. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, mang theo người của ngươi cút đi, ở ta không có thay đổi chủ ý chi trước, nói thật, thả hổ về rừng cũng không phải phong cách của ta. Lâm Phong vất vả đứng lên đến, ánh mắt thoáng cảm kích nhìn về phía Quan Vũ, giọng thành khẩn nói, huynh đệ ngày hôm nay ân tình ta Lâm Phong nhớ kỹ, hắn nhật có cơ hội ta tất làm báo đáp. Quan Vũ vung vung tay, Lâm Phong dẫn chúng người đi rồi, một mình còn lại Vương Hổ một người đứng ở chỗ này, hắn sợ hãi nhìn về phía Quan Vũ, hai chân không tự chủ được bắt đầu run lên, hắn ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức Quan Vũ khủng bố, liền Lâm Phong đều không phải là đối thủ của hắn, hắn liền căn bản không đủ Quan Vũ xem. Quan Vũ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, Vương Hổ căng thẳng trong lòng, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, năn nỉ nói, đại ca, cầu ngươi đi vòng ta đi, đòi tiền muốn nữ nhân ta đều cho ngươi, ngài xem nữ nhân này như thế nào, nghệ thuật học viện, trên giường sống nhất lưu. Chưa cho Vương Hổ tiếp tục cơ hội nói chuyện, Quan Vũ lại là một chân đá vào trên mặt của hắn, ngữ khí không quen nói ra, ta ghét nhất cầm nữ nhân đem ra làm bia đỡ đạn, làm sao ta chán ghét đổ vật ngươi đều làm rồi, có tin ta hay không đá bạo ngươi trứng chim. Vương Hổ không dám nói tiếp, Quan Vũ lại đá thêm mấy đá, máng, Lan, không để cho ta gặp lại ngươi, ngươi cũng không muốn ở thử nghiệm muốn khiêu khích ta, sự tình bất quá tam, lần sau ta liền để ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên đời. Vương Hổ như nhặt được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt không đúng, thì ra khiêu khích Quan Vũ, là ở không biết hắn khủng bố tình huống dưới, trải qua chuyện ngày hôm nay sau, hắn nơi nào còn dám tìm Quan Vũ phiền phức, mạng của mình vẫn là ở lại trên người cô gái khoái hoạt tốt. Chờ sự tình đều xử lý tốt sau, Quan Vũ quay về La Thành phân phó nói, để các anh em tất cả giải tán đi, cầm địa phương thu thập một thoáng. La Thành trọng trọng gật đầu, Quan Vũ ở trong lòng hắn địa vị lại một lần nữa cất cao, không chỉ có trình độ chơi bài cao, y thuật được, ở Hắc Bạch hai đạo lăn lộn vui vẻ sung sướng, hơn nữa vẫn còn có như thế cường thân thủ, đều thành nhân tài toàn năng. Tiếp đó Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Phùng Hân chờ người, cười nói, Hân tỷ, còn phải tiếp tục uống vào sao? Phùng Hân chân mày cau lại, liếc mắt nhìn Ôn Nhu, nhàn nhạt nói, tại sao không uống, ngày hôm nay không đem người nào đó uống vào ta liền không tin Phùng. Ôn Nhu trực tiếp dùng hành động đáp lại Phùng Hân, trực tiếp hướng về phòng riêng đi tới. Quan Vũ nhất thời há hốc mồm, hai nữ nhân này làm sao mùi thuốc súng như thế đủng, vừa nay hắn nói thẳng trở lại là tốt rồi, mình làm sao liền như thế ngốc đây, hai người như thế đâu nữa, cuối cùng khổ vẫn là hắn. Tất cả mọi người đi vào, mỗi người biểu hiện hưng phấn. Ngày hôm nay Quan Vũ làm tất cả quá xung kích con mắt của bọn họ. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại say rượu Mạc Lăng, Đỗ Hiểu Quyên còn có Quan Vũ. Đỗ Hiểu Quyên sắc mặt hơi hơi tái nhợt nhìn Quan Vũ, nói ra, Quan Vũ, ngươi sau đó tuyệt đối không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy, dọa chết ta rồi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, vuốt Đỗ Hiểu Quyên đầu, Ôn Nhu nói, yên tâm đi, có ngươi ở, ta còn không nỡ chết đây. Mạc Lăng nhìn hai người thân mật hành động, ánh mắt rũ ảm đạm rồi. Số tử, 1712. Chương 2917, Thương Tâm Mạc Lăng. Trực giác của nữ nhân nhưng là rất đáng sợ, từ Quan Vũ hai người đôi câu vài lời trong, Mạc Lăng cũng cảm giác được hai người quan hệ không tầm thường. Ảm. Đã say rồi 7, 8 phút Mạc Lăng bỏ tới trên bàn, biểu hiện cô đơn, khỏe mắt có hóng ánh nước mắt trâu. Đỗ Hiểu Quyên nhìn Mạc Lăng, vẻ mặt hơi hơi lo lắng, lắc lắc Quan Vũ cánh tay, nói ra, Quan Vũ, đây là ta lão sư, nàng đều tùy thành bộ dáng này, một người trở lại ta không yên lòng. Ngươi đưa nàng trở lại có được hay không? Quan Vũ nhìn say như chết Mạc Lăng, khẽ cau mày, không nói gì. Mạc Lăng tâm như rảo bình thường đau, hắn liền điểm ấy đơn giản yêu cầu cũng không muốn sao. Nàng chậm rãi đứng lên, loạn choạng, ngựa khí hơi hơi không quen nói ra, ai nói ta phải đi về, ta phải tiếp tục uống rượu, người phục vụ, lấy thêm một bình rượu đến. Nói xong, nàng một cái trọng tâm bất ổn, ngã xuống đất, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đỗ Hiểu Quyên nhìn đau lòng, ngồi xổm người xuống cẩn thận nâng Mạc Lăng. Khuyên nhủ, Mạc Lăng tỷ, không muốn lại uống. Không ngờ lại bị Mạc Lăng một cánh tay vung ra bên cạnh, đặt ngông ngồi trên mặt đất, Quan Vũ giữa hai lông mày mơ hồ có chút tức giận, nâng dậy Đỗ Hiểu Quyên, sau đó man lực kéo Mạc Lăng, vung ra bên cạnh cắt trên, không vui nói, điên đủ chưa? Quan Vũ như thế bạo lực phương thức không khỏi để Đỗ Hiểu Quyên dọa một cái, nhỏ giọng nói, Quan Vũ, không muốn như thế đối với Mạc Lăng tỷ, nàng có thể là gặp phải cái gì không hài lòng sự tình. Đó là chuyện của nàng, điên có thể, không muốn liên lụy người ở bên cạnh. Quan Vũ nói rằng, nghe được câu này, Mạc Lăng cảm giác trái tim của chính mình bị mạnh mẽ thu một thoáng, che ngực, lung lay sắp đổ hướng về cửa quán rượu đi đến. Ảm! Cho đến biến mất ở hai người tầm nhìn ở trong, Đỗ Hiểu Quyên mạnh mẽ chừng một chút Quan Vũ, nàng cảm thấy ngày hôm nay Quan Vũ phản ứng có chút khác thường, tức giận nói, Quan Vũ, ngươi nói chuyện quá, ngươi để Mạc Lăng tỷ bộ dáng này đi ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm, ta ra ngoài xem. Quan Vũ cũng cảm thấy ngày hôm nay nói chuyện tựa hồ có chút quá, hắn cũng không biết tại sao, chính là muốn xoa xoa Mạc Lăng này tùy hứng tinh khí. Hắn kéo Đỗ Hiểu Quyên tay, chậm rãi nói, muộn như vậy, ngươi vào đi thôi, ta đi xem. Đỗ Hiểu Quyên gật gù, nhìn Quan Vũ, không nhịn được hỏi, Quan Vũ, ngươi cùng Mạc Lăng tỷ có biết hay không? Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không có phủ nhận. Đỗ Hiểu Quyên ồ một tiếng, hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Quan Vũ, trực tiếp hướng về phòng riêng đi đến. Quan Vũ không khỏi cảm khái một chút, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Gió lạnh tập tập, bầu trời bắt đầu bay lên tiểu tuyết, người đi trên đường càng ngày càng ít, tối tăm đèn đường kéo dài Mạc Lăng bóng lưng, càng có vẻ cô tịch cô đơn. Đầu lớn nước mắt trâu từ Mạc Lăng trên mặt chậm rãi rơi xuống trên đất, nàng loạng choạng đi ở lối đi bộ, mấy lần xe cộ cùng nàng gặp thoáng qua, nàng lại không hề hay biết, đồng thời ở một chiếc xe con gấp từ bên người nàng xuyên qua thời điểm, bởi vì không chịu được này cố lực đẩy, nàng ngã ngồi trên đất. Nàng không có lên, ngồi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì, đến nỗi với ở một chiếc xe buýt không ngừng mà đẻ kèn đồng nàng cũng không có nhìn thấy, xe tải đột nhiên thay đổi, thế nhưng bởi thể tích lớn, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ đụng vào Mạc Lăng trên người. Mạc Lăng lại tựa hồ như không có để ý những nguy hiểm này, ánh mắt dại ra nhìn dưới mặt đất, ngay khi xe tải lớn càng ngày càng gần, lớn kèn đồng càng ngày càng gấp rút thời điểm, Mạc Lăng con mắt mới có một điểm tiêu cự, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ thương bạch khởi đến. Mình liền muốn như thế đã chết rồi sao? Mạc Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không đi giãy giụa. Ngay khi vạn cân một thời khắc, Mạc Lăng chỉ cảm thấy một cái ấm áp thân thể đột nhiên cầm mình chăm chú ôm ở trong lòng, hai người trên đất không ngừng lăn lộn, cuối cùng chống đỡ lấy. Mạc Lăng ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy gương mặt sắc cực kỳ khó coi rồi lại rất quen thuộc mặt, chỉ thấy hắn chặn ngang ôm lấy Mạc Lăng, ở xe cộ qua lại. Mạc Lăng hai tay ôm Quan Vũ cái cổ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Quan Vũ, đầu không khỏi tựa ở Quan Vũ trên lồng ngực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cái cảm giác này thật tốt. Đợi được Quan Vũ đến đường cái một bên, chuẩn bị thả xuống Mạc Lăng, mạnh mẽ giáo dục nàng một trận thời điểm, lại. Mạc Lăng đã ở trong lồng ngực của hắn bình yên ngủ. Quan Vũ nhất thời không nói gì, người này ngủ cũng thật sự nhanh. Nam ở Quan Vũ trong lòng Mạc Lăng, bởi vì uống rượu mà trong trắng lộ hồng mặt xem ra rất là đáng yêu, chỉ có điều để Quan Vũ khẽ cau mày chính là, Mạc Lăng nơi trán chảy ra, có từng tia một tiên huyết chảy ra. Hắn đúng là muốn mở ra trị liệu hệ thống cho Mạc Lăng trị liệu, thế nhưng hắn hiện tại hai tay ôm Mạc Lăng ở, căn bản không có đánh ra tay khả năng. Hắn ôm Mạc Lăng ở trong gió đứng lại hồi lâu, lại bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này dĩ nhiên một chiếc taxi đều không có. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về, đến quán ba thời điểm, Phùng Hân đám người đã rời đi. La Thành nhìn Quan Vũ trong lòng Mạc Lăng, vước cho Quan Vũ một cái chỉ có nam nhân mới hiểu ánh mắt, cười hắc hắc nói, Vũ ca, Ngưu Nhạc liền ở bên cạnh khách sạn đây, nếu không ta mang người tới. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói, Lan Thô, đi lái xe tới đây đưa ta trở lại. Này nữ nhân này, La Thành cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đương nhiên là ta mang về, làm sao, lẽ nào ngươi muốn đem nàng ở lại chỗ này qua đêm? Quan Vũ không kiên nhẫn nói. Bất quá sau khi nói xong, Quan Vũ liền cảm giác câu nói này làm sao như thế có nghĩa khác đây. La Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, là ta đường đột, khách sạn nào có nhà chơi thoải mái à, ta lập tức cho ngươi chuẩn bị xe đi, tận lực không làm lỡ Vũ ca tiêu xái thời gian. Ta Quan Vũ lười giải thích. Chuyện như vậy càng miêu càng đen. Hắn cầm Mạc Lăng mang về là có hắn mình cân nhắc, một là hiện tại thời gian quá muộn, hắn đi phòng học ký túc xá không quá thích hợp, hai là hiện tại Mạc Lăng, tình hình không phải rất tốt, ngoại trừ đầu chảy ra ở ngoài, còn có chút nhẹ nhàng đun, ở biệt thự trong chữa trị cho nàng cũng thuận tiện, ngược lại bên trong biệt thự gian phòng nhiều chính là, cũng không kém nhiều một người như vậy. Đợi được Quan Vũ đến biệt thự thời điểm, đã là hơn 2 giờ sáng, biệt thự trong đen kịt một mảnh, mấy người phụ nhân hẳn là đều ngủ rơi xuống. Quan Vũ đem ngủ say trong Mạc Lăng đặt ở một gian từ xưa tới nay chưa từng có ai ở qua trong phòng, cởi ra Mạc Lăng bên ngoài áo đông, nhìn quận mình Mạc Lăng, trong lòng không khỏi thương tiếc lên, túi người xuống, một tay chống đỡ ở trên giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Mạc Lăng nơi chán, mở ra trị liệu hệ thống. Rất nhanh, Mạc Lăng trên đầu hồng hồng một khối chảy ra địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu, xem không ra bất kỳ dấu vết lưu lại, đun cũng lui xuống. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Mạc Lăng không có dấu hiệu nào trở mình một cái thân, tay bất thiên bất xoa ôm vào Quan Vũ trên cổ mặt. Quan Vũ trong lúc nhất thời không có phòng bị, toàn bộ đầu kề sát ở trên giường, trong giấc mộng Mạc Lăng tựa hồ tìm tới dựa vào giống như, ôm chặt lấy Quan Vũ đầu, liền Quan Vũ toàn bộ đầu kề sát ở Mạc Lăng mềm mại hai vú trên. Quan Vũ lập tức há hốc mồm. Số tử, 1722. Chương 2918, Tiêu Hùng đi ra. Hai nữ quát tầm, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều tỉnh lại, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Mạc Lăng nơi ấy. Y. Mạc Lăng cũng bị này quát to một tiếng sợ rồi, tương tự trợn mắt lên nhìn tứ cô gái. Đỗ Hiểu Quyên thấy rõ cái này đột nhiên xông vào xuất hiện nữ nhân sau, không khỏi kêu lên sợ hãi, "Mạc Lăng tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Vũ không phải đưa ngươi về nhà sao? Ngươi làm sao chỉ mặc vào một cái nịt ngực liền đi ra à?" "Quan Vũ?" Mạc Lăng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, tối ngày hôm qua nàng chỉ biết mình uống nhiều rồi, đến lúc sau bởi vì Quan Vũ cay nghiệt ngôn ngữ mà thương tâm rời đi quán bar. Chuyện xảy ra sau đó nàng liền hoàn toàn không biết, tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy này tứ cô gái. Bất quá nghe được Đỗ Hiểu Quyên nhắc nhở sau, Mạc Lăng mới. Mình trên người liền chỉ mặc một bộ đồ lót màu hồng, phía dưới đúng là ăn mặc một cái quần, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, gấp vội vàng xoay người trở về phòng, lại nhìn thấy nằm ở trên giường vẫn còn ngủ say ở trong Quan Vũ, nhất thời sợ hết hồn. À một tiếng hét to lên, thế nhưng nàng kêu sợ hãi lập tức hấp dẫn từ nữ chú ý, dồn dập đi vào, lần lượt tả một tiếng. Quan Vũ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, nhìn đứng thành một hàng, biểu hiện không giống nhau nhìn mình chúng nữ, không khỏi nghi ngờ nói, Mạc Lăng, ngươi tỉnh rồi à? Ồ, các ngươi làm sao đều đến rồi, đến đi học thời gian sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy chỉ mặc một bộ màu phấn hồng nội y Mạc Lăng thời điểm, kinh ngạc há hốc miệng ra, lập tức trở nên tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, Mạc Lăng, ngươi làm sao sẽ mặc một cái nội y à? Vô liêm sỉ. Hạ lưu. Quan Vũ. Ngươi làm sao có thể như thế đối với Mạc Lăng tỷ? Ca ca, ngươi đối với này vị tỷ tỷ làm cái gì hả? Quan Vũ sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, hắn biết mình lại bị hiểu lầm, vốn là hắn dự định ở chúng nữ tỉnh lại chi trước lặng lẽ lui ra Mạc Lăng gian phòng, chỉ sợ sinh chuyện như vậy, thế nhưng tối ngày hôm qua quá được dày vò, mãi cho đến ngày mới lượng thời điểm, hắn mới ngủ, đến nỗi với lo lắng sự tình liền sinh. Y. Lập tức Quan Vũ bất đắc dĩ nói, các ngươi hiểu lầm. Ta đối với Mạc Lăng căn bản cũng không có làm gì. Mạc Lăng mặt lập tức trở nên đỏ chót lên, không khỏi liếc mắt nhìn mình phía dưới, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Nói cách khác Quan Vũ tối ngày hôm qua cũng không có đối với tự mình động thủ động cước, này nàng áo không còn lại nên giải thích thế nào đây. Ngoại trừ Triệu Tịnh Nhi tin tưởng một điểm ở ngoài, mặt khác ba nữ nói rõ không tin Quan Vũ. Ôn Nhu khá là ưu oán nhìn Quan Vũ, sâu xa nói, ông xã, cho dù ngươi muốn trộm hơn cũng đi bên ngoài mà, còn dám to gan trắng trợn mang về nhà. Đây chính là ngươi không đúng. Ta Quan Vũ nhất thời không nói gì. Ông xã. Mạc Lăng trợn to hai mắt nhìn Ôn Nhu, Quan Vũ bạn gái không phải Đỗ Hiểu Quyên sao? Tại sao lại có một người gọi là hắn ông xã? Hơn nữa hiện tại trước mắt có tứ cô gái, lẽ nào? Nghĩ tới đây, Mạc Lăng sắc mặt không khỏi khó coi lên. Thì ra Quan Vũ là một cái hoa tầm cây củ cải lớn. Nàng suy suy nói, vô liêm sỉ, ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, Mạc Lăng cầm y phục của chính mình, thở phì phò đi rồi. Bất quá những lời này của nàng không thể nghi ngờ là ở tưới dầu lên lửa, Đỗ Hiểu Quyên sắc khóc, vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ, trong ánh mắt có không nói ra được quan ức, Quan Vũ muốn cái này lại muốn cái kia, chỉ có mình mấy lần chủ động đưa ra muốn mình, hắn lại không muốn, nghĩ như vậy, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng liền tương không đảm đương nổi chịu. Quan Vũ nhìn tứ nữ, tức giận nói, các ngươi không có nhìn thấy ta vẫn mặc ở quần áo ở, ta có thể đối với Mạc Lăng làm cái gì? Vậy tại sao cái Mạc Lăng áo không có? Ôn Nhu hỏi. Nàng có ngộng du quen thuộc. Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ nói chính là sự thực. Lần trước ở quán trọ thời điểm, Quan Vũ nhân vì là chuyện này còn bị hoan uổng nhìn lén Mạc Lăng đi nhà cầu đây, trong lòng có một nụ cười khổ. Lần trước là cởi quần, lần này ngược lại tốt, thoát áo. Vậy làm sao ngươi biết nàng có ngộng du quen thuộc? Ôn Nhu tiếp tục hỏi. Ta Quan Vũ trong lúc nhất thời nói không ra lời, cũng không thể nói hắn đã từng rồi cùng Mạc Lăng nằm ở trên một cái giường quá, còn nhìn người khác đi nhà cầu mới biết nàng ngộng du đi. Như vậy chẳng phải là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Được rồi, ta tin tưởng ông xã ngươi không có đối với Mạc Lăng làm tầng cuối cùng đột phá. Ôn Nhu cười hì hì nói. Quan Vũ nhất thời trợn tròn mắt, nàng đây là làm sao đang nói chuyện đây, nói được lắm như là ngoại trừ chuyện đó không có làm bên ngoài, cái khác chuyện nên làm đều làm. Quan Vũ, thành thật khai báo, ở bên ngoài còn cùng mấy người phụ nhân lôi kéo không rõ. Phùng Hân dùng nàng này đại tỷ lớn khí thế, thản nhiên nói. Quan Vũ đương nhiên sẽ không nói. này không phải cho mình thêm phiền à. Hắn cũng bị này mấy người phụ nhân hỏi thiếu kiên nhẫn, tức giận nói, Mạc Lăng chính là tối hôm qua ở quán ba uống rượu say người kia, uống quá muộn không có trở về phòng học ký túc xá, lúc đó nàng còn ở cảm bạo, vì lẽ đó ta liền mang về, hơn nữa ta đối với nàng chuyện gì cũng không có làm, các ngươi yêu có tin hay không. Nói, Quan Vũ cũng không bất kể các nàng, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Quan Vũ xem như là phát hiện, đối xử này mấy người phụ nhân, không cần cường căn bản không hữu dụng. Hắn vội vã sau khi đánh răng rửa mặt xong, không có đi trường học, lung tung không có mục đích ở trên đường đi bộ, chính đang mọi cách kẻ nhạt thời điểm, nhận được một cái xa lạ điện thoại, Quan Vũ ấn xuống nút nhận cuộc gọi hỏi, vị nào? Ha ha, Quan Vũ, lần trước ngươi cùng chuyện ta nói, trải qua giả dài phê chuẩn sau, ta bằng ngươi làm thỏa đáng, ngươi cái ở ngục giam bằng hữu ngày hôm nay sẽ thả ra. Phương Chết ở đầu bên kia điện thoại cười nói, thật sự, Quan Vũ nhất thời kích chuyển động. Hắn không nghĩ tới Triệu Lao gia tử đối với chuyện của chính mình sẽ như vậy để bụng, lập tức trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Cảm ơn Phương Thúc Thúc, cũng để ta cho Triệu Lao giải hỏi rõ tốt. Quan Vũ cảm kích nói. Ha ha, người một nhà, không khách khí, bất quá có một quãng thời gian già dài không có nhìn thấy Lẳng Lặng, rất tưởng niệm nàng, có thời gian ngươi mang Lẳng Lặng tới xem một chút già dài đi, vậy liền coi là báo lại. Phương Chết nói rằng. Quan Vũ hơi hơi hãy này nói ra, điểm ấy đúng là ta sơ sẩy. Có thời gian ta nhất định mang Lẳng Lặng đến xem già dài cùng Phương Thúc Thúc. Vậy trước tiên cúp máy, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Quan Vũ cúp điện thoại, tâm tình nói không kích động đó là giả, lập tức lại càng không có đi trường học ý tứ, ngăn một chiếc xe taxi liền hướng trại tạm giam đi tới. Trại tạm giam bên trong, 334 nhà tù, thiết cửa bị mở ra, đi tới tam cảnh sát, một người trong đó nói ra, Tiêu Hùng, ra khỏi hàng. Tiêu Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng dậy. Theo chúng ta đi thôi. Cảnh sát thản nhiên nói. Tiêu Hùng biểu hiện hơi hơi cô đơn, ngày đó rốt cục đến rồi sao, nhận mệnh giống như đi theo cảnh sát mặt sau, mình nửa đời sau chỉ sợ cũng muốn ở trong ngục vượt qua. Bất quá để hắn thoáng có chút nghi hoặc chính là, cảnh sát nhưng là đem hắn mang tới chỗ lối ra. Cảnh sát mở ra chân của hắn liên, không nhịn được nói, Tiêu Hùng, ngươi tự do, đi thôi. Số tử, 1726. Chương 2919, Hậu trường Lão Đại. Tiêu Hùng hơi sững sờ. Bọn họ chẳng lẽ không là đến đưa mình đi ngục giam sao, làm sao liền cầm mình thả ra ngoài. Tiêu Hùng cảm giác trong lúc nhất thời đầu óc không đủ dùng. Ảm. Hắn nhìn cảnh sát hỏi, có thể hay không xin hỏi một chút là ai đem ta thả ra. Cảnh sát càng thêm thiếu kiên nhẫn, nói ra, người ở phía trên ta làm sao biết là ai, mau nhanh cút đi, ta tốt báo cáo kết quả lệnh chết rồi. Nói, cảnh sát xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiêu Hùng chậm rãi hướng về cửa lớn mà đi. Khi hắn nhìn thấy cửa lớn một đạo bóng người quen thuộc thời điểm, hơi kinh ngạc một thoáng, trong mắt có khó có thể che giấu kinh ngạc. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra lúc trước tại khán thủ thời điểm, người này đối với hắn nói mấy câu nói, Tiêu Hùng chỉ làm chuyện cười, đã sớm quên, ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, liền tin tưởng hắn nói, cũng rõ ràng là ai đem mình làm ra đến. Quan Vũ nhìn Tiêu Hùng, cười nói, Tiêu đại ca, chúc mừng ngươi đi ra. Tiêu Hùng trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Chỉ từ trong miệng kìm nén ra hai chữ, nói ra, cảm ơn. Quan Vũ cực kỳ tiêu sái vung vung tay, nói, giữa chúng ta nhưng là kết bái quá huynh đệ, nói như vậy liền khách khí, đi thôi, đại ca, trước tiên dẫn ngươi đi đổi bộ quần áo, những chuyện khác sau đó lại nói. Tiêu Hùng nở nụ cười, thế sự khó liệu, hắn không nghĩ tới mình tại khán thủ vẫn có thể gặp phải như vậy một cái quý nhân, lập tức trong lòng cũng thoải mái lên, theo Quan Vũ ngồi trên xe taxi rời khỏi nơi này. Quan Vũ trực tiếp đem Tiêu Hùng mang tới biệt thự. Tiêu Hùng hơi hơi nghi hoặc một chút, nói như vậy có như vậy một ngôi nhà chủ nhân tại sao không có một chiếc xe của mình, mà Quan Vũ vừa nay đúng là ngồi taxi đi đón mình. Quan Vũ san chê cười nói, vẫn không có nắm hộ chiếu đây, vì lẽ đó không dám lái xe. Ảm. Tiêu Hùng trong mắt có một vẻ kinh ngạc, hắn chỉ là như vậy ngẫm lại mà thôi, trên mặt cũng không có quá rõ ràng vẻ mặt biến hóa. Quan Vũ tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng như thế, không khỏi đối với Quan Vũ sản sinh hứng thú thật lớn, cái này đứng hắn người trước mắt. Đối với hắn mà nói cùng mê như thế. Quan Vũ không nghĩ ở vấn đề này dây dưa xuống, cho Tiêu Hùng cầm một mình không có xuyên qua quần áo, đưa cho hắn, cười nói, Tiêu đại ca, hai ta vóc người gần như, bộ y phục này ngươi nên có thể mặc, rửa giấy địa phương ở nơi đó, chờ ngươi giặt xong chúng ta ra đi ăn cơm đi, bên trong sinh hoạt ta nghĩ ngươi cũng chịu đủ lắm rồi. Tiêu Hùng cười nói, xác thực chịu đủ lắm rồi, ngày hôm nay huynh đệ ta hai muốn khỏe mạnh uống một trận. Nói, Tiêu Hùng cầm quần áo liền hướng phòng tắm đi tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy lớn trong phòng tắm bày đặt lượng lớn mỹ phẩm thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, hơn nữa ở phát hiện những này mỹ phẩm rất rõ ràng chia làm 4 phần sau, trong mắt đúng là có chút không tên ý cười. Đồng thời từ những này mỹ phẩm phân loại đến xem, Tiêu Hùng biết rồi này tứ cô gái đại thể tuổi tác, không khỏi đối với Quan Vũ có chút bội phục lên. Đợi được Tiêu Hùng lần thứ 2 lúc đi ra, thay đổi phía trước chán trường khí chất, cả người tinh thần rất nhiều. Hắn ánh mắt cân nhắc nhìn Quan Vũ, trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Quan Vũ làm bộ mơ hồ nói, đại ca, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Hùng hướng về phòng rửa tay phương hướng nô bĩu môi, cười nói, ngươi một đại nam nhân sẽ không dùng nhiều như vậy mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm đi. Đùa giỡn, một thành phố hắc đạo lao đại liền điểm ấy sức quan sát đều không có, vậy hắn liền chẳng làm. Quan Vũ biết tàng không qua đi, gãi đầu một cái san chê cười nói, đại ca, ta đi ăn cơm đi, cũng đến cơm điểm. Tiêu Hùng phóng khoáng cười cợt, dùng tay chỉ Quan Vũ, bội phục nói, ngươi so với đại ca cường hơn nhiều, lúc nào cầm những này để muội mang đến cho ta nhìn một chút. Khẳng định có cơ hội. Quan Vũ gật đầu nói, kỳ thực buổi trưa liền có cơ hội để mấy người các nàng người đến nhận thức một thoáng Tiêu Hùng, thế nhưng Quan Vũ sáng sớm hôm nay mới cùng với các nàng sinh mâu thuẫn, nếu để cho các nàng đến, lại thiếu không được một phen cãi vã, Quan Vũ có thể không muốn một món ăn cơm đều ăn không bình yên. Hắn đem Tiêu Hùng tùy tiện mang tới một quán rượu ăn cơm, ở sau khi vào cửa, đại sảnh quản lý ánh mắt sáng lên, tỏ rõ vẻ cười lấy lòng đi tới, nói ra, Vũ ca, rất vinh hạnh ngài có thể tới nơi này ăn cơm. Quan Vũ vẻ mặt nghi hoặc, quản lý cười nói, ta gọi Tiểu Lục, này quán rượu quản lý, Hân tỷ thủ hạ. Quan Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, làm sao tùy tiện đến một quán rượu đều là người quen, hơn nữa còn là Phùng Hân dưới cờ sản nghiệp. Hắn nhìn về phía đại sảnh quản lý, cười nói, ta mang cái bằng hữu tới dùng cơm, ngươi cho sắp xếp một chỗ đi. Quản lý ánh mắt sáng lên, lập tức ở mặt trước dẫn đường, đem hai người mang tới khách sạn sang trọng nhất phòng riêng, lớn đàn cái bàn gỗ, bên trong trang sức cũng là xa hoa tới cực điểm. Quan Vũ đi vào trong nháy mắt đều có đi vào hoàng cung cảm giác. Quan Vũ biết đây là quản lý ở hướng về hắn lấy lòng, hắn cũng là đỡ lấy, cười nói, rất tốt, cảm ơn ngươi, tùy tiện làm vài món thức ăn lên đây đi, thuận tiện đến hai bình rượu ngon. Được Quan Vũ tán thưởng, quản lý đều cười nở hoa, hùng hục đi chuẩn bị. Hai người sau khi ngồi xuống, Tiêu Hùng nhìn Quan Vũ, cũng không nói lời nào, không xem qua trong nghi hoặc rất rõ ràng. Quan Vũ cười giải thích, không nghĩ tới này quán rượu là ta một người bạn mở, đều là người quen. Tiêu Hùng ý tứ sâu xa nở nụ cười, nói ra, không có đơn giản như vậy đi. Từ quản lý đối với Quan Vũ thái độ trong, liền có thể nhìn ra, này không phải người quen, rõ ràng cảm giác lại như là thủ hạ thái độ. Quan Vũ cười không nói, hắn không phải là không muốn giải thích, mà là không biết giải thích thế nào. Tiêu Hùng cũng không có tiếp tục truy hỏi, ai không hề có một chút bí mật chứ. Hắn nghiêm nghị nhìn Quan Vũ, nói ra, Quan huynh đệ, ta cho rằng ta nửa cuối cuộc đời sẽ ở lạnh lẽo lạnh trong ngục giam vượt qua, thế nhưng ngươi lại thay đổi vận mệnh của ta, để ta lần thứ hai thu được tự do. Ta cùng ngài nói mà nói chắc chắn, ta dưới cờ Mạc Khải tập đoàn cùng với một thành phố lòng đất hắc đạo đều do ngươi đến trưởng quản, nếu như ngươi đồng ý, ta đến cho ngươi làm giúp đỡ. Quan Vũ đang uống nước, bị Tiêu Hùng một câu nói như vậy cho sang đến, hắn hoán một cái khí, nhìn Tiêu Hùng chân thành hai mắt, cũng không giống đang nói đùa, trong lòng bị chấn động tột đỉnh. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Hùng nắm giữ Mạc Khải tập đoàn đến tột cùng có nhiều lớn thực lực, thế nhưng liền một thành phố lòng đất hắc đạo điểm này, đủ để cho người đỏ mắt. Những thế lực này đều là Tiêu Hùng dùng tính mạng đổi lại, thế nhưng chỉ vì tại khán thủ một câu lời nói đùa mà thật muốn đem hắn liều mạng đánh xuống cơ nghiệp chắp tay dâng cho người, phần này phóng khoáng cũng không phải bất luận người nào đều có thể có. Quan Vũ Du cảm thấy người huynh đệ này giao đáng giá. Vì lẽ đó hắn cũng không có dự định tiếp nhận ý tứ, huyền chuyển nói, Tiêu đại ca. Ngay lúc đó một câu lời nói đùa không cần thiết coi là thật, ta coi ngươi là đại ca, hơn nữa có năng lực cứu ngươi ra đến, vì lẽ đó những thứ này đều là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Tiêu Hùng lắc đầu một cái, nói ra, nam tử không lời nói đùa. Số tử, 1718. Chương 2920, Hậu trường Lão Đại, 2. Tiêu đại ca, ta hiện tại vẫn là một cái sinh viên đại học, kinh nghiệm thực lực đều thiếu nợ khuyết, nếu như thật tiếp nhận ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh xuống cơ nghiệp. Nói không chắc ngày mai sẽ bị những thế lực khác từng bước xâm chiếm, ta không muốn để cho ngươi cơ nghiệp ở trong tay ta hủy hoại trong một ngày, như vậy ta sẽ áy náy cả đời. Ý Quan Vũ tiếp tục khuyên nhủ. Tiêu Hùng nở nụ cười, nói ra, ta có thể so với ngươi lớn hơn vài tuổi. Ngươi không có ngươi nói như vậy không thể tả, không phải vậy cũng sẽ không có như vậy lớn năng lượng đem ta cứu ra, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này ăn cơm. Quan Vũ nhất thời đau đầu lên, này Tiêu Hùng không chỉ có lòng dạ bằng phẳng, hơn nữa còn bướng bỉnh vô cùng. Nói thật, Quan Vũ không phải là không có động lòng, hắn bây giờ cần gấp triển loài với thế lực của chính mình, không phải vậy nếu như gặp phải tương tự tiến vào trại tạm giam sự kiện, hắn còn là phi thường bị động. Nếu như được Tiêu Hùng thế lực, đối với hắn mà nói, như hổ thêm cánh chí ít sẽ không quá bị động. Thế nhưng, thật ra mặt dày tiếp quản Tiêu Hùng thế lực, hắn quá không được lương tâm mình cửa ải này. Hắn tiếp tục khuyên nhủ, Tiêu đại ca, nếu như ta thật thay thế ngươi, ngồi trên vị trí của ngươi, ngươi ngẫm lại theo ngươi dốc sức làm thiên hạ tiểu đệ sẽ đồng ý. Vì lẽ đó ta đi tới, được chỉ là một cái sắc không, cũng không thể được lòng người, không bao lâu nữa, ta vẫn là sẽ từ ở vị trí này lui ra đến, có hậu quả gì không ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tiêu Hùng trầm mặc, Quan Vũ nói không vô đạo quan tâm, hắn nếu như kiên quyết Quan Vũ đẩy lên hắc đạo lao đại vị trí, phía dưới tiểu đệ khẳng định 100 không muốn, tuy rằng hắn tin tưởng Quan Vũ có thể chân chính trưởng quản hạ xuống, nhưng bên trong tất nhiên sẽ có một cái rèn luyện kỳ. Trong lúc này có thể sinh rất nhiều chuyện. Ví dụ như vẫn mơ ước bọn họ Long Hổ Đường thế lực cái khác đối lập yếu kém thế lực có thể hay không ở chính giữa làm chút tay chân, thì ra những kia kiêng kỵ thực lực bọn hắn thế lực nhỏ có thể hay không một lần nữa lựa chọn dựa vào. Trong này lợi hại quan hệ, Tiêu Hùng tự nhiên rất rõ ràng, hắn không sợ mình đánh xuống thế lực giao cho tín nhiệm người, thế nhưng nếu như mình cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, hắn là 100 không muốn. Ảm! Lập tức cân nhắc hơn thiệt sau, hắn trong lòng cũng có quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, chân thành nói: Vũ đệ, nếu như vừa nãy ngươi không chút do dự nào đáp ứng ta, ta lông mày đều mang nhíu một cái hết thảy thế lực giao cho ngươi, chỉ là sẽ rất thất vọng mà thôi, nhưng ngươi không có, ở như vậy cự lớn mê hoặc mặt trước, ngươi như trước mọi cách từ chối, ta rất bội phục, vì lẽ đó ta quyết định, này Long Hổ Đường còn có Mạc Khải như trước giao phó cho ngươi. Quan Vũ nhất thời có chút cuống lên, vốn là Tiêu Hùng trầm mặc để hắn cảm thấy có hy vọng, thế nhưng không nghĩ đường Tiêu Hùng lại cho hắn như vậy một cái trả lời, không khỏi nói ra: Tiêu đại ca, ta. Tiêu Hùng khoát tay háo một cái, cắt ngang Quan Vũ tiếp tục nói, nói ra, ta lời còn chưa nói hết đâu, ta nghĩ một thoáng, ngươi nói mà nói cũng không vô đạo quan tâm, ta cũng không muốn ta một tay chế tạo Long Hổ Đường nằm ở nguy hiểm ở trong, vì lẽ đó ta quyết định Long Hổ Đường vẫn là do ta đến trưởng quản, thế nhưng đây là thuộc về thế lực của ngươi, chỉ cần ngươi cần thời điểm, Long Hổ Đường bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển, ngươi cảm thấy cái biện pháp này thế nào? Lần này đến phiên Quan Vũ trầm mặc. Tiêu Hùng ý tứ rất rõ ràng, hắn cầm mình đẩy lên đài trên mặt điều khiển tất cả, thế nhưng hắn nghe lệnh của Quan Vũ, trên thực tế hậu trưởng lão đại là Quan Vũ. Thế nhưng sự tình cũng bởi vậy xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, chỉ cần Tiêu Hùng như trước ở vị trí này, Quan Vũ cái này hậu trưởng đều là giả tạo, vì lẽ đó Quan Vũ cũng ngầm thừa nhận cái phương pháp này. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chỉ là hắn không biết chính là, Tiêu Hùng là chân tâm thực lòng làm ra quyết định như vậy. Quan Vũ cười nói: Tiêu đại ca, cái biện pháp này ta thấy được, cứ làm như thế, ha ha. Tiêu Hùng cũng là thỏa mãn gật gù. Thông qua chuyện này, hắn đối với Quan Vũ nhân phẩm cũng hiểu chút đỉnh, hơn nữa hắn có loại cảm giác, Long Hổ Đường giao cho trên tay hắn sẽ càng có chuyện, tuy rằng hắn mình cũng rất kỳ quái tại sao lại có cái cảm giác này. Vừa lúc đó, phòng riêng môn cũng bị mở ra, bọn họ muốn món ăn cũng tới đến rồi, bất quá khi nhìn thấy tràn đầy lên một bàn món ăn sau, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt. Có tiền cũng không thể như thế lãng phí không phải, nhìn quản lý bất đắc dĩ nói, chúng ta liền hai người, ngươi trên nhiều món ăn như vậy chúng ta cũng ăn không hết à, lãng phí. Quản lý ánh mắt cân nhắc liếc mắt nhìn Quan Vũ, không nói gì. Đây là bọn họ đại tỷ lớn tự mình dặn dò, hắn nào dám không tử. Vừa lúc đó, phòng riêng ngoại môn truyền tới một âm thanh. Là ta dặn dò, ai nói liền hai người các ngươi, chúng ta không phải à. Chỉ thấy một thân giả dặn hóa trang Phùng Hân đi vào, ở nàng bên cạnh còn có ba cái lao nhân. Rõ ràng là từ lâu ở N thành phố Hắc Đạo ẩn lui hậu trường tam lớn cự phách, Phùng, Hứa, Lâm Tam nhà Lao Gia Tử. Phùng Lao Gia Tử từ ái cười nói, Quan Vũ, thả ra cũng không nhìn xem ông nội ta, này không ta liền xem tìm ngươi mà. Hứa Lao Gia Tử ở bên cạnh phá nói, đi đi đi, Quan Vũ, không muốn tín hắn, chúng ta vừa vặn cũng ở nơi đây ăn cơm đây, này không biết ngươi cũng tới, liền đến sượt phần cơm ăn. Quan Vũ nhìn mọi người, vẻ mặt hơi sững sờ, chợt có chút ấy này nói, các vị Lao Gia, xin lỗi, gần nhất hơi có chút bận điệu, chờ thanh nhàn, ta sẽ từng cái bái phỏng, đến thời điểm hy vọng các vị lao ra không muốn ghét bỏ mới lạ. Chỉ thấy Phùng Hân lạnh rên một tiếng, bất mãn nói, thời gian đều đặt ở trêu hoa ghẹo nguyệt mặt trên. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, nữ nhân này làm sao còn ghi nhớ chuyện hồi sáng này đây. Lâm lão ra giải vây nói, ai sẽ ghét bỏ ngươi à, cũng là lao Phùng lượng một món hời lớn, có ngươi ưu tú như vậy cháu rể, nếu như ta có tôn nữ là tốt rồi rồi. Phùng Lao Gia Tử rất là tự hào nói, đó là, không nhìn là nhà ai tôn nữ, trước tiên ngồi xuống ăn cơm chứ, Quan Vũ, không ngại mấy người chúng ta nát lao đầu tử đi. Phùng Hân nghe được câu này, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Quan Vũ thì lại vội vã xua tay, nói ra, này sao có thể hả, cao hứng còn đến không kịp đây. Quan Vũ bắt chuyện ba cái lão gia tử ngồi xuống, lúc này bọn họ mới phát hiện ngồi ở chỗ đó đúng mực Tiêu Hùng. Quan Vũ cười giới thiệu, lão gia tử, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là đại ca của ta Tiêu Hùng. Sau đó hắn rồi hướng Tiêu Hùng giới thiệu một chút mấy cái lão gia tử còn có Phùng Hân. Tiêu Hùng đứng lên đến cười nói, Tiêu Hùng gặp mấy vị lão gia tử còn có đệ muội. Thông qua vừa nãy Quan Vũ cùng mấy vị lão gia tử đối thoại, hắn nếu như còn đoán không ra Phùng Hân cùng Quan Vũ quan hệ, vậy hắn thẳng thắn gặp trở ngại được. Phùng Hân suy tư nhìn Tiêu Hùng, nghe được hắn gọi mình đệ muội, nhất thời có chút ngượng ngùng, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt đỏ ửng, sáng giọng, ai là hắn bạn gái à, để hắn tìm hắn Mạc Lăng lão sư đi. Quan Vũ bất đắc dĩ, nữ nhân này à, một khi nhớ lại thù đến, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Ngươi nói ngươi gọi Tiêu Hùng. Phùng Hân hỏi. Tiêu Hùng gật gù. Một thành phố Long Hổ Đường đường chủ Tiêu Hùng. Phùng Hân không xác định nói. Tiêu Hùng như trước gật đầu. Phùng Hân kinh ngạc thốt lên một tiếng, khiếp sợ nhìn Tiêu Hùng. Số tử, 1770. Chương 2921, thù mới hận cũ. Nàng này một tiếng gây nên hết thể lão gia tử chú ý, Phùng lão gia mục nhỏ ánh sáng hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hùng, có thể làm cho hắn tôn nữ đều kinh ngạc nam nhân, khẳng định không bình thường. Y. Phùng lão gia tử cười nói, Phùng Hân, ngươi nhận thức Quan Vũ bằng hữu. Phùng Hân ung dung một cái khí, nói ra, một thành phố trong xã hội đen nhân vật huyền thoại, đương nhiệm tối bang phái lớn Long Hổ Đường đường chủ, ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong liền đem toàn bộ một thành phố hắc đạo đô thống trị, mới có 25 tuổi, nhân vật như vậy ở trên đường mặt trên căn bản không người không biết không người không hiểu. Ba cái lão gia tử đều trợn to hai mắt nhìn Tiêu Hùng, trong mắt đều có khó có thể che giấu kinh ngạc, bọn họ đều là người từng trải. Rõ bạch thống lĩnh cả thị hắc đạo sức mạnh là một cái cỡ nào khó sự tình, có thể nói như vậy, khó như lên trời, này từ bọn họ mấy nhà thời gian dài như vậy tới nay đều vẫn là mấy phương to lớn cục diện liền có thể thấy được. Thế nhưng trước mắt cái này hai mươi mấy người trẻ tuổi nhưng là làm được, hơn nữa còn là ở di tỉnh tỉnh lỵ thành thị, bực này quyết đoán cùng thủ đoạn, bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hùng như trước duy trì một loại khiêm tốn thái độ, cười nói, đệ muội khoa lớn. Phùng Hân trợn mắt, bất mãn nói, ai là ngươi đệ muội à? Ta so với ngươi lớn đây. Tiêu Hùng lúng túng, sửa lời nói, chị dâu khoa lớn. Phùng Hân lại không vui, nói ra, ai là chị dâu ngươi à? Quan Vũ nhỏ hơn ngươi lắm. Không chỉ có Tiêu Hùng há hốc mồm, Quan Vũ cũng há hốc mồm. Cô nương này đến tột cùng là cái có ý gì? Quan hệ làm sao như thế rối loạn? Đến tột cùng là thừa nhận là Quan Vũ bạn gái vẫn là không thừa nhận đây? Tiêu Hùng không biết được. Quan Vũ không chỉ có há hốc mồm với cái này, hắn còn há hốc mồm Tiêu Hùng biểu hiện. Một cái ở trong xã hội đen mặt lưu lại truyền kỳ nhân vật, làm sao ở phương diện nữ nhân liền biến thành dáng dấp như vậy đây? Hắn suy đoán là Tiêu Hùng tâm bên trong có bóng tối. Ảm. Phùng Hân tựa hồ cũng ý thức được mình mà nói lẫn nhau mâu thuẫn, ở dưới đáy bàn mạnh mẽ dậm một cái Quan Vũ chân, lườm hắn một cái. Quan Vũ đau đến ngoác mồm, hắn này lại là chiêu ai nhà ai, Phùng Hân này một chân cũng quá không ly đầu. Phùng lão gia tử cũng là tán thưởng nói, già, rất lâu không có quan tâm trên đường sự tình. Không nghĩ tới đi ra như thế một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à, không chịu nhận mình già cũng không được. Tiêu Hùng nghi hoặc liếc mắt nhìn Phùng lão gia tử, từ hắn trong lời nói, mơ hồ có thể đoán ra tựa hồ bọn họ là một con đường trên người. Phùng lão gia tử tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Hùng nghi hoặc, cười giải thích, không biết ngươi có hay không ở trên đường nghe nói qua N thành phố tứ quái, chúng ta ba cái già bất tử chính là, còn có một cái chết rồi. Nói tới chỗ này, Phùng lão gia tử trong mắt có nhàn nhạt yêu thương. Hứa lão gia tử nhẹ giọng nói, đường đều là tự chọn, lão tử đó là gieo gió gặt bão, không cần quá để ý. Tuy rằng Phùng lão gia tử chỉ là nói đơn giản một thoáng, thế nhưng Tiêu Hùng nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn, N thành phố tứ quái hóa ra là cỡ nào uy phong, đại danh như sấm bên tai, bọn họ sự tích như trước bị trên đường người nói chuyện say xưa, chỉ bất quá bọn họ ra sau, hậu nhân không có cấp độ kia uy phong, cũng là dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lại không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ cùng Quan Vũ quan hệ tương đối khá. Không biết nếu như hắn biết rồi những này thì ra hắc đạo cự phách đều không tiếc đem hết toàn lực trợ giúp Quan Vũ, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Phùng Hân nhìn về phía Quan Vũ, hỏi, ngươi là tại sao biết Tiêu Hùng? Quan Vũ nhún nhún vai, nói ra, tại khán thủ nhận thức. Trại tạm giam. Phùng Hân khẽ cau mày. Nàng không hiểu ở trong xã hội đen một tay giả thiên người làm sao sẽ đi chỗ đó. Tiêu Hùng tự giễu nở nụ cười, lập tức đem lý do giải thích một lần. Phùng Hân quái lạ liếc mắt nhìn Tiêu Hùng, nàng đúng là không nghĩ tới Tiêu Hùng một đời anh danh, suýt chút nữa bị một người phụ nữ cho phá hủy. Quen thuộc một phen sau, Tiêu Hùng cùng bọn họ khoảng cách cũng rút ngắn một chút, trên bàn cơm bầu không khí cũng sinh động không ít. Thế nhưng Phùng Hân lại đối với Quan Vũ không lạnh không nhạt, Quan Vũ cũng lười tự chuốc nhục nhã. Liên tại bọn họ chính tận hứng thời điểm, phòng riêng ngoài cửa nhưng là vang lên cãi va âm thanh, đem bọn họ không khí nơi này đều quay rồi đến. Phùng lao ra tử khẽ như mày, nói ra, Phùng Hân, ngươi đi xem bên ngoài sinh chuyện gì. Phùng Hân gật gù, không đợi nàng đứng dậy, phòng riêng cửa phòng lại bị một chân đa văng, đi vào ước chừng 5 người khoảng chừng. Quan Vũ đang nhìn đến vì là người kia thời điểm, ánh mắt không khỏi trở nên bắt đầu ác liệt, cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp à, ở đây dĩ nhiên đụng tới hắn. Quản lý đầu đầy đại hãn theo vào, nhìn Phùng Hân lập tức không người nói, Hân tỷ, thật không tiện, quay rồi đến các ngươi, ta này liền mau mau xử lý. Không trách hắn không sốt sắng, cái này bên trong bao xương ăn cơm chính là người nào, cái này khách sạn quản lý còn có bà ngoại bản, một cái không cao hứng, mình phần này lương cao công tác liền không còn, tình trạng có thể còn có thể so với càng thảm hại hơn. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi đi ra ngoài trước. Phùng Hân vung vung tay, nói rằng, nàng xem như là nhìn ra rồi, những này người cũng không phải một cái nho nhỏ quản lý có thể xử lý. Người này xem ra tư tư văn văn, lại làm cho người ta một loại ngạo mạn đến khung cảm giác. Phùng Hân cau mày nói, ta chính là lão bản của nơi này, có chuyện gì ngươi nói với ta đi. Ồ, ngươi chính là quản lý. Nam nhân rốt cục nhìn thẳng vào lên Phùng Hân lên, Phùng Hân một thân khéo léo tây trang màu đen đem toàn bộ vóc người bao vây lồi lõm co hứng thú, da thịt trắng non phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, có thể nói mỹ nữ trong mỹ nữ, trong mắt nam nhân không khỏi lóe qua một ít tục tiểu vẻ. Tuy rằng cực bí mật, nhưng vẫn quan tâm hắn Quan Vũ cho bắt lấy. Quan Vũ ánh mắt cũng rũ lạnh lẽo lên. Chỉ thấy nam nhân nói ra, này gian bao xương chúng ta chi trước liền dự định, đến rồi sau lại nói cho ta, này gian bao xương đã có người dùng, coi như là quản lý cũng không có như thế kinh thương đạo lý. Phùng Hân lập tức đã nghĩ đến nguyên nhân, chỉ sợ là quản lý muốn lấy lòng Quan Vũ, mới đưa cái này phòng riêng lấy ra, chuẩn bị để trước mắt người này đi cái khác phòng riêng, lại không nghĩ tới gặp phải một cái mang đâm khách mời. Thế nhưng Phùng Hân cũng là một cái cực kỳ bá đạo người, chiếm liền chiếm. Cơm cũng ăn, còn có thể như thế nào, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nói, này thấy sự tình là quản lý thất trách, các ngươi đổi căn phòng nhỏ đi, hết thể tiêu phí đều toán khách sạn.